Long Trần, ngươi muốn cho ta một cái giải thích hợp lý. Cái kia ngân sắc giao Long Vương cả giận nói, chỉ có điều nó phát ra thanh âm, đều là linh hồn truyền âm, không muốn làm cho người khác nghe được. Ha ha, nguyên lai là bởi vì chuyện này a, vì cái gì không bảo ngươi? Loại này khai vị ăn sáng, ta như thế nào không biết xấu hổ bảo ngươi à? Loại này lôi đình chi lực, sao có thể với ngươi cấp bậc xứng đôi? Cho nên ta chỉ là mời tiểu đệ của ngươi ăn ăn sáng, trở về sau thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn a. Lần này lôi kiếp, cũng không phải ta độ kiếp, là các huynh đệ của ta độ kiếp, ngươi không thấy ta còn không có đột phá sao? Chỉ có ta đột phá thời điểm, đó mới nghiêm túc chính bữa tiệc lớn, hắc hắc, nói thật a, ta còn sợ hãi khẩu vị của ngươi không đủ đại, ăn không vô nhiều như vậy đấy. Long Trần không khỏi nở nụ cười, ngươi nói được có thể thực, ngân sắc giao Long Vương, bán tín bán nghi địa đạo. Ta Long Trần chưa bao giờ mảnh tại nói dối. Long Trần nhướng mày, có chút không vui mà nói, hắn không thích bị người nghi vấn. Khục khục, là ta trách oan ngươi rồi, lần này, bề ngoài giống như có chút xấu hổ rồi. Cái kia ngân sắc giao Long Vương, ho khan thoáng một phát đạo. Quả thật có chút xấu hổ, cái này ít đồ, đối với ngươi mà nói không đủ lạnh kẽ răng, nhưng đối với tiểu đệ của ngươi nhóm mà nói, lại là một khối thịt mỡ. Đường lão đại, không thể như vậy ích kỷ, nếu không người khác như thế nào với ngươi bán mạng. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, vậy làm sao bây giờ? Cái kia ngân sắc giao Long Vương cũng hiểu được rất khó chịu nổi. Cùng tiểu đệ dành ăn ăn, rất không có phong phạm. Được rồi, ta tới giúp ngươi làm, bất quá, ta nếu là có khó khăn rồi, ngươi cũng phải giúp ta. Long Trần nói xong, cũng mặc kệ cái kia ngân sắc giao Long Vương có đáp ứng hay không, đối với những giao Long kia nói. Nguy hiểm thật, thiếu một ít tựu lại để cho những thần lôi này quái thú tán đi, nhờ có Long Vương đại nhân kịp thời đuổi tới, đem chúng một mẻ hốt gọn. Các ngươi trở về đi, Long Vương đại nhân cho các ngươi nhanh đi về, nó hội đem những lực lượng này đều phân cho các ngươi. Bởi vì Long Vương đại nhân ra tay, không gian thông đạo rất nhanh muốn đóng cửa, thật sự rất hâm mộ các ngươi theo một cái tốt lão đại, thời khắc quan tâm lấy các ngươi. Long Trần làm bộ thở dài một hơi, duỗi ra một căn ngón tay cái, vẻ mặt tán thưởng mà nói, bộ dáng kia giống như đối với ngân sắc giao Long Vương thập phần kính nể. Long Trần, nói phi thường xinh đẹp, những giao Long này nào biết đâu rằng thật giả, lập tức cảm động không thôi, hướng Long Trần sau khi nói cảm ơn, quay trở về lôi vực. Đa tạ. Mà ngay cả ngân sắc giao Long Vương, cũng đúng Long Trần nói một tiếng cảm ơn, Long Trần cái này che lấp bổn sự, tương đương vô địch, làm cho nó phi thường có mặt mũi. Thiên kiếp biến mất, lôi vực thông đạo cũng đóng cửa, thiên kiếp tất cả lực lượng đều bị Long Trần ép khô rồi, Long huyết quân đoàn tất cả mọi người cũng đều đạt đến cực hạn, hoàn thành hoàn mỹ tân chức. Thiên kiếp biến mất, vô tận trên mặt biển, bay không ít thi thể, những điều này đều là phụ cận hải yêu. Bởi vì Long huyết quân đoàn độ kiếp đến quá đột nhiên, thiên kiếp đánh xuống quá nhanh. Một ít nhỏ yếu yêu thú, không kịp đào tẩu, nhao nhao bị diệt sát. Đi, Long Trần vung tay lên, tất cả mọi người thẳng đến xa xa mà đi, chỗ đó có Nguyệt Tích Hàn đã xây dựng ra không gian thông đạo, nơi đây không nên ở lâu. Mọi người phản hồi ma thiên giới, nguyên một đám hưng phấn được cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời hét to, bình thường mệnh tinh cảnh cường giả ngôi sao không gian mới bắt đầu lớn nhỏ, chỉ có phương viên mấy trăm dặm mà thôi, cửu phẩm thiên hành giả, cũng tự hơn 1.000 dặm. Ngôi sao không gian, ẩn chứa thế giới chi lực. Nhưng là cửu phẩm thiên hành phía dưới, bình thường là không chuẩn bị vận chuyển thế giới chi lực điều kiện. Cho nên vì cái gì, Long huyết các chiến sĩ, tại hóa thần cảnh, có thể đơn giản chém giết mệnh tinh cảnh cường giả. Bởi vì những mệnh tinh cảnh này cường giả, tối đa cũng tựu thất bát phẩm thiên hành giả mà thôi, cửu phẩm đều cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì vì bọn họ không có vượt qua đại thời đại, tu vi đã định hình, cho nên bọn hắn cái này một đám mệnh tinh cảnh cường giả, không cách nào cùng hiện tại thiên kiêu so sánh với. Mà được xưng là các bậc thiên kiêu chi tử diễn thiên giả, bọn hắn mới bắt đầu không gian bình thường tại vạn dặm phương viên, cũng chỉ có đạt tới vạn dặm tiêu chuẩn, mới có thể câu thông ngôi sao không gian thế giới chi lực, ra chỉ tại công kích trên. Ban đầu ở âm dương giới, cái kia 300 diễn thiên giả vì đánh chết Long Trần, tại âm dương giới ở bên trong tấn chức mệnh tinh, bọn hắn chi như vậy cường đại, cũng là bởi vì có thể khống chế một tia thế giới chi lực. Bất quá bọn hắn chỉ vì vừa mới tấn chức, chỉ có thể nắm giữ rất ít một phần lực lượng. Đây cũng là vì cái gì, Hỏa Liệt Vân khủng bố như vậy. Cảnh giới của hắn đã vững chắc, cũng tấn chức mệnh tinh nhất trọng thiên, có thể khống chế thế giới chi lực, nếu như không phải Long Trần thời khắc mấu chốt thu thương Long Nghịch Lân, mọi người chỉ có bị hắn nghiền áp phần. Hỏa Liệt Vân ngôi sao không gian có bao nhiêu, không có người biết rõ, nhưng là hôm nay Long huyết chiến sĩ, coi như là yếu nhất chữa bệnh chiến sĩ, ngôi sao không gian cũng đạt tới 10 vạn dặm. Bình thường chiến sĩ, đều tại 30 vạn dặm đã ngoài. Mạnh đến nổi đều tại 50 vạn giảm tả hữu, Cốc Dương chờ quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả, càng là đạt đến trăm vạn dặm. Bất quá có một người cực kỳ biến thái, cái kia chính là Nguyệt Tiểu Thiến, vậy mà đạt đến 800 vạn dặm, khi tin tức kia truyền ra, làm cả thủy ma tộc hoan hô tung tăng như chim sẻ. Cốc Dương chờ người trong lòng có chút không phải tư vị, chênh lệch có chút quá lớn, Nguyệt Tích Hàn giải thích, đây là bởi vì thủy ma tộc công pháp đặc thù, cho nên mới phải như vậy, cái này cùng thiên phú không quan hệ. Lần này thiên kiếp thu hoạch lớn nhất đúng là Nguyệt Tiểu Thiến, nàng đã trải qua nguyên vẹn ngoại giới thiên kiếp, đối với huyền linh thiên kinh, đã có càng sâu cảm ngộ, trước kia rất nhiều chỗ nào không hiểu, như thể hồ quán đính, rõ ràng sáng tỏ. Long Trần nói cho mọi người, không muốn quá để ý ngôi sao không gian, cái kia chẳng qua là mệnh tinh cảnh cường giả một phần lực lượng, còn có so ngôi sao không gian càng lực lượng trọng yếu, cái kia chính là thức tỉnh dị tượng. Bởi vì chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả mới có thể triệt để thức tỉnh dị tượng, chỉ có điều thức tỉnh dị tượng, cái này phải dựa vào một tính cùng vận khí. Độ kiếp chấm dứt, Nguyệt Tích Hàn cho mọi người tìm một khối yên lặng chi địa tiến hành bế quan, trước đem cảnh giới vững chắc xuống, chỉ có cảnh giới ổn định lại mới có thể đi vào đi dị tượng thức tỉnh. Mọi người bế quan, Long Trần cũng không có nhàn rỗi, đi tới thủy ma tộc ma thiên tổ địa, đem hỗn độn không gian ở bên trong, như là núi cao đan dược, toàn bộ lấy ra. Hô, Long Trần miệng rộng mở ra, thôn phệ thần thông triển khai, những đan dược kia giống như một đạo nước lũ, bị Long Trần hút vào trong bụng. Long Trần trong bụng, đạo đạo phù văn sáng lên, tạo thành một cái đại trận, đây là hắc ám tà long nhất tộc chí cường thần thông thôn thiên thực địa phương. Trong khoảng thời gian này, hỏa long một mực tại luyện đan, Long Trần rốt cục đã có một số lớn tích xúc, hôm nay là bắt đầu tiêu xài lúc sau. Nhìn xem, có thể xông lên mấy trọng thiên. Long Trần hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, bắt đầu luyện hóa đan dược, theo thần thông vận chuyển, Long Trần trong bụng nổ vang bạo hưởng, giống như núi lửa phun trào, vô tận năng lượng bị điểm đốt. Chương 1941, hóa thần thập nhị trọng thiên. Long Trần bụng, giống như một cái động không đáy, bên trong vô tận phù văn lưu chuyển, đan dược hóa thành bàng bạc lực lượng, giống như từng khỏa tiểu hỏa núi nổ bung. Mấy ngàn vạn đan dược hóa thành đạo đạo nước lũ, trùng kích Long Trần mạch lạc, cấp tốc bị hấp thu. Không thể tưởng được, hấp thu thương long tinh huyết, liền thôn thiên thực địa thần thông, cũng đi theo trở nên càng cường đại hơn rồi, hấp thu lại càng nhanh hơn rồi. Long Trần trong lòng không khỏi vui vẻ, xem ra thương long tinh huyết mang cho biến hóa của hắn, xa xa không chỉ là thân thể trên. Long Trần, ta phát giác, ta hắc ám tà long nhất tộc thần thông, thật sự rất thích hợp ngươi rồi. Nếu không ngươi về sau, không muốn luyện đan rồi, theo chúng ta hắc ám tà long nhất tộc đồng dạng, thôn phệ sinh linh A, như vậy sẽ cho ngươi mang đến càng nhiều nữa lực lượng, sau ngươi luyện đan càng thêm thuận tiện rất nhanh. Long Cốt Tà Nguyệt nhịn không được chen lời nói. Long Trần chỗ thi triển thôn phệ thần thông, vậy mà so hắc ám tà long nhất tộc hiệu quả còn tốt hơn, nếu như Long Trần chịu dùng để thôn phệ cường giả, hướng phương diện này phát triển, nó cho rằng sẽ có rất tốt tiền đồ, cường đại như vậy thần thông, bị Long Trần tuyết tàng, thật sự là tận diệt mọi vật. Được rồi, cảm ơn. Long Trần trực tiếp cự tuyệt, hắn dù sao không phải truy vân thôn thiên tước, Long Trần về sau cũng không thể dựa vào ăn người sống lấy A. Ông, Long Trần bỗng nhiên linh nguyên cổ đãng, toàn thân giống như đặt mình trong dung trong lò, càng ngày càng nóng, thân thể phảng phất muốn nổ bung. Nhanh như vậy Long Trần cả kinh, chỉ có điều một lát thời gian, dược lực bị cấp tốc hấp thu, Long Trần tiến vào đến đột phá biên giới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần uy áp đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Vậy mà tấn chức hóa thần thập trọng ngày. Oanh, một nén nhang thời gian về sau, Long Trần trong cơ thể lại là một tiếng bạo hưởng, tấn thăng đến 10 nhất trọng thiên. Quá là nhanh, Long Trần lại là hưng phấn, lại là giật mình, loại này liên tục tăng lên cảm giác, thật sự quá sung sướng. Oanh, sau nửa canh giờ, Long Trần lần nữa tấn chức, đã tấn thăng đến thập nhị trọng thiên. Ông, theo Long Trần tấn thăng đến hóa thần cảnh đệ thập nhị trọng thiên, hắn toàn thân linh nguyên kích động, không tự chủ được địa hướng ra phía ngoài khuếch tán, làm cho hư không nổ vang bạo hưởng, tế đàn chịu rung rung. Một lần hành động trùng kích đại viên mãn, Long Trần cắn răng một cái, tiếp tục tăng lên, đương tấn thăng đến thứ 13 trọng thiên, thì ra là hắn tấn chức mệnh tinh thời điểm, hắn muốn trước trùng kích đến đại viên mãn. Ông, hư không nổ vang bạo hưởng, Long Trần khí thế, như là con ngựa hoang thoát cương bình thường, ở trên hư không đến đánh trả đụng, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Cửu tinh bá thể quyết sau tam trọng, là mạnh nhất tam trọng, ta vậy mà khống chế không nổi lực lượng của mình rồi. Long Trần lúc này hai mắt lăng lệ ác liệt, vậy mà sinh ra một loại áp đảo trên trời đất cảm giác. Phảng phất hắn hiện tại tựu là vạn vật chúa tể, trong thiên địa sinh linh đều muốn ngưỡng mộ hắn, thậm chí có một loại thuận ta thì sống nghịch ta thì chết ý niệm trong đầu, ai dám phản kháng, tự bị diệt ai. Đồng thời trong lòng của hắn sát khí, thậm chí có chút ít không cách nào ức chế, thậm chí trong óc hiện ra lần lượt hình ảnh, những bị người kia chỉ trích, bị người chửi rủa, bị người hãm hại, bị người đuổi giết hình ảnh phù hiện tại trong lòng của hắn. Long Trần bỗng nhiên phát ra một tiếng thét dài, sát ý trong nháy mắt bộc phát, Long Trần đầu trong nháy mắt hôn mê. Không biết lúc nào, Long Trần tỉnh lại, cảm giác cái ót có chút đau nhức, vừa sờ, phát hiện sưng lên một quả trứng gà lớn nhỏ bao. Tà Nguyệt ngươi đánh ta, Long Trần bỗng nhiên cả giận nói, đây nhất định là Long Cốt Tà Nguyệt làm. Cho ngươi thoáng cái, là cho ngươi an tĩnh chút, ngươi vừa rồi bộ dáng kia quả thực là tổ hỏa nhập ma. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, vừa rồi xác thực là hắn ra tay làm, bởi vì cùng Long Trần ở chung lâu rồi, nó ra tay, Long Trần không kịp sinh ra cảm ứng, ở giữa chiêu. Cửu tinh bá thể quyết quá mức bá đạo, không cho phép bất luận kẻ nào làm trái ý nghĩa chí, ta áp chế nó quá lâu, kết quả trong nháy mắt bộc phát, ta vậy mà tâm trí bị đoạt. Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng, hồi tưởng lại vừa rồi hết thảy, hắn có chút bất an. Ngươi quả thật có chút quá mềm yếu, nhưng là cái này cũng hết cách rồi, dù sao ngươi lòng có lo lắng, muốn vô câu vô thúc, đó là không có khả năng. Ngươi làm việc, nhiều khi đều cần nghĩ đến người khác, cường giả chân chính, đều là cô độc, đều là không gì kiêng kỵ, mà ngươi không được. Ngươi như vậy một mực áp lực cũng không phải biện pháp, áp lực được càng lâu, một khi bộc phát, sẽ không thể vãn hồi. Cho nên, ngươi phải học được phóng thích loại này áp lực, tìm về khí phách của mình, nếu không, ngươi sớm muộn có một ngày hội tẩu hỏa nhập ma. Long Cốt Tà Nguyệt nghiêm túc đạo, Long Trần nhẹ gật đầu, hắn hết thảy đều là cửu tinh bá thể quyết mang cho hắn, nhưng là theo tu vi của hắn càng cao, hắn tự càng cảm thấy bất an, cảm giác cửu tinh bá thể quyết tại dần dần khống chế tư tưởng của hắn. Long Trần dần dần bắt đầu mâu thuẫn cửu tinh bá thể quyết, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt, Long Cốt Tà Nguyệt nói rất có lý, như vậy chống cự xuống dưới không phải biện pháp, có lẽ tìm được một loại câu thông phương pháp mới được. Hô, Long Trần một quyền nhẹ nhàng chém ra, theo Long Trần động tác, trong cơ thể linh nguyên trong nháy mắt bạo lên, một đạo quyền ảnh đánh ra, làm cho không gian nổ vang rung động. Tâm đến lực đến, không cần sớm vận hành linh nguyên rồi, hắc hắc, thập nhị trọng thiên đại viên mãn, thật sự hảo cường. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, loại này toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, thật sự quá tốt rồi. Chỉ có điều, đương hắn ra quyền trong nháy mắt, hắn tóc dài chuẩn bị ngược lại, vậy mà lại có một loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động đánh úp lại, bị Long Trần ức chế rồi. Trước khi cũng là bởi vì phát tiết trong lòng úc khí, thiếu chút nữa làm cho bạo tẩu, hắn hiện tại, phải cần một khoảng thời gian đến lại để cho chính mình vững chắc thoáng một phát cảnh giới, nếu không lực lượng cường đại, hội làm hắn tâm tình trở nên táo bạo dễ giận. Chúc mừng ngươi chỉ thiếu chút nữa, có thể tấn chức mệnh tinh rồi. Đúng lúc này, Nguyệt Tích Hàn mặc cung trang trường y, giống như một nữ hoàng, đi đến. Hàn Di, Long Trần vội vàng hành lễ. Tại trước mặt người khác, Long Trần muốn xưng hô Nguyệt Tích Hàn vi tộc trưởng đại nhân, đây là một loại thân phận biểu tượng. Nhưng là tại nói lý ra thời điểm, Long Trần lại xưng Nguyệt Tích Hàn vi Hàn Di, dù sao nàng là Nguyệt Tiểu Thiến mẫu thân, đó là tương lai mẹ vợ, trước gọi Di, sau gọi mẹ, tuyệt đối sẽ không sai. Bất quá đối với Nguyệt Tiểu Thiến phụ thân, Long Trần trong nội tâm một mực có chỗ nghi hoặc, bởi vì cho tới bây giờ tựu chưa thấy qua Nguyệt Tiểu Thiến hoặc là những người khác nhắc tới, Long Trần cũng bất tiện nghe ngóng, cho nên một mực cũng không thành vấn đề, hắn cũng không biết tương lai cha vợ trường cái dạng gì. Người bây giờ bá khí tiết ra ngoài, dễ dàng đả thương người thần hồn, hay vẫn là ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày, có thể thu phát tự nhiên rồi, lại đi ra ngoài đi. Nguyệt Tích Hàn đạo, Long Trần có lẽ chính mình không có cảm thấy, nhưng là Nguyệt Tích Hàn lại cảm giác được thanh thanh sở sở, liên tục đột phá Long Trần, trên người có một loại lăng lệ ác liệt khí bá đạo, tự nhiên mà vậy địa đi xâm lược cùng áp chế người khác thần hồn, làm cho người thần hồn giống như kim đâm đồng dạng khó chịu. Mà ngay cả nàng loại này cấp bậc cường giả, đều có thể cảm thụ đạt được, những người khác càng hội làm trầm trọng thêm, tới gần Long Trần sẽ bị hắn cửu tinh ý chí gây thương tích. Cái này là cửu tinh bá thể quyết bá đạo chỗ, cuồng dã bá đạo, chẳng phân biệt được địch ta, Long Trần hiện tại đi ra ngoài, những mệnh tinh cảnh kia phía dưới đệ tử, cũng không dám tới gần hắn, miễn cho Long Trần xấu hổ. Long Trần gật gật đầu, hắn xác thực cũng là đánh như vậy tính toán, trước tiên đem cảnh giới ổn định thoáng một phát nói sau. Hàn Di, hiện tại chúng ta tộc nhân tại Thiên Võ Đại Lục sinh ý, làm được như thế nào? Long Trần hỏi, ban đầu ở Long Trần Thiên Đạo quả phụ trợ xuống, càng ngày càng nhiều thủy ma tộc đệ tử, có thể tiến vào Thiên Võ Đại Lục, mà sẽ không bị phát hiện, hơn nữa bắt đầu với kinh doanh. Vì tăng lên lợi nhuận, Long Trần còn lại để cho bọn hắn bắt đầu với nửa trắng nửa đen mua bán, kinh doanh dưới mặt đất chợ đêm, vì tất cả thế lực lớn âm thầm tiêu tăng, từ đó kiếm lấy món lợi cách xù. Nâng lên sinh ý, Nguyệt Tích Hàn khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, thủy ma tộc có thể có hiện tại huy hoàng, tất cả đều là Long Trần công lao. Chính là bởi vì đã có Long Trần Thiên Đạo quả, thủy ma tộc mới có cơ hội tại thiên võ đại lục hành tẩu, thu thập tài nguyên. Phải biết rằng, ma thiên giới tài nguyên thiếu thốn, cho tới nay đều là miễn cưỡng trèo trống, liền mở ra ngoại giới thông đạo năng lực đều không có, nói trắng ra là, nghèo quá rồi. Mà từ khi Long Trần xuất hiện, thủy ma tộc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên đại lục bắt đầu kiếm tiền, mua sắm thủy ma tộc không có tài nguyên, rất lớn tăng lên các đệ tử tu hành tốc độ, thiên tài, nếu như không có tài nguyên, cũng sẽ biến thành phế vật, cái này là tiền lực lượng. Trước kia sinh ý một mực rất tốt, chúng ta tích lũy rất nhiều tài phú, cũng cùng Hoa Vân Tông hợp tác, mua rất nhiều tài nguyên. Bất quá, gần đây nửa năm, chúng ta thủy ma tộc bắt đầu nhận lấy các loại chèn ép, đồng thời chợ đêm kinh doanh càng ngày càng khó khăn, phong hiểm cũng càng lúc càng lớn, thường xuyên gặp được sống mái với nhau, lợi nhuận cũng áp xúc được càng ngày càng ít. Nguyệt Tích Hàn thở dài nói, như thế nào không có sớm chút nói với ta? Long Trần sững sờ, nhìn xem Nguyệt Tích Hàn muốn nói lại thôi bộ dáng. Long Trần không khỏi cười nói, Hàn Di đây là không có ý tứ sao? Chúng ta đều là người một nhà, như vậy tự quá khách khí rồi. Trên thực tế Nguyệt Tích Hàn cảm thấy, loại chuyện nhỏ nhặt này, không có lẽ cái gì đều đi phiền toái Long Trần, các nàng có lẽ chính mình đến giải quyết, bất quá một mực đều không có hiệu quả, sinh ý càng ngày càng kém. Long Trần trầm ngâm một chút nói, nửa năm trước bắt đầu sinh ý trở thành nhạt, nói cách khác, tất cả thế lực lớn, theo nửa năm trước, mà bắt đầu âm thầm cấu kết, đã đạt thành nào đó hiệp nghị. Bọn hắn mâu thuẫn, tạm thời dẹp loạn, chợ đêm dĩ nhiên là không có sinh ý rồi, chợ đêm sinh ý càng ngày càng khó làm, tự đã tạo thành chợ đêm hỗn loạn, lẫn nhau ác liệt cạnh tranh, thậm chí lẫn nhau thôn phệ, đây là bình thường phản ứng dây chuyền. Bất quá cứ như vậy xem ra, đan cốc thì ra là lúc kia, cùng những tông môn kia triệt để đạt thành hiệp nghị, thì ra là âm dương giới bố cục là lúc kia bắt đầu. Cái này tự có chút kỳ quái rồi, đan cốc đến cùng có bao nhiêu át chủ bài, có thể nhanh như vậy lại để cho những thế lực này đạt thành tạm thời hòa giải, nhất trí nhằm vào thiên võ liên minh đâu. Long Trần cau mày, tính toán thời gian, đan cốc lần này bố trí, lộ ra có chút vội vàng, thời gian cấp bách, nhưng là hắn là như thế nào làm được, làm cho những thế lực này, trong nháy mắt đảo hướng hắn đây này. Ở trong đó tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện, thiên cơ đảo nhóm thế lực trưởng khống giả, từng cái đều là thành tinh lão hồ ly, không có chỗ tốt nhất định cùng nắm chắc. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối với thiên võ liên minh cái này quái vật khổng lồ phát động công kích. Đồng thời Long Trần cũng nhớ tới, cái kia bị hắn chém giết La Thiên Cơ, trước khi chết nói cái kia một nửa lời nói, đến cùng là có ý gì? Đan cốc sau lưng có cái gì? Long Trần ngửi được nguy cơ. Chương 1942, thăm dò thế giới khác. Gặp Long Trần trầm tư, Nguyệt Tích Hàn không khỏi cười khổ lắc đầu nói, chúng ta thủy ma tộc cùng đại lục ngăn cách nhiều năm như vậy, cơ hồ không có bất kỳ lui tới. Đối với âm mưu quỷ kế cái này một khối, là chúng ta chí mạng đoạn bản. Đối mặt Long Trần nghi hoặc, Nguyệt Tích Hàn bất lực, dù sao thủy ma tộc đều là đoàn kết nhất trí, cũng không cần cái gì âm mưu quỷ kế, đối với thiên võ đại lục cường giả, bọn hắn muốn đơn thuần rất nhiều. Hàn Di, đem sở hữu thủy ma tộc đệ tử đều rút về đến đây đi, cảm thấy Dư Khiếu Vân lần này bố cục quá nhiều, có lẽ mục tiêu của hắn không chỉ thiên võ liên minh, chúng ta cẩn thận là hơn, an toàn đệ nhất. Về phần tài nguyên phương diện, ta đến nghĩ biện pháp, trong tay của ta hiện tại có không ít thứ tốt, có thể đầu cơ kiếm lợi, sẽ không để cho chúng ta thủy ma tộc xuất hiện tài nguyên thiếu thốn hiện tượng. Long Trần đạo, đối với Dư Khiếu Vân, Long Trần có chút xem không hiểu hắn bố cục, loại tình huống này, coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền. Nguyệt Tích Hàn gật đầu nói, ta đây hiện tại liền lập tức đem người triệu hồi, đoán chừng 5 đến 7 ngày, có thể toàn bộ rút về rồi. Long Trần lập tức lắc đầu nói, như vậy không được, nếu như đại quy mô rút lui khỏi, quá mức dễ làm người khác chú ý. Ai cũng không biết, hiện tại thiên võ đại lục bị Dư Khiếu Vân bố trí bao nhiêu ánh mắt, càng không biết, bọn hắn làm như vậy, là không phải cố ý đánh rắn động cỏ. Nếu như tùy tiện đại quy mô rút lui khỏi, đoán chừng ở giữa bọn hắn mà tính, ngược lại càng thêm nguy hiểm, phải nghĩ biện pháp bất động thanh sắc rút lui khỏi, tận lực không muốn khiến cho quá lớn động tĩnh. Tốt, cái này tiểu sai người đi làm. Nguyệt Tích Hàn gật đầu, rất nhanh có hai cái trưởng lão đi đến, bọn hắn vừa mới tiến đến, sắc mặt hơi đổi, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần. Hiển nhiên bọn hắn bị Long Trần trên người phát ra bá đạo ảnh hưởng tới, cảm giác được có chút hãi hùng khiếp vía, trong ánh mắt mang theo một vòng kính sợ. Nguyệt Tích Hàn đem Long Trần mệnh lệnh phân phó xuống dưới, hai người sau khi rời đi, Long Trần mở miệng nói, Hàn Di, những ngày này, thiên võ đại lục có động tĩnh gì chưa? Hiện tại thiên võ đại lục, tình thế cực kỳ khẩn trương, mỗi người cảm thấy bất an, giống như kéo căng đâu dây cung. Theo Nguyệt Tích Hàn giảng tố, Long Trần thế mới biết, nguyên lai hắn chém giết hỏa liệt phân thân thể, thanh trừ trên người linh hồn ấn ký, thoát đi Dư Khiếu Vân truy tung, toàn bộ thiên võ đại lục triệt để chấn động rồi. Âm dương giới đại chiến, Long Trần mang theo Long Huyết quân đoàn cùng thiên võ liên minh đệ tử, ngạnh chém giết các lộ thiên kiêu hơn 200 vạn, giết ra âm dương giới. Ngăn cản hơn 30 tên thông minh cảnh cường giả vây công, càng là tại cường giả bên trong, Long Trần đem thiên cơ đảo phó đảo chủ chém giết tại trước trận. Theo âm dương giới đại chiến, đến thiên võ liên minh tổng bộ trước cửa khủng bố rằng co, làm cho cả thiên võ đại lục khủng hoảng rồi, mà ngay cả thiên võ liên minh cái này quái vật khổng lồ, cũng bị dồn đến thỏa hiệp tình trạng, đem Long Trần trục xuất thiên võ liên minh, cái kia cái thế giới này, còn có ai có thể cùng những thế lực này chống lại. Phải biết rằng, Long Trần bất kể là tại Huyền Thiên Đạo Tông, hay vẫn là tại thiên võ liên minh, đều là lĩnh quân nhân vật, trẻ tuổi một đời người mạnh nhất, không có một trong cái này vừa nói. Về phần Đan Cốc Cốc chủ nói Long Trần cấu kết thủy ma tộc cường giả, trên thực tế căn bản là không ai tin, cái này rất giống là sói đến đấy câu chuyện, rất nhiều lần Đan Cốc thậm chí nghĩ cầm xuống Long Trần, nhưng là Thủy Chung không có lấy ra hữu lực chứng cứ, bắt lấy Long Trần chân đau. Lúc này đây cũng đồng dạng, căn bản không có chứng cứ, mọi người đối với Đan Cốc như vậy hành vi, đã chết lặng, thậm chí có người cảm thấy, Đan Cốc một điểm ý mới đều không có, một cái lấy cơ có thể sử dụng cả đời, liền cái bịp bợm đều lười được thay đổi. Long Trần đào tẩu, bị vô số cường giả đuổi giết, lại vẫn có thể chém giết Đan Cốc tuyệt đại thiên kiêu Hỏa Liệt Vân thân thể, hơn nữa mang người lông tóc ít bị tổn thương rời đi, triệt để chấn kinh rồi toàn bộ thế giới. Hôm nay thiên võ đại lục trên, tất cả đại truyền tống trận, đều bị tất cả thế lực lớn nghiêm khắc đem khống, mang theo Long Trần ảnh chân dung lệnh truy nã, đã phủ kín tất cả đại thành trì phố lớn ngõ nhỏ. Nghe nói, Đan Cốc xuất động 10 kiện bán thần khí, 10 tỷ linh tinh ban thưởng, cầu cung cấp Long Trần manh mối, hơn nữa sẽ bảo đảm cung cấp manh mối người an toàn. 10 kiện bán thần khí, 10 tỷ linh tinh, ta đi, tự chính mình thậm chí nghĩ đem mình bán đi. Long Trần lại càng hoảng sợ, Đan Cốc thực hạ vốn gốc A. Nói đến đây, còn có một kiện thập phần khôi hài sự tình, người cái kia hảo huynh đệ Mặc Niệm, bởi vì này sự kiện, nghe nói buôn bán lời không ít tiền. Nguyệt Tích Hàn không khỏi cười nói. Như thế nào, Long Trần sững sờ, Đan Cốc vì tăng lớn treo giải thưởng độ mạnh yếu, đem những phần thưởng này, đều phô bày đi ra, cái này Mặc Niệm, vậy mà ra vẻ hình dạng của ngươi, không biết dùng phương pháp gì, theo trước mắt bao người, đem những thần khí kia cùng linh tinh đã đoạt, cưỡi tích địa thần toa chạy trốn rồi. Lúc ấy 10 cái thông minh cảnh cường giả, vậy mà không có thể ngăn cản hắn, nghe nói có 2 vị thông minh cảnh cường giả, tại chỗ tức giận đến hộc máu. Nguyệt Tích Hàn đạo. Trong nội tâm nàng đối với Mặc Niệm cũng sinh ra một tia bội phục, có thể ở 10 cái thông minh cảnh cường giả trước mặt, đem thứ đồ vật cướp đi, sau đó nghênh ngang rời đi, tây tiện danh tiếng, không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn lúc ấy làm bộ thành ngươi, có nghe nói hay không một tia sơ hở, nếu như không phải cái kia tích địa thần toa, không có người có thể nhìn thấu. Người này, thuận tay phát tài, chờ, lần sau gặp mặt, nhất định phải lại để cho hắn giao một nửa danh dự tổn thất phí. Long Trần cũng cười, Mặc Niệm người này, thật đúng là có mới, như vậy cũng được. Dùng Mặc Niệm tác phong, Long Trần có thể tưởng tượng đạt được, hắn nhất định sẽ kể một ít có thể làm cho người lá gan đau phổi tử tạc, nếu không cũng sẽ không có cường giả hộc máu. Bất quá hiện tại thiên võ đại lục, bị khiến cho chướng khí mù mịt, mỗi người cảm thấy bất an, hôm nay tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, thậm chí là huyết sát điện cường giả, cũng bắt đầu không kiêng nể gì cả địa hoành hành ngang ngược. Trên thực tế, bọn hắn đây là một loại thị uy. Nếu như gặp được không vừa mắt chi nhân, tự sẽ lập tức ra tay, nói đối phương là của ngươi đồng đảng, thống hạ sát thủ. Hôm nay rất nhiều người tu hành cũng không dám ra ngoài môn, thiên võ đại lục đã bắt đầu có chút hỗn loạn, thiên cơ đảo đệ tử, càng là tại bốn phía hành tẩu, tản thiên võ liên minh vận số đã hết, dao động chính đạo tông môn quyết tâm, lại để cho bọn hắn đối với thiên võ liên minh, cũng biến thành hoài nghi cùng đang trông xem thế nào, một ít tin tưởng không kiên định, đã đảo hướng Đan Cốc. Nguyệt Tích Hàn không khỏi thở dài nói. Long Trần gật gật đầu, cái này Dư Khiếu Vân xác thực là một đời kiêu hùng, hắn bình thường nổi trận lôi đình, thiếu kiên nhẫn, trên thực tế là cố ý biểu hiện ra ngoài mê hoặc chúng ta. Mặc kệ sự tình như thế nào phát triển, hắn đều có vãn hồi chỗ trống, đồng thời còn có thể kiến tạo ra đối với hắn có lợi nhất hình thức. Thiên cơ đảo, là thiên võ đại lục cực kỳ tồn tại đặc thù, bị một ít người ngu coi là thần linh, cho là bọn họ thật có thể suy tính đi qua, biết trước tương lai. Thật sự là buồn cười, trước hết để cho bọn hắn náo đi thôi. Chờ ta triệt để khôi phục, ta sẽ hảo chiều mặt của bọn hắn. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, thiên cơ đảo khắp nơi cùng hắn là địch, hơn nữa bọn hắn đối với Long Trần uy hiếp quá lớn. Tuy nhiên bọn hắn không cách nào chính thức tính toán thiên tính toán địa, nhưng vẫn là có nhất định môn đạo, ám toán Long Trần nhiều lần, thiếu chút nữa đem mệnh tính toán mất, Long Trần đã sớm đem khoản này sổ sách ghi ở trong lòng rồi. Hai ngày sau, Long Trần xuất quan, lúc này Long Trần cũng chưa xong toàn bộ củng cố cảnh giới, còn cần khắc chế áp chế khí tức mới có thể không ảnh hưởng đến người khác. Bất quá Long Trần không thể tiếp tục chờ đợi, bởi vì Long Huyết các chiến sĩ bắt đầu lục tục xuất quan. Ha ha ha, ta có một loại vô địch thiên hạ cảm giác rồi, chân tướng tìm cứng tay, hung hăng liều một hồi. Cốc Dương ngửa mặt lên trời cười to, tấn chức mệnh tinh cảnh về sau, làm hắn tin tưởng tăng vọt. Nếu không, người khiêu chiến lão đại thoáng một phát thử xem quá. Quách Nhiên cười hắc hắc nói, người tổng nói như vậy, người biết không có bằng hữu. Cốc Dương thoáng cái như là đã chút giận bóng ra bình thường, lắc lắc đầu nói. Hắn tự tính toán lại cuồng vọng, cũng không dám khiêu chiến Long Trần, dù là Long Trần hiện tại như cũ là hóa thần cảnh, hỏa liệt vân hạng gì cường hãn, đều bị Long Trần giết chết thân thể, hắn cũng không muốn tìm tai vạ. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Nguyệt Tiểu Thiến, Liễu Như Yên, Tiểu Vân chờ chúng nữ tụ cùng một chỗ, Đường Uyển Nhi cùng Tiểu Vân hưng phấn được không được, lực lượng tăng vọt cảm giác, quá mỹ diệu. Lão đại, không phải nói, để cho chúng ta trực tiếp trùng kích nhất trọng thiên sao? Như thế nào nhanh như vậy tự bảo chúng ta đi ra? Lý Kỳ hỏi, bởi vì còn có chuyện ta không yên lòng, hơn nữa các ngươi trực tiếp trùng kích, có thể sẽ lưu lại khuyết điểm nhỏ nhặt. Đã như vậy, chúng ta tự hoãn một chút, mọi người cùng ta cùng một chỗ tìm một cái Aman, thuận tiện chém giết một ít cường đại ma thú, ta hữu dụng. Long Trần đạo, lần trước đến thủy ma tộc, Aman nhảy vào dị giới thông đạo, vốn là muốn cho hắn ở bên trong ăn cơm thật ngon, kết quả đứa nhỏ này ném đi. Thời gian dài như vậy đi qua, Aman một điểm tin tức đều không có, muốn nói Long Trần một chút cũng không lo lắng, đó là không có khả năng, Aman đứa nhỏ này đầu óc quá đơn giản, sẽ không quẹo vào, dễ dàng chịu thiệt. Mọi người đi tới thông đạo trước khi, phát hiện thông đạo đã bị triệt để củng cố, tạo thành một cái tự do lui tới đường nhỏ. Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói, hôm nay dị giới ma thú, bị giết rất nhiều, không riêng tôi luyện chiến sĩ của chúng ta, cũng đã lấy được không ít tài nguyên, tinh hạch, thú cốt, thú huyết, gia thú, tại Hoa Vân Tông, đều có thể bán trên không tệ giá tiền. Hiện tại chiến sĩ của chúng ta, đã bắt đầu xâm nhập dị giới, dần dần thăm dò cái này phiến thế giới, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì khoáng vật tài nguyên. Chỉ có điều, chúng ta bây giờ vừa mới cất bước, thật không dám tùy tiện quá mức xâm nhập, cho nên đối với phiến khu vực này, hiểu rõ không phải đặc biệt nhiều. Mẹ nói cho chúng ta biết ngàn vạn phải cẩn thận, vạn nhất cái thế giới này là thần linh thế giới, dẫn xuất khủng bố tồn tại, sẽ để cho thủy ma tộc có diệt tộc nguy hiểm, cho nên, chúng ta thăm dò, đều là cẩn thận từng ly từng tí, đến nay đều không có Aman tin tức. Long Trần mang theo Long Huyết chiến sĩ tiến vào thông đạo, phát hiện lúc trước cái kia như nộ hải cuồng đào ma thú triều đã không thấy rồi. Nơi này có mấy trăm cái mệnh tinh cảnh thủy ma tộc tại đóng ở, gặp Nguyệt Tiểu Thiến đến rồi, nhao nhao hành lễ. Thông đạo bên này, bố trí vài chục tòa phòng ngự đại trận, hạ thần nhìn thoáng qua, mở miệng nói kiến tạo cái này tòa đại trận, nhưng là phải một số tiền lớn a. Đúng vậy a, chúng ta cũng là do dự thật lâu, mới hạ quyết tâm kiến tạo cái này vài chục tòa đại trận, vì chính là đánh cuộc một lần, nhìn xem nơi này có không có đáng giá tài nguyên. Đánh bạc thắng, chúng ta hội lợi nhuận đầy bồn đầy bát, thua cuộc, mấy năm này tiền kiếm được, muốn góp đi vào rồi. Nguyệt Tiểu Thiến cười khổ nói, không có việc gì, dù sao ta rất có thể kiếm tiền, tiền của ta sẽ là của ngươi tiền. Long Trần cười nói, hay nói giỡn, Long Trần có hỗn độn châu tại, cái kia chính là một cái lấy chi vô cùng dùng không kiệt kim sơn, về sau tuyệt đối không lo tiền. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên xa xa đại địa bạo hưởng, một đám thủy ma tộc đệ tử sắc mặt kinh hoàng địa hướng bên này bỏ mạng chạy vội, tại phía sau của bọn hắn xuất hiện một đám cực lớn thân ảnh. Chương 1943, kỳ dị đầm. Không tốt, là 12 giai ma thú, nhanh, mở ra đại trận. Một cái thủy ma tộc mệnh tinh cảnh cường giả lớn tiếng kêu lên, đương có người không thể ngăn cản 12 giai ma thú thời điểm, có thể đòi lại tại đây, dùng đại trận diệt sát. Không cần dùng, người đại trận khẽ động, hao phí linh tinh, so đầu ma thú này muốn quý gấp bội. Hạ thần lắc lắc đầu nói, hạ thần lời mới vừa dứt, Quách Nhiên cũng sớm đã triệu hồi ra hoàng kim chiến giáp, hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh, kích xạ mà ra. Nho nhỏ 12 giai ma thú, cũng dám hung hăng càn quấy, xem đao. Quách Nhiên cầm trong tay hoàng kim chiến đao, một đạo kim sắc đao ảnh đối với cái kia cực lớn ma thú chém rụng. Bảy cái thủy ma tộc đệ tử chạy như điên, bọn hắn sắc mặt có chút tái nhợt, bọn hắn tổng cộng 10 người, có 3 người bị đằng sau ma thú giết đi. Đó là một đầu màu trắng một sừng tê giác, giống như một tòa cấp tốc chạy vội đại sơn, đại địa nhao nhao bạo liệt, khí thế cực kỳ dọa người. Oanh, Quách Nhiên một đao hung hăng chạm ở đằng kia một sừng tê giác trên đầu, một tiếng bạo hưởng, kinh khí bộc phát, cái kia một sừng tê giác lại bị Quách Nhiên một đao chấn trở mình. Bất quá Quách Nhiên cũng không chịu nổi, bị cái kia một sừng tê giác cực lớn quán tính, cho đánh bay ra thật xa, thập phần chật vật. Bò, ò, cái kia một sừng tê giác phát ra gầm lên giận dữ, bỗng nhiên một sừng sáng lên, một đạo bạch sắc ánh sáng đối với Quách Nhiên kích xạ mà ra. Quách Nhiên muốn chịu thiệt rồi. Long Trần nhìn xem cầm trong tay song đao, toàn lực ngăn cản Quách Nhiên, bĩu môi nói. Ông, bạch quang qua đi, Quách Nhiên trên người phảng phất bị độ lên một tầng màu trắng bột đá, Quách Nhiên cả người trong nháy mắt hóa đá, biến thành một pho tượng đá, còn bảo trì ngăn cản động tác. Cái kia một sừng tê giác, một kích trúng mục tiêu, một tiếng gào thét, cấp tốc đối với Quách Nhiên đánh tới. Phốc, bất quá cái kia màu trắng tê giác vừa động, một đạo kiếm quang kích xạ mà ra, nghiêng nghiêng địa chém qua này màu trắng tê giác cực lớn cổ, vậy mà một kiếm đem nó núi cao đầu lâu chặt đứt, máu tươi kích xạ ra mấy ngàn trượng, nhuộm hồng cả đại địa. Sạc, Nhạc Tử Phong chậm rãi trả lại kiếm vào vỏ, tấn chức mệnh tinh cảnh sau hắn, ra tay càng nhanh hơn, càng hung hiểm hơn rồi, miểu sát 12 giai ma thú. Tạch tạch tạch, Quách Nhiên thân thể đứng bất động ở hư không phía trên, phảng phất bị định tại thượng diện, pho tượng có chút lắc lư, xuất hiện rậm rạp vết rạn, ngay sau đó thạch ra chậm rãi chóc ra. Oanh, bỗng nhiên hai tay chấn động, bao khỏa tại trên thân thể thạch ra bạo toái, lộ ra hắn hoàng kim chiến giáp. Tình huống như thế nào? Quách Nhiên tan mất áo giáp, vẻ mặt mờ mịt địa đạo. Còn không biết xấu hổ hỏi tình huống như thế nào? Cái kia màu trắng tê giác, chính là vọng nguyệt thạch tê, bổn mạng thần thông tựu là hóa đá chi lực. Tựu coi như ngươi không biết nó, kịch liệt như vậy không gian chấn động, ngươi cảm ứng không đến. Còn ngốc núc ních ngạnh ngăn cản, nếu như là một mình ngươi, ngươi đã thịt nát xương tan rồi. Long Trần tức giận nói, thực xin lỗi lão đại, ta có chút bành trướng. Quách Nhiên vẻ mặt xấu hổ mà nói, tấn chức mệnh tinh cảnh hắn, đã không đem 12 giai ma thú để vào mắt rồi, cho rằng có thể bằng lực lượng nghiền áp nó, kết quả bị tổn thất nặng. Long Trần tuy nhiên bình thường không quá quản mọi người phương thức chiến đấu cùng phong cách, nhưng là Long Trần đối với chiến đấu thái độ, là thập phần nghiêm khắc, quyết không cho phép bất luận cái gì sơ ý chủ quan, đây là muốn mệnh, cho nên Quách Nhiên tranh thủ thời gian nhận sai. Long Trần hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng đến hắn, loại này cấp thấp sai lầm, tại Long Trần trong nội tâm quả thật có chút tức giận, nhưng là cũng không thể quá mức quát lớn hắn, cho hắn lưu chút mặt mũi, Long Trần thò tay đem cái kia màu trắng tê giác thi thể ném vào hỗn độn không gian. Thi thể bị ném nhập hắc trong đất, nhanh chóng bị đất đen thôn phệ, phóng xuất ra tinh thuần sinh mệnh khí tức, tẩm bổ lấy đã héo rũ thế giới thụ. Chỉ có điều một đầu 12 giai ma thú thi thể, tánh mạng chi lực có hạn, cũng không có khiến cho quá biến hóa lớn. Cái kia 7 người đệ tử được cứu, vội vàng đối với Long Trần bọn người nói lời cảm tạ, Nguyệt Tiểu Thiến hỏi bọn hắn như thế nào gặp được cái kia 12 giai ma thú, phải biết rằng, tại đây đã rất lâu không có gặp được 12 giai ma thú rồi. Trước kia xuất hiện 12 giai ma thú, không phải là bị các trưởng lão đánh chết, tựu là bị đại trận diệt sát, hiện tại đã rất ít nhìn thấy 12 giai ma thú, cho nên Thủy Ma tộc mới bắt đầu ý định đại diện tích thăm dò cái thế giới này. Khởi bẩm Thánh Cô, chúng ta là tại số 7 truyền tống Tây Nam phương 7 vạn hơn 3.000 dặm lọt vào tập kích. Một người đệ tử cung cung lẳng lặng yên đạo, Thủy Ma tộc đem tại đây làm vi một cái trụ sở, ở bên ngoài thăm dò qua, cảm thấy tương đối an toàn khu vực, tu kiến nguyên một đám tiểu nhân truyền tống trận, như vậy có thể tiết kiệm không thiếu thời gian. Đây là muốn dùng thông đạo làm cơ sở từng điểm hướng ra phía ngoài khuếch tán, cái này một đội Thủy Ma tộc cường giả, tựu là theo 7 truyền tống trận bắt đầu từng điểm hướng không biết khu vực thăm dò. Đi, chúng ta qua đi xem. Long Trần bọn người bước lên căn cứ truyền tống trận. Chỉ có điều căn cứ truyền tống trận không lớn, một lần chỉ có thể truyền tống hơn 500 người mà thôi, Long Huyết các chiến sĩ chỉ có thể từng nhóm lần tiến hành truyền tống. Truyền tống trận sáng lên, Long Trần xuất hiện ở một mảnh không ngớt cao trong núi, cái này tòa truyền tống trận tu kiến tại trên một ngọn núi cao. Long Trần bọn người đi ra truyền tống trận, Tiểu Vân trực tiếp hiển hóa chân thân, mang theo mọi người cấp tốc về phía trước chạy như bay. Ngay tại Tiểu Vân bay lên trong nháy mắt, mọi người trước mắt một mảnh vặn vẹo, cái gì đều nhìn không tới rồi. Tiểu Vân tốc độ quá nhanh, người mắt thường không cách nào bắt bên ngoài cảnh vật, chỉ có thể dùng thần thức đến cảm ứng. Tấn chức 11 giai sau Tiểu Vân, hình thể lần nữa biến lớn, triệu hồi ra bản thể về sau, tản ra hồng hoang khí tức, uy áp rung trời, lần này tiến giai, đối với Tiểu Vân tăng lên phi thường đại. Vốn là hấp thu Lam Mâu Khổng Tước tinh huyết, nàng chỉ có thể luyện hóa bộ phận, rất lớn một bộ phận chỉ có thể tồn trữ trong người. Hôm nay tấn chức 11 giai về sau, những tồn trữ kia năng lượng cũng toàn bộ bị hấp thu. Lúc này Tiểu Vân, cùng quá khứ, có cực lớn khác biệt. 7 vạn hơn 3.000 dặm khoảng cách, đối với Truy Vân thôn thiên tước tốc độ mà nói, trong nháy mắt đi ra, rất nhanh phía trước xuất hiện một mảnh đầm. Hô, Tiểu Vân thu hồi bản thể, Nguyệt Tiểu Thiến xem trên mặt đất một mảnh dấu vết nói, nơi này chính là bọn hắn tao ngộ cái kia ma thú địa phương rồi. Hồ nước này chấn động có chút cổ quái, chúng ta đi nhìn xem. Long Trần mang theo mọi người một đường về phía trước, dần dần tới gần cái kia phiến đầm, mọi người chính phi hành gian, bỗng nhiên đại địa vỡ ra, một trương miệng lớn dính máu, che đậy bầu trời, đối với của bọn hắn cấp tốc cắn tới, muốn đưa bọn chúng thôn phệ. Ông, bất quá cái kia há to mồm vừa mới mở ra, đã bị Liễu Như Yên tay trắng nõn nà vung lên, đạo đạo liễu cảnh kích xạ mà ra, tạo thành đạo đạo dây thừng, cái kia cực lớn miệng bị một mực trói chặt. Tốt một đầu lớn xà, Quách Nhiên giật mình mà nói, chỉ có điều cái này đầu đầu rắn, thập phần cổ quái, thượng diện có vỏ cây đồng dạng đường vân, dữ tợn khủng bố, nó một nửa thân thể lại vẫn giấu ở trong đất bùn. Đi ra, Liễu Như Yên một tiếng nũng nịu, mạnh mà kéo một phát, bỗng nhiên đại địa một hồi lắc lư, phương viên mấy trăm dặm đại địa vỡ ra, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia cực lớn ma thú, bị Liễu Như Yên ngạnh xanh xanh địa theo trong đất rút ra. Đây là cái gì đồ chơi? Mọi người không khỏi một tiếng thét kinh hãi, vốn cho là đây là một đầu đại xà, không nghĩ tới vậy mà lôi ra một cái cự đại quy thân. Ông, bỗng nhiên cái kia mai rùa sáng lên, đạo đạo thần quang như thiên kiếm bình thường, chém về phía mọi người, lăng lệ ác liệt khí cơ, xé rách hư không, làm cho người lỗ chân lông đều nổ tung rồi, đây là một loại phi thường khủng bố thần thông. Oanh, bỗng nhiên Long Trần động, người như một đạo giống như sao băng liền xông ra ngoài, một quyền nện ở cái kia so núi cao còn muốn lớn hơn mai rùa phía trên. Một tiếng bạo hưởng, cái kia mai rùa bị Long Trần một quyền đạp nát, bay ra kiếm quang, cũng nhao nhao bạo vỡ đi ra. Cái kia kỳ quái con rùa đen, bị Long Trần một quyền đập vỡ mai rùa, lại bị tươi sống đánh chết, bị Long Trần ném vào hỗn độn không gian. Cái này đầu kỳ quái con rùa đen, cự ly này tê giác chỗ khu vực cũng không quá xa, gần như vậy khoảng cách, thậm chí có hai đầu 12 giai ma thú, cái này thật là quỷ dị. Cái này lại để cho Long Trần thoáng cái nhớ tới âm dương giới ở bên trong. Cái kia ma thú dày đặc hoàn hình sơn mạch, Tiểu Tuyết đang ở đó cái quả trứng khổng lồ bên trong tầm bổ. Tại đây chỉ sợ là một mảnh bảo địa, mọi người coi chừng, Quách Nhiên, người phía trước mở đường. Long Trần mở miệng nói, lão đại, ta sai rồi, ta kỳ thật. Quách Nhiên sợ tới mức khẽ run rẩy, cho rằng Long Trần đây là trừng phạt hắn đấy. Đừng nói nhảm, tại đây người vận khí tốt nhất, mới có thể mang theo mọi người, nhanh hơn tìm được bảo bối. Long Trần có chút không kiên nhẫn địa đạo, hắn cái lúc này nghĩ tới. Hắn vận rủi tề thiên, nếu như là hắn dẫn đường, trên đường đi khẳng định các loại phiền toái, Quách Nhiên dẫn đường sẽ tốt hơn nhiều. Nghe xong cần nhờ vận khí của hắn dẫn đường, Quách Nhiên thoáng cái tinh thần tỉnh táo, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ở phía trước dẫn đường. Đừng nói, Quách Nhiên một đường về phía trước, vậy mà cũng không có gặp được cái gì khó khăn trắc trở, bọn hắn theo một đầu 12 giai ma thú bên người đi qua, cái kia ma thú vậy mà giống như ở vào ngủ đông ngủ trạng thái, cũng không có công kích bọn hắn. Long Trần một hồi im lặng, vận khí thứ này, thật đúng là nói không rõ, đạo không rõ, Quách Nhiên dẫn đường tựu là như vậy bình tĩnh. Rất nhanh, mọi người đi tới bên hồ, Nguyệt Tiểu Thiến cúi xuống thân đến, thò tay vào nước, yên lặng cảm ứng thoáng một phát nói. Hồ nước này quả nhiên có cổ quái, bên trong ẩn chứa kỳ dị thần tính lực lượng, phi thường nhu hòa, có thể bị thân thể hấp thu, chỉ có điều, tại sao phải như vậy, ta cũng không rõ ràng lắm. Mà ngay cả tri thức uyên bác Nguyệt Tiểu Thiến cũng không rõ ràng lắm. Cái kia mọi người càng sờ không được đầu óc, Long Trần lấy ra một điểm hồ nước, hít hà, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm. Hồ nước này, ẩn chứa một loại mỏ chất, nếu như trường kỳ nuốt, có thể cường hóa cốt cách huyết nhục, bất quá trong đó tạp chất quá nhiều, không thích hợp nhân loại thân thể. Xem ra, tại đây nhiều như vậy 12 giai ma thú, cùng cái này nước chất có quan hệ, có lẽ bọn hắn sở dĩ có thể đi vào giai 12 giai, cũng là bởi vì hồ nước này. Như vậy chung quanh nơi này có nhiều như vậy 12 giai ma thú. Lại cũng không tiến công ma thiên giới tự có lý do rồi, chúng muốn thủ hộ địa bàn của mình, không cho cái khác ma thú tới gần. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là, lục lọi ra hồ nước này bí mật, dù sao hồ nước này đối với chúng ta vô dụng. Long Trần nói chuyện, nhìn về phía Quách Nhiên, lão đại, ngài có cái gì phân phó cứ việc nói, tiểu đệ lên núi đao, xuống vạc dầu, sông pha khói lửa, không chối từ. Quách Nhiên vỗ ngực nói, vậy được, người mặc trên hoàng kim chiến giáp A, Long Trần đạo. Quách Nhiên nói xong những lời này, cũng có chút đã hối hận, hắn cảm giác sự tình có chút không ổn, bất quá ngạnh lời nói đã phóng xuất rồi, chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày rồi. Đi ngươi, Quách Nhiên vừa mới mặc vào hoàng kim chiến giáp, Long Trần một cước đá vào Quách Nhiên trên mông đít, Quách Nhiên như là giống như sao băng kích xạ mà ra. Giống như nước dội lá môn bình thường, liên tục tại hồ nước trên khiêu dược, phiên cổn, bay ra không biết có xa lắm không, phù phù một tiếng rơi vào trong hồ nước. Long Trần, ngươi làm cái gì vậy? Mộng Kỳ bọn người giật mình địa đạo, Không có việc gì, ta thử xem vận khí của hắn, nếu như hắn vận khí thật sự tốt, ta một cước này có thể hoàn thành rồi. Long Trần cười hắc hắc nói. Hô, bỗng nhiên trong hồ nước một đạo kim sắc quang ảnh bay ra, Quách Nhiên kích xạ mà đến, trong tay dẫn theo một khối kim sắc thạch đầu, hưng phấn được kêu to. Lão đại, ta tìm được bảo bối rồi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bộ hóa đá, như vậy cũng được. Chương 1944, xích huyết tinh kim. Nhìn xem Quách Nhiên nắm trong tay lấy một khối kim sắc thạch đầu, cấp tốc đối với bên này bay tới, hưng phấn được kêu to. Tiểu tử này sẽ không phải là muốn lừa dối ta đi. Mà ngay cả Long Trần mình cũng kinh ngạc, Long Trần vốn là muốn đạp Quách Nhiên mấy cước, lại để cho hắn ghi nhớ thật lâu, bằng không thì tiểu tử này ai biết về sau có thể hay không hung hăng càn quấy đến, đem mạng nhỏ cho ném đi. Lão đại, người xem, xích huyết tinh kim, đây chính là thần mỏ, có thể chắt lọc thần liệu a. Quách Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, không ngớt lời âm đều run rẩy, hiển nhiên hắn cực kỳ kích động. Mọi người không khỏi lại càng hoảng sợ, tại đây vậy mà thật sự có bảo vật, Quách Nhiên trong tay cái kia khối khoáng thạch, giống như hoàng kim, thượng diện lại mang theo huyết sắc đường vân, có nhàn nhạt thần uy, vậy mà cùng thần khí thần uy có một ít tương tự. Đúng vậy, đây đúng là xích huyết tinh kim khoáng thạch, hơn nữa độ tinh khiết cực cao, hơn một xích vuông, có thể tinh luyện 9 tiền xích huyết tinh kim, Quách Nhiên, phía dưới còn nữa không? Nguyệt Tiểu Thiến vội vàng hỏi, có a, đáy hồ là một mảng lớn xích huyết tinh kim mạch khoáng, ta tách ra xuống một khối, tranh thủ thời gian trở lại báo cáo. Quách Nhiên mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng mà nói. Lão đại, đã có cái này xích huyết tinh kim, ta có thể chế tạo thần khí rồi. Ngươi có thể đánh nhau tạo thần khí. Long Trần lắp bắp kinh hãi. Hắc hắc, hiểu sơ, hiểu sơ. Quách Nhiên trên mặt đã cười nở hoa, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ đắc ý, lại giả vờ ra một bức thập phần thấp điều bộ dáng kia lại để cho người muốn đạp hắn. Long Trần xác thực chấn kinh rồi, xem ra ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh ở bên trong lấy được quỷ công bí lục, lai lịch cực kỳ khủng bố, vậy mà đối với thần khí đều có đọc lướt qua. Mặc dù đối với Quách Nhiên tại trên việc tu luyện, Long Trần cực kỳ thất vọng, bất quá đối với Quách Nhiên tại đúc khí phương diện tạo nghệ, Long Trần nhưng lại cực kỳ bội phục. Quách Nhiên có thể bày ra cái này bước cần ăn đòn bộ dáng, đã nói lên, hắn tuyệt đối có nắm chắc có thể đánh nhau tạo thần khí, lúc này đây, mà ngay cả Long Trần tâm, đều có chút lửa nóng rồi. Long huyết quân đoàn đã tấn thăng đến mệnh tinh cảnh, nhưng là chỉ có một phần nhỏ chiến sĩ, ủng có thần khí, hơn nữa rất nhiều còn không phải mình tiện tay binh khí. Âm dương giới đại trong chiến đấu, rất nhiều thần khí đều nứt vỡ rồi, còn lại đại bộ phận cũng đều đào tẩu rồi, căn bản tịch thu lấy được bao nhiêu. Nếu như Quách Nhiên có thể vì mỗi một vị long huyết chiến sĩ, lượng thân định chế tạo một bộ khôi giáp cùng vũ khí, cái kia long huyết chiến sĩ chẳng phải là muốn nghịch thiên. Lúc này, càng ngày càng nhiều long huyết các chiến sĩ, theo truyền tống trận phương hướng phi chạy tới, rất nhanh 1.200.000 nhiều long huyết chiến sĩ, toàn bộ đều hội tụ lại với nhau. Xem ra lần này là thật sự phát tài, Quách Nhiên, ngươi làm tốt lắm. Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai nói, hắn rốt cuộc tin tưởng, số mệnh thứ này, xác thực rất biến thái. Hắc hắc, toàn bộ bằng lão đại tài bồi, Quách Nhiên ngoài miệng khiêm tốn, chút nào không che giấu được trên mặt đắc ý. Toàn thể đều có, 10 người vi một tiểu đội, quân sĩ trưởng lĩnh quân, đem chung quanh ma thú thanh trừ. Mọi người cẩn thận một chút, những này ma thú bởi vì dựa vào cái này phiến đầm sinh hoạt, toàn bộ đều tấn thăng đến 12 giai, một ít ma thú có đủ quỷ dị thần thông, đừng lật thuyền trong mương. Long Trần dặn dò mọi người đạo, vâng, vừa nghe nói có 12 giai ma thú, những long huyết này các chiến sĩ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, bọn hắn thực lực tăng vọt, vừa vặn muốn tìm đối thủ cường đại, nghiệm chứng thoáng một phát thực lực của mình. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, long huyết các chiến sĩ, binh chia làm hai đường, dùng Long Trần vị trí làm cơ sở điểm, dọc theo đầm hướng hai bên phi tốc chạy đi. Rất nhanh, gào thét truyền đến, quả nhiên như là Long Trần sở liệu, bên này ẩn núp không biết bao nhiêu 12 giai ma thú, long huyết quân đoàn những nơi đi qua, gào thét rung trời, nhao nhao phát động công kích. Long Trần, 10 người một tổ có phải hay không có chút nguy hiểm? Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi nhỏ giọng nói. Long Trần cười nói, không có việc gì, 10 người một tổ đã thập phần an toàn, những này ma thú kỳ thật vốn là thực lực đều tại 11 giai, bọn họ là bởi vì trường kỳ uống cái này đầm ở bên trong nước, mới đột phá 12 giai. Nói cách khác, chúng tu vi lên rồi, nhưng là huyết mạch chi lực, cũng không có thay đổi gì, thần thông uy lực cũng không được, sức chiến đấu so bình thường dựa vào huyết mạch thiên phú tấn trước 12 giai ma thú kém không chỉ một bậc. Coi như là một versus một dưới tình huống, long huyết chiến sĩ cũng có thể một mình đấu, chỉ cần bọn hắn không muốn như Quách Nhiên như vậy sơ ý chủ quan, tự tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa, toàn bộ long huyết quân đoàn cũng chỉ có Quách Nhiên dũng cảm nhất, không đem mạng của mình đương chuyện quan trọng. Lão đại, ta sai rồi. Quách Nhiên vội vàng nhấc tay đầu hàng, hắn biết rõ, hắn vừa rồi biểu hiện, lại để cho Long Trần thập phần tức giận. Gặp Quách Nhiên nhận sai, có lẽ lúc này đây, người này có thể nhớ lâu một chút, Long Trần tựu không hề để chuyện này rồi. Lúc này Long Huyết quân đoàn, phạm vi lớn tản ra chiến trường, không ngừng mở rộng, hư không nổ vang bạo hưởng, ma thú gào thét rung trời, đại chiến cực kỳ kịch liệt, quy mô càng ngày càng long trọng. Lão đại, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ? Cốc Dương thử thăm dò đạo, có hay không chút tiền đồ, các người đều là quân đoàn trưởng cấp bậc, không biết xấu hổ cùng người khác đoạt sao? Long Trần không khỏi cười mắng, kỳ thật cũng không phải đoạt, xem bọn hắn chiến đấu, ngứa tay được vô cùng. Cốc Dương gãi gãi đầu chọc, có chút không có ý tứ địa đạo. Những người khác cũng cười, kỳ thật Cốc Dương nói ra lòng của bọn hắn thanh âm, đều tấn chức mệnh tinh cảnh, chiến lực tăng lên, bọn hắn rất muốn biết, mình rốt cuộc đến trình độ nào, nhìn xem người khác kịch chiến, thập phần khó chịu. Bất quá Long Trần ý tứ rất rõ ràng, những không phải này rất mạnh 12 giai ma thú, giữ lại cho các huynh đệ luyện tập, không có phần của bọn hắn nhi. Tiểu Thiến, chúng ta thủy ma tộc, có hay không tinh luyện kim loại năng lực? Long Trần hỏi, có là có, nhưng là có thể tinh luyện tổ khí cấp tài liệu, đã là cực hạn của chúng ta rồi. Tinh luyện thần khí tài liệu khí giới vẫn còn, nhưng là hoang phế vô số năm, cũng không biết còn có thể hay không dùng. Nguyệt Tiểu Thiến có chút thẹn thùng địa đạo, thủy ma tộc đã suy bại. Đừng nói tinh luyện kim loại rồi, tự ngay cả mình sống tạm đều nhanh thành vấn đề, nào có nhiều như vậy tài nguyên đi phát triển tinh luyện kim loại. Hơn nữa, thủy ma tộc bị thiên võ đại lục đuổi giết, ở vào gần như hoàn toàn phong bế trạng thái, luyện chế ra đến thứ đồ vật, cũng bán không được, cho nên, chậm rãi thủy ma tộc tiến nhập một loại tuần hoàn ác tính, rất nhiều truyền thừa, đều ở vào tuyệt tự trạng thái, làm cho người thập phần đau lòng. Hơn nữa tinh luyện kim loại cái này một khối, là một cái cực kỳ đốt tiền công trình. Điều kiện tiên quyết muốn đầu nhập tài nguyên, sẽ là một cái không cách nào tưởng tượng con số, tự tính toán hiện tại thủy ma tộc, đã xuất hiện trung hưng xu thế, như trước không dám nghĩ tới rèn thần khí. Hắc hắc, có là tốt rồi, những thứ khác, ta đến nghĩ biện pháp. Long Trần cười an ủi, rầm rầm rầm, thiên địa rung rung, càng ngày càng nhiều ma thú bị kích thích, Long Huyết các chiến sĩ điên cuồng chém giết, một đầu lại một đầu khủng bố ma thú ngã xuống. Long Trần nói không sai. Những bởi vì này uống hồ nước mới tấn chức 12 giai ma thú, sức chiến đấu so với cái kia dựa vào huyết mạch chi lực tấn chức ma thú, kém không ít, Long Huyết chiến sĩ chảm giết bọn hắn, 10 người đối với một đầu, 3 chiêu 2 thức, tự bị giết chết, có người ra tay chậm, liền mau đều không có sở đến, tự đã xong. Một lúc lâu sau, suốt hơn 2.300 đầu 12 giai ma thú, toàn bộ bị chém giết, chiến lợi phẩm đều quy Long Trần, toàn bộ bị Long Trần ném vào hắc trong đất. Vô tận sinh mệnh khí tức, làm cho Long Trần những thế giới thuộc kia lần nữa vui sướng hướng vinh. Ngay tại lúc đó, đất đen biên giới âm dương tiên thảo càng lúc càng lớn, mấy ngàn trượng trên thân thể sinh tử chi lực bắt đầu khởi động, uy áp càng ngày càng mạnh rồi. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, những âm dương này tiên thảo mặc dù có uy áp, lại không có một tia linh tính, càng không có sinh ra đời linh trí dấu hiệu. Xem ra đem chúng bồi dưỡng thành như âm dương giới ở bên trong cái kia một cây âm dương tiên thảo là rất không có khả năng rồi. Nhưng là những âm dương này tiên thảo, nhưng có thể cho hắn cung cấp thật lớn nguồn năng lượng. Ma thú bị chém giết, Long Trần mệnh lệnh Long Huyết chiến sĩ ở bên trong, mấy cái thủy hệ cường giả, dùng thuật pháp đem tại đây hồ nước rút ra ngoài. Theo hồ nước cấp tốc hạ thấp, rất nhanh, lộ ra một mảng lớn nham thạch núi, cái này nham thạch núi giống như hoàng kim chế tạo, nhìn về phía trên chói mắt sinh huy. Quách Nhiên cũng không có nói dối, theo hồ nước chậm rãi bị tháo nước, lộ ra đáy nước cái kia không ngớt mấy vạn dặm mạch khoáng, trận kia mặt làm cho người cực kỳ rung động. Trong hồ nước, lại vẫn cất giấu mấy chục đầu thủy hệ ma thú, kết quả vừa mới bạo lộ đã bị chém giết, đáy hồ nước bùn bị thanh lý sạch sẽ, nhìn về phía trên, cái kia chính là từng tòa hoàng kim đại sơn, làm cho người hô hấp đều trở nên có chút trầm trọng. Cái này thật sự phát đạt, cái này mạch khoáng khổng lồ như thế, không có khả năng chỉ có biểu hiện ra những này, dựa theo nơi này địa hình để phán đoán, biểu hiện ra lộ ra, tối đa chỉ là mạch khoáng một nửa, nói cách khác, dưới mặt đất ít nhất còn có nhiều như vậy xích huyết tinh kim mỏ, thậm chí, thêm nữa. Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt có chút đỏ lên, đây đều là hưng phấn, tin tức này nếu như truyền quay lại thủy ma tộc, nhất định sẽ làm cho thủy ma tộc cao thấp vui mừng khôn xiết. Rất hiển nhiên, chỉ là cái này một cái mạch khoáng giá trị, cũng đã vượt xa lúc trước khung không gian thông đạo cùng phòng hộ đại trận thành phẩm, có thể nói, tự tính toán không có những thứ khác thu nhập, cũng kiếm lợi lớn. Tiểu Thiến, thông chi trong tộc các tiền bối, mở ra hái xích huyết tinh kim mỏ A, tốt nhất trực tiếp ở chỗ này xây dựng một cái truyền tống trận, không cần tiết kiệm tiền, thời gian của chúng ta, càng quý giá. Long Trần đối với Nguyệt Tiểu Thiến đạo, tốt, Nguyệt Tiểu Thiến trực tiếp cho trong tộc ban bố tin tức, tin tưởng rất nhanh trong tộc các trưởng lão sẽ hỏa tốc chạy đến, đây là một cái làm cho người tinh thần phấn chấn tin tức. Quách Nhiên, người tự lưu lại a, cùng trong tộc tiền bối, cùng nhau nghiên cứu thoáng một phát mạch khoáng, chế định khai thác cùng tinh luyện kim loại kế hoạch, cũng làm ra một cái giai đoạn trước dự toán, tổng cộng cần bao nhiêu tiền, bao lâu thời gian mới có thể đánh nhau tạo ra trang bị. Phương diện này mới là người am hiểu nhất, ta tin tưởng, tại cái khu vực này ở bên trong, không ai có thể so ngươi làm được rất tốt. Long Trần vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai nói, phía trước đã đánh nửa bàn tay rồi, cái lúc này nên cho ngọt táo rồi. Quả nhiên trải qua Long Trần một khích lệ, Quách Nhiên lập tức cảm giác vô thượng quang vinh, trịnh trọng mà nói. Lão đại, người tự an tâm địa đi thôi, nơi này có ta. Lăn con bê, nguyền rủa ta có phải không? Đá ngươi một cước, ngươi còn muốn chú chết ta. Long Trần liếc mắt nhìn đạo. Lão đại, nói sai, ta tuyệt đối không có cái kia tâm tư. Quách Nhiên chặn lại nói xin lỗi. Đã thành, những người khác, còn là dựa theo trước khi chiến lược, 10 người một tổ, hướng ra phía ngoài tìm tòi, tận lực đem phạm vi mở rộng. Dù sao ngươi trên người chúng mang theo chỉ đường châm, cái này châm vĩnh viễn chỉ vào thông đạo cơ phương hướng, khẳng định không lạc được, nếu mà có được cái gì khả nghi tình huống, nhớ rõ lưu lại dấu hiệu, cho chúng ta biết, lượng sức mà đi, chú ý an toàn. Long Trần lớn tiếng nói, vâng, Long huyết các chiến sĩ, cấp tốc chạy vội mà đi, như là thủy triều bình thường, hướng bốn phương tám hướng tán đi, Long Trần không có cho bọn hắn chỉ định phương hướng, tự lại để cho bọn hắn tùy tiện chạy a. Ai cũng không biết A Man chạy đi đâu, có thể hay không tìm được, đều xem vận khí, mèo mù đụng chuột chết. Chúng ta cũng đi thôi, một người một cái phương hướng, hy vọng lần này có thể tìm đến A Man. Long Trần nói xong, đã chọn một cái phương hướng, sau lưng lôi đỉnh cánh chim hiển hiện, đã kích bắn đi. Long Trần ly khai, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người cũng nhao nhao đã chọn một cái phương hướng, chạy như bay mà đi, biến mất tại đây phiến thiên địa trong. Chương 1945, Kim Tình Bảo Viên. Long Trần một đường chạy như bay, một đường quan sát phía dưới có hay không kịch liệt chiến đấu qua dấu vết, A Man chiến đấu dấu vết khẳng định cùng ma thú ở giữa chiến đấu dấu vết bất đồng, thật là dễ dàng phân biệt rõ. Theo Long Trần chạy như bay, Long Trần mới phát hiện, cái này dị giới dĩ nhiên là một mảnh man hoang chi địa, cũng không có cao đẳng sinh linh, ma thú thống trị lấy cái thế giới này. Trên đường đi, Long Trần thẳng tắp đi về phía trước, gặp được vài đầu 12 giai ma thú ngăn trở, toàn bộ bị Long Trần chém giết. Long Trần mới chú ý tới, tại đây 12 giai ma thú, thống trị phạm vi, phi thường nhỏ, cảm giác phi thường chen chúc. Một ít nhỏ yếu ma thú, càng là chỉ có thể ở tất cả đại ma thú thống trị phạm vi biên giới kéo dài hơi tàn. Tại đây thiên địa linh khí nồng đậm, linh thảo khắp nơi trên đất, thổ địa phì nhiêu, tẩm bổ nhiều như vậy ma thú, lại vẫn không có khiến cho thực vật liệm sụp đổ, thật sự là kỳ quái. Phải biết rằng, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm luộc, bất kỳ một cái nào thế giới, đều cần bảo trì một loại cân đối, mới có thể duy trì xuống dưới. Tại đây ma thú, như thế dày đặc, thế giới trật tự không biết là như thế nào duy trì, làm cho người khó hiểu. Long Trần một đường đi về phía trước, càng là về phía trước ma thú tựu càng ngày càng lớn mạnh rồi, tuy nhiên đều là 12 giai ma thú, nhưng là sức chiến đấu vẫn có lấy cực lớn chênh lệch. 12 giai ma thú, cùng nhân tộc người tu hành thông minh cảnh bằng nhau, thông minh cảnh giới phân vi sinh cảnh, tử cảnh cùng luân hồi cảnh, bốn cái giai đoạn cùng giai đoạn tầm đó chênh lệch cực lớn, giống như một đạo không thể vượt qua rãnh trời. Hôm nay Long Trần gặp được cường giả ở bên trong, chỉ biết là tứ đại thái thượng trưởng lão đều là thông minh cảnh bước thứ ba, thì ra là tử cảnh cường giả. Thứ tư cảnh luân hồi cảnh Long Trần còn thật không biết, ai đã đến cảnh giới kia, bất quá khi sơ đại tế tự hời hợt địa hóa giải dư khiếu vân cùng lão đầu tử thế tại phải làm một kích. Long Trần hoài nghi hắn tựu là trong truyền thuyết, đứng tại thông minh cảnh đỉnh phong cường giả, khống chế sinh tử luân hồi chi lực, khinh thường đương đại. Nhưng này cũng chỉ là hoài nghi, còn không có được chứng minh là đúng, Long Trần cũng không dám kết luận. Mà ma thú tại 12 giai đoạn, sẽ không có nhân tộc như vậy rõ ràng cấp bậc, bất quá chúng cũng được chia làm 4 cấp bậc. Theo thứ tự là 12 giai sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong, nghe nói, 12 giai ma thú huyết mạch, quyết định cực hạn của bọn nó, có chút ma thú huyết mạch của nó chi lực có hạn, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể ở lại 12 giai sơ kỳ, không cách nào tiến vào trung kỳ. Long Trần một đường đi về phía trước, tuy nhiên gặp được đều là 12 giai đoạn sơ kỳ ma thú, nhưng là đều là sơ kỳ, sức chiến đấu lại càng ngày càng mạnh, thần thông cũng càng ngày càng sắc bén. Xem ra cái này dị giới, khả năng cũng có khủng bố tồn tại, khó trách Hàn Di như thế coi chừng, không dám đại diện tích thăm dò. Oanh, Long Trần trong lúc đang suy tư, bỗng nhiên một đạo cự đại hỏa cầu đối với Long Trần kích xạ mà đến, cái kia hỏa cầu giống như đại sơn, uy áp chấn động trời cao. Bành, Long Trần một quyền nện ở cái kia cực lớn hỏa cầu phía trên, hỏa cầu lập tức bạo toái, cái kia hỏa cầu vừa mới bạo toái, một chỉ miệng lớn dính máu, vậy mà một ngụm đem Long Trần nuốt vào. Phốc, cái kia miệng lớn dính máu vừa mới khép kín, một đạo đao ảnh theo trán của nó đâm ra, hướng phía dưới chém, cái kia cực lớn đầu lâu, lại bị Long Trần một đao chém xuống hơn phân nửa. Phù phù, một cái cự đại thân ảnh, theo trong hư không rơi xuống, nện ở đại địa phía trên, dĩ nhiên là một đầu toàn thân kim sắc sư tử. Bạo viêm hoàng kim sư tử, Long Trần có chút lắp bắp kinh hãi, đầu ma thú này phi thường nổi danh, chiến lực 10 phần dũng mãnh, nó trên người bộ lông, toàn bộ hiện lên màu hoàng kim, biểu hiện cái này đầu bạo viêm hoàng kim sư tử huyết mạch phi thường tinh khiết. Long Trần do dự một chút, cuối cùng nhất còn không có đem cái này đầu hoàng kim sư tử phân giải, mà là thu vào, phải biết rằng, bạo viêm hoàng kim sư tử ra, là vương giả biểu tượng, là một loại xa xỉ phẩm, phi thường chân quý. Loại này bạo viêm hoàng kim sư tử tại thiên võ đại lục mấy có lẽ đã tuyệt tích, có thể bán một cái đằng trước không tệ giá tiền, phân giải quá đáng tiếc. Long Trần vừa phải ly khai, bỗng nhiên hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy không núi cao xa xa phía trên, thậm chí có một cái cự đại sào huyệt, trong sào huyệt lại nằm năm cái lông xù ra hỏa. Thú con, Long Trần không khỏi đại hỉ, vội vàng chạy vội đi qua, núi cao bị đào ra một cái hố to, trong hầm có một cái sào huyệt đều là do cực lớn xương cốt chồng chất mà thành. Hương vị cực kỳ khó nghe. Tại trong sào huyệt gian, năm đầu chỉ có vài chục trượng bạo viêm hoàng kim sư tử, đang tại nằm ngáy o, o, cái bụng một cổ, lách vào cùng một chỗ. Ha ha, nhặt được bảo bối rồi. Cái này năm đầu bạo viêm hoàng kim sư tử, nếu như trưởng thành, bồi dưỡng tốt rồi, phối hợp chủ nhân công kích, tuyệt đối có khủng bố lực sát thương. Long Trần đem năm cái tiểu gia hỏa, thu nhập tánh mạng trong giới chỉ, chúng hiện tại còn quá mức còn nhỏ, không biết phản kháng. Đẹp trai xuất sắc rồi. Cái này bạo viêm hoàng kim sư tử có thể so sánh cái kia huyết văn sư thú uy phong nhiều hơn, Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong vừa vặn một người một đầu. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, hắn thậm chí có thể dự cảm đến, cái này năm cái gia hỏa, hội đem những bạo viêm này hoàng kim sư tử đương lúc tử đồng dạng dưỡng. Hơn nữa Mộng Kỳ là ngự thú sư, có thể dùng thú lương thực để kích thích ma thú huyết mạch chi lực, ma thú sau khi thành niên, muốn so với hoang dại cường đại mấy lần. Cái này thật sự là một cái nơi tốt, nếu như có thể cho Long Huyết chiến sĩ mỗi người phối hợp một đầu cường đại 12 giai ma thú tọa kỵ, vậy thì triệt để phong cách rồi. Long Trần một đường tiếp tục đi về phía trước, không biết có phải hay không là gặt hái được năm đầu bạo viêm hoàng kim sư tử, đem vận khí toàn bộ hết sạch, vậy mà không nữa gặp được đặc biệt gì cường đại ma thú, chớ nói chi là thú con rồi. Long Trần một đường đi về phía trước 3 ngày, phía trước càng ngày càng hoang vu, ma thú cũng bắt đầu trở nên thưa thớt rồi. Long Trần dần dần cảm giác được có chút không đúng rồi, hắn ngửi được nguy hiểm hương vị. Long Trần đang chuẩn bị tiếp tục coi chừng về phía trước thăm dò, bỗng nhiên trong tay nhiều ra một khối ngọc bài, trên mặt hiển hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. A-man đã tìm được, Long Trần cũng mặc kệ phía trước cái kia nguy hiểm khu vực đã ẩn tàng cái gì, cấp tốc đường cũ phản hồi, Long Trần phản hồi cái kia phiến mạch khoáng chỗ lúc, sử dụng ngàn vạn thủy ma tộc các cường giả, đang tại điên cuồng khai thác khoáng thạch, đem chúng thông qua truyền tống trận trở về ma thiên giới. Lão đại, chúng ta đã tìm được A-man hạ lạc rồi, chỉ có điều, gặp phiền toái, A-man bị một đầu khủng bố quái vật đuổi giết, hình thức thập phần nguy cấp, đây là tọa độ. Một gã Long Huyết chiến sĩ, chứng kiến Long Trần vội vàng đưa lên một khối ngọc bài đạo. Ta đã biết, ngươi ở nơi này tiếp tục chờ những người khác a. Long Trần gật gật đầu, dựa theo ngọc bài chỉ thị phương hướng chạy như bay mà đi, lôi đỉnh cánh chim mở ra, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Long Trần toàn lực bôn trì suốt 6 canh giờ, đã tìm được tọa độ địa điểm, nhưng lại không có chứng kiến A-man bọn người, mà là thấy được một mảnh đánh thành phế tích chiến trường. Phóng nhãn nhìn lại, chung quanh một mảnh hoang vu, đại địa đều bị bắn chìm rồi, cái kia cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Long Trần thoáng cảm ứng thoáng một phát, thân hình khẽ động, cấp tốc phía bên trái phía trước chạy như bay mà đi, lại chạy như bay một nén nhang thời gian, phía trước xuất hiện kịch liệt nổ vang thanh âm, thiên địa không ngừng rung rung. Tới gần, Long Trần thấy được một cái cự đại thân ảnh, dĩ nhiên là một chỉ cự viên, nó toàn thân đen nhánh, mọc ra gai nhọn hoắt lông dài, ủng có một đôi kim sắc con mắt, kim sắc trong con ngươi, thậm chí có phù văn lập lòe, cầm trong tay một căn cốt bổng, đang điên cuồng giống giận. Ở đằng kia cự viên đối diện, Long Trần thấy được Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nguyệt Tiểu Thiến, Liễu Như Yên, Sở Giao cùng mặt khác hơn 2.000 Long Huyết chiến sĩ. Hiển nhiên vội vàng phía dưới, trong lúc nhất thời chỉ có những người này trước tiên đuổi tới. Những người khác có lẽ còn trên đường. Tại đám người sau lưng, Long Trần thấy được đã lâu A-man. Lúc này A-man toàn thân là huyết, quần áo sớm liền rách, xuyên qua một thân da thú, lộ ra rắn chắc thân thể. Hắn lúc này, chính bưng lấy một cái chén lớn, điên cuồng ăn nhiều, chén kia trong là tất cả khủng bố 12 giai ma thú, bị chén kia pháp tắc rút nhỏ, Aman giống như sói đói bình thường, mở miệng một tiếng, điên cuồng ăn nhiều. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia cự viên trong tay cốt bổng về phía trước ném ra, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn triệu hồi ra thổ cự nhân, lại bị nó một kích nứt vỡ, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hoảng hốt, vội vàng dùng thần khí đón đỡ. Kết quả thần khí cũng đi theo bạo toái, hai người một tiếng kêu đau đớn, lại bị cái kia cự viên một gậy nện phi, máu tươi cuồng phun, tấn thăng đến mệnh tinh cảnh, nắm giữ một tia thế giới chi lực, nhưng không cách nào ngăn cản cái kia cự viên một gậy. Cái kia cự viên gào thét, trong tay cốt bổng lần nữa đập tới, bỗng nhiên đại địa phía trên, vô số cột gỗ chui ra, giống như quái mãng, lập tức đem cái kia cự viên trói buộc, rõ ràng là Sở Giao xuất thủ. Sở Giao ra tay đồng thời, Liễu Như Yên cũng xuất thủ, vô tận liễu cành, hình thành đạo đạo xiềng xích, phối hợp Sở Giao, đem cái kia cự viên trùng trùng điệp điệp phong tỏa. Giống, cái kia cự viên bỗng nhiên gầm lên giận dữ, kim sắc trong con người ký hiệu lập lòe, một cỗ man hoang chi khí bộc phát, một tiếng bạo hưởng, Sở Giao cùng Liễu Như Yên trói buộc, lập tức bị đứt đoạn. Tại sao có thể như vậy? Sở Giao chấn động, cái này đầu cự viên như thế nào hội khủng bố như thế? Ông, bỗng nhiên trong hư không, một đạo màu đen kiếm quang kích xạ mà ra, ở giữa cái kia hắc sắc cự viên mi tâm chỗ hiểm, kết quả cái kia màu đen kiếm quang trong nháy mắt bạo toái, mà cái kia hắc sắc cự viên chỉ có điều phá hơi có chút ra, liền huyết đô không có lưu ra bao nhiêu, căn bản không có phá vỡ phòng ngự của nó. Ầm ầm, cái kia hắc sắc cự viên bị công kích, lập tức giận dữ, trong tay cốt bổng trên không trung khẽ huy động, hư không đại diện tích sụp đổ, thẳng đến vừa mới bay tới Truy Vân Thôn Thiên Tước đập tới. Truy Vân Thôn Thiên Tước một cái chuyển hướng, bay thẳng đến chân trời, hiểm lại càng hiểm địa tránh được một kích này, lúc này Mộng Kỳ thanh âm truyền đến. Mọi người coi chừng, đây là Kim Tình Bạo Viên, là thượng cổ di loại, tuy nhiên là ma thú chi thân, nhưng là khủng bố vô cùng. Nó con người đã xuất hiện ba cái kim sắc quang điểm, nói rõ cái này đầu Kim Tình Bạo Viên, đã đến 12 giai hậu kỳ, có thể địch nổi thông minh cảnh cường giả bên trong tử cảnh. Hơn nữa nó trong tay cái kia cốt bổng cực kỳ quỷ dị, kèm theo thần thông hiệu quả, tự tính toán bán thần khí đụng với, cũng muốn bạo toái. Mộng Kỳ chính là ngự thú sư, đối với các loại ma thú, cho dù là trong truyền thuyết ma thú, đều như lòng bàn tay, liếc nhận ra cái này đầu cự viên lai lịch. Mọi người nghe xong, vậy mà có thể địch nổi thông minh cảnh tử cảnh cường giả, không khỏi lại càng hoảng sợ, khó trách khủng bố như thế. Mộng Kỳ tỷ, cái này Kim Tình Bạo Viên có cái gì nhược điểm sao? Chúng ta muốn như thế nào đối phó nó? Sở Giao lớn tiếng kêu lên, nó không có nhược điểm, thừa dịp nó không có cuồng bạo, tranh thủ thời gian trốn, ta lại để cho Tiểu Vân đem bọn ngươi thôn phệ, các ngươi. Mộng Kỳ vừa nói chuyện, một bên cùng Tiểu Vân đối với mọi người vào tới, muốn đưa bọn chúng cùng một chỗ mang đi, cái này đầu Kim Tình Bạo Viên, không phải bọn hắn có thể đối phó. Coi chừng mọi người phát ra một tiếng kêu sợ hãi, lúc này cái kia Kim Tình Bạo Viên, bỗng nhiên hai tay bắt lấy cái kia cực lớn cốt bổng. Cốt bổng phía trên, thần quang sáng chói, vậy mà đem Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân bao phủ, trong nháy mắt đó, Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân hoảng sợ phát hiện, các nàng không cách nào nhúc nhích rồi. Giống, cái kia Kim Tình Bạo Viên gầm lên giận dữ, cốt bổng đối với Tiểu Vân cùng Mộng Kỳ vô tình rơi đập, Aman đem trong tay chén thu hồi, chân to trên mặt đất đạp một cái, người đã như một đạo thiểm điện, đối với cái kia Kim Tình Bạo Viên phóng đi. Bất quá ngay tại Aman lao ra trong nháy mắt, một thanh tà khí trùng thiên màu đen trường đao chắn cái kia cốt bổng phía trước. Chương 1946, thu hoạch tràn đầy. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lòng cốt tà nguyệt đâm vào cốt bổng phía trên, thanh âm kia cực kỳ cổ quái, vô tận thần văn lưu chuyển, hư không nổ bung. Khí lãng phún dũng, cương phong kích động, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản lực lượng truyền đến, toàn bộ đều bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, bay ngược đi ra ngoài. Lão đại, Lý Kỳ một tiếng thét kinh hãi. Rầm rầm rầm, hư không phía trên cực lớn cốt bổng cùng long trần long cốt tà nguyệt run rẩy, vô tận lực lượng bộc phát, thiên vũ chịu rung rung. Long trần toàn thân lực lượng lưu chuyển, cùng cái kia Kim Tình Bạo Viên đối kháng, nhưng cảm giác cái kia Kim Tình Bạo Viên lực lượng càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, giống như núi lửa sắp phun trào. Long trần không muốn chọc giận nó, hắn muốn cuồng bạo rồi. Thấy kia Kim Tình Bạo Viên trong đôi mắt, kim sắc ký hiệu lưu chuyển càng nhanh, Mộng Kỳ không khỏi cả kinh kêu lên. Đó là Kim Tình Bạo Viên nổi giận, sắp tiến vào cuồng bạo trạng thái dấu hiệu. Aman, ngươi về phía sau đánh lén, có thể hay không tiêu diệt nó, hãy nhìn ngươi đó. Long Trần lớn tiếng kêu lên, ông, bỗng nhiên Long Trần một tiếng gào to, huyết khí phóng lên trời, một cỗ kinh khủng Long uy, phóng xa cửu thiên, Long Trần vậy mà kích hoạt lên linh huyết. Ở đây Long huyết các chiến sĩ, cũng không khỏi trong lòng run lên, trong cơ thể của bọn họ máu huyết, vậy mà đưa tới cộng minh. Long Trần khí huyết bộc phát, long uy kích động, vô tận lực lượng lưu chuyển, cái kia kim tình bạo viên trong ánh mắt cấp tốc lưu chuyển kim sắc ký hiệu trong nháy mắt đình trệ rồi, nó trong đôi mắt hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Oanh, cái kia kim tình bạo viên lại bị Long Trần một đao đẩy lui. Đạp đạp đạp, liền lui lại ba bước, mỗi một bước đều làm đại địa nứt vỡ một mảnh, bất quá ngay tại nó muốn ổn định thân hình thời điểm, bỗng nhiên một cái cự đại thân ảnh từ phía sau lưng đem nó ôm lấy. A-man lúc này vậy mà hóa thân ngân quang điểm một chút cự nhân, cùng cái kia kim tình bạo viên tương tự, bỗng nhiên một ngụm cắn lấy cái kia kim tình bạo viên trên cổ. Giống, cái kia kim tình bạo viên phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, muốn đem A-man từ phía sau lưng vung rơi, thế nhưng mà A-man gắt gao ôm nó, một ngụm lại một ngụm địa cắn nó cái kia cái cổ tráng kiện. Tạch tạch tạch, A-man liên tục cắn xé, huyết nhục bay tứ tung, vậy mà gặm đến đó kim tình bạo viên cổ. Cổ vậy mà cũng bị nó cắn nát, A-man hàm răng, quả thực vô kiên bất tồi, làm cho người hoảng sợ. Giống, cái kia kim tình bạo viên trong con ngươi hào quang lưu chuyển, muốn đi vào cuồng bạo trạng thái, nhưng là tại Long Trần Long Uy trước mặt, nó thử mấy lần đều không có thành công, rất nhanh cổ đã bị A-man tươi sống cắn đứt. Phốc, cổ vừa đứt, kim tình bạo viên thân thể đã mất đi cân đối, Long Trần một đao đâm vào nó mi tâm, lập tức đem nó đánh chết, một đầu khủng bố kim tình bạo viên, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chém giết. Liền lực lượng mạnh nhất đều không có phát huy ra đến. Phù phù, cái kia kim tình bạo viên thi thể té trên mặt đất, A-man cũng thu hồi khổng lồ thân hình, chạy đến Long Trần trước mặt, hai mắt đỏ bừng. Long ca, ta nhớ ngươi muốn chết, ta tìm ngươi đã lâu, một mực đều tìm không thấy ngươi. Nói càng về sau, A-man trong ánh mắt, từng khỏa cực đại nước mắt tuôn ra, A-man nhảy vào dị giới không lâu, tự phát giác lạc đường. Sốt ruột cùng Long Trần tụ hợp, hắn sợ Long Trần lo lắng hắn, thế nhưng mà càng là sốt ruột, càng tìm không thấy đường trở về. Thời gian lâu như vậy ở bên trong, A-man một mực đang tìm đường về nhà, trong khoảng thời gian này, với hắn mà nói là một loại dày vò, hôm nay nhìn thấy Long Trần, vậy mà kích động được khóc. Hảo huynh đệ, không có việc gì, Long ca đây không phải tới đón ngươi đã đến rồi sao? Long Trần an ủi, hôm nay A-man, càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng khủng bố rồi, thế nhưng mà lòng của hắn, hay vẫn là đơn thuần như vậy, thủy chung không có biến hóa. Cảm giác hay vẫn là cái kia tại Phượng Minh đế quốc ở bên trong, một chầu bánh bao có thể vì hắn ngăn cản roi huynh đệ. Long Trần thậm chí trong nội tâm có chút hổ thẹn, hắn cho rằng A-man chỉ biết ăn, ăn no rồi đi nằm ngủ, không nghĩ tới hắn thật không ngờ ỷ lại chính mình. An ủi một hồi A-man về sau, Long Trần mới hỏi lên, A-man trong khoảng thời gian này tình huống. Lúc này Long huyết các chiến sĩ, cơ vốn đã toàn bộ đều đến đông đủ, bất quá đều đã tới chậm một bước, chiến đấu đã xong. Mọi người nhao nhao nhiệt tình theo sát A-man chào hỏi, lần trước A-man thức tỉnh, đã bị Long Trần dẫn tới ma thiên giới, đều không có thời gian hảo hảo ở chung qua. Mọi người xuống lại cùng một chỗ, A-man lúc này mới đem tiến vào tại đây trải qua giảng tố một lần, bất quá A-man đứa nhỏ này mạch suy nghĩ không rõ lắm tích, đông kéo một điểm, tây lặp một mảnh, trí nhớ đều là không nối liền. Bất quá mọi người đại khái cũng đều nghe rõ, A-man tiến vào phiến khu vực này về sau, một đường cuồng giết, chuyên chọn cường đại ma thú đánh chết. Kết quả đương hắn ăn uống no đủ về sau, mới phát hiện tìm không thấy đường về nhà rồi. Trong khoảng thời gian này, A-man cố gắng tìm kiếm đường về nhà, nhưng lại không biết càng chạy càng xa rồi, vì vậy đói bụng tự đánh chết ma thú, ăn no rồi, cứ tiếp tục tìm đường. Mấy tháng xuống, không biết giết bao nhiêu ma thú, hôm nay A-man, trên đầu giác đã biến thành ngân sắc, bên trong có vô số ngân sắc phủ văn lưu chuyển, sát khí bắt đầu khởi động, dù cho biết rõ A-man là người một nhà, như trước làm cho người cảm thấy có chút hoảng sợ. Không biết có phải hay không là ma thú ăn được nhiều lắm, A-man trên người, thậm chí có một loại man hoang khí tức, thực tế hắn gần 2 trượng thân cao, toàn thân giống như bò đầy con rắn nhỏ cơ bắp, tràn đầy cuồng bạo lực lượng, phảng phất một quyền có thể đem người nện thành bột mịn bình thường, đối mặt hắn, người hội kìm lòng không được tóc gáy dựng lên, đây là một loại bản năng. Vừa rồi A-man ôm cái kia kim tình bạo viên điên cuồng cắn xé, cái kia hung lệ bộ dáng, so ma thú còn muốn hung tàn không biết bao nhiêu lần, chứng kiến người, đều cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm. A-man cũng không biết, chính mình trong lúc bất chi bất giác, đã trở nên càng cường đại hơn rồi, hắn chỗ có tâm tư đều đặt ở về nhà trên. Đáng tiếc hắn đã xông vào dị giới ở chỗ sâu trong, mà thủy ma tộc năng lực có hạn, chỉ có thể thăm dò rất nhỏ biên giới khu vực mà thôi. Mà lần này, A-man bị cái kia kim tình bạo viên đuổi giết, vậy mà chạy tới Long huyết quân đoàn tìm tòi khu vực, lúc này mới bị tìm được. A-man, ngươi như thế nào sẽ chọc cho đến cái này đầu kim tình bạo viên hay sao? Mộng Kỳ không khỏi tò mò đạo. Ta giống như ăn đi một tí chúng tộc hầu tử, bị nó đuổi theo đánh, ta bị đáng đánh thảm, thật vất vả mới đào thoát. Về sau ta ăn no rồi, vụng trộm sờ soạng trở về, ta muốn trộm nó gậy gộc, cái kia gậy gộc là cái bảo bối, đánh người đau quá, ta cần một thanh vũ khí. Thế nhưng mà không có thành công, kết quả lần nữa bị nó đánh, nó có gậy gộc ta đánh không lại nó, thời gian lâu rồi, bụng tựu đói bụng, ta tựu dần dần không còn khí lực rồi, chỉ có thể trốn. Người này cùng lần trước không giống với, dĩ nhiên thẳng đến truy ta, sau đó tựu gặp được các ngươi. A-man vuốt trong tay cốt bổng, trên mặt tất cả đều là cười ngây ngô chi sắc. Nặng nề, Long Trần mang theo cái kia cốt bổng, bàn tay lớn mạnh mà trầm xuống, thiếu chút nữa không có bắt được, phải biết rằng, hiện tại Long Trần, thế nhưng mà trải qua thương long tinh huyết cải tạo thân thể, lực lượng đã đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, lại vẫn thiếu chút nữa bắt không được cái kia cốt bổng. Gặp Long Trần sắc mặt biến hóa, Cốc Dương đi tiến lên đây, muốn phải thử một chút cái kia cốt bổng, kết quả Long Trần vừa mới buông tay, Cốc Dương thân thể trong nháy mắt chìm xuống dưới đất, đem đại địa áp ra một cái hố to. Long Trần vội vàng đem cốt bổng cầm lên, cái này cốt bổng quá nặng đi, coi như là Cốc Dương, không có kích phát long huyết chiến thân dưới tình huống, cũng xách không động này sao trọng cốt bổng. Mà cái này cốt bổng, bị A-man cầm trong tay, nhưng thật giống như phi thường nhẹ nhõm bộ dạng, hiển nhiên hiện tại A-man, lực lượng đã không biết đạt tới trình độ nào rồi. Căn này cốt bổng, là phi thăng di thuế, lai lịch nhất định phi thường khủng bố, nếu như căn này cốt bổng là cái này dị giới nội ma thú lưu lại, chúng ta đây tựu thật sự nguy hiểm. Nguyệt Tiểu Thiến đánh giá căn này cốt bổng, sắc mặt biến hóa, cái này cốt bổng quá kinh khủng, liền bán thần khí đều có thể bị đơn giản đập toái. Long Trần minh bạch, Nguyệt Tiểu Thiến là lo lắng, căn này thần bí cốt bổng, có khả năng là trong thế giới này, cái nào đó thần bí chủng tộc lưu lại. Vạn nhất cái này chủng tộc vẫn tồn tại, thủy ma tộc thăm dò cái thế giới này, thật sự có thể sẽ như Nguyệt Tích Hàn nói như vậy, dễ dàng đưa tới diệt tộc họa. Chúng ta trở về đi, ở chỗ này lưu lại một tọa độ ký hiệu, về sau phiến khu vực này, không muốn thăm dò rồi. Mà thăm dò khu vực cuối cùng, cũng làm tọa độ ký hiệu, về sau tại chúng ta thủy ma tộc, tự lấy chúng ta lần này thăm dò khu vực nội, quy mô nhỏ thăm dò cùng hoạt động là tốt rồi. Nếu như muốn càng ổn thỏa thoáng một phát, liền đem khu vực nguy hiểm biểu thị được càng lớn hơn một chút, không muốn bay qua những cảnh giới này khu vực là tốt rồi. Dù sao lần này Long Huyết quân đoàn thăm dò phạm vi, đầy đủ chúng ta thủy ma tộc kỹ càng tìm tòi vài chục năm rồi, không cần lo lắng. Long Trần an ủi Nguyệt Tiểu Thiến đạo, Nguyệt Tiểu Thiến gật gật đầu, A-man tắc thì đem cái kia kim tình bảo viên thi thể thu vào, hắn nói, cái này kim tình bảo viên huyết nhục phi thường bổ, có thể đủ hắn ăn thật lâu, đây là hắn từ trước tới nay, thu hoạch lớn nhất khẩu phần lương thực. Mọi người một đường phản hồi, Long Trần biết được, mọi người thu hoạch đều phi thường đại, 12 giai ma thú chém giết vô số kể, thậm chí mỗi người đều gặt hái được vài ổ ma thú thú con, trứng ma thú, tại đây ma thú, thật sự nhiều lắm, nhiều đến không thể tưởng tượng nổi. Lão đại, lần này chúng ta mỗi người cũng có thể phối hợp một đầu 12 giai ma thú tọa kỵ rồi. Cốc Dương có chút hưng phấn mà đạo, Long Huyết quân đoàn phối hợp hơn một vạn đầu 12 giai ma thú tọa kỵ, cái kia là bực nào uy phong a, toàn bộ thiên võ đại lục đều không có như vậy tiền lệ a. Ngươi nhìn xem cái này như thế nào đây? Long Trần nói xong, đem tánh mạng chiếc nhẫn đưa cho Cốc Dương. Cốc Dương mở ra xem xét, hắn liếc thấy lên những giống như này hoàng kim lông xù ra hỏa, oa, thật xinh đẹp tiểu ra hỏa. Là bạo viêm hoàng kim sư, Mộng Kỳ liếc tự nhận ra ma thú này lai lịch, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái này sư tử rất cường, Cốc Dương hỏi, đương nhiên mạnh, cái này bạo viêm hoàng kim sư, xem lông của bọn nó sắc, đã biết rõ huyết mạch của bọn nó cực kỳ tinh thuần. Xứng dùng thú dược cùng chất dinh dưỡng, bình thường chú ý kích phát tiềm năng của bọn nó, cố gắng bồi dưỡng. Hội làm cho huyết mạch của bọn hắn phản tổ, một khi trưởng thành, tuyệt đối có thể tiến vào 12 giai đoạn trung kỳ, thậm chí tiến giai 12 giai hậu kỳ, cũng có thể. Mộng Kỳ trịnh trọng địa đạo, 12 giai đoạn hậu kỳ, đây chẳng phải là cùng vừa rồi đầu kia kim tình bạo viên đồng dạng khủng bố. Cốc Dương lắp bắp kinh hãi, thế thì không có khả năng, cái kia kim tình bạo viên so các ngươi trong tưởng tượng còn muốn khủng bố, chỉ có điều bị Long Trần Long Uy chấn nhiếp, không cách nào tiến vào cuồng bạo trạng thái. Nếu như nó tiến nhập cuồng bạo trạng thái, coi như là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, đều được né tránh ba phần, mà chúng ta chỉ có bỏ mạng đào tẩu phần. Cái này bạo viêm hoàng kim sư là không có biện pháp cùng nó so, bất quá bạo viêm hoàng kim sư lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, thực tế nó trời sinh có đủ hỏa diễm chi lực, hảo hảo bồi dưỡng, chúng sẽ trở thành cho các ngươi siêu cấp cường đại trợ lực. Nói đến đây, Mộng Kỳ khẽ mỉm cười nói, quan trọng nhất là, bạo viêm hoàng kim sư sau khi thành niên, cực kỳ uy vũ bá khí, các ngươi nhất định sẽ yêu chết chúng. Cốc Dương bọn người biết được, cái này năm đầu bạo viêm hoàng kim sư vậy mà theo thứ tự là cho bốn vị quân đoàn trưởng cùng Quách Nhiên lưu lại, đều bị mừng rỡ như điên. Lúc này đây A-man đã tìm được, lại thăm dò lớn như vậy một mảnh thổ địa, có thể nói là thu hoạch tràn đầy, mọi người bị kích động địa phản hồi căn cứ. Chương 1947, nghiêm trọng thiếu tiền. A-man trở về, Long Trần một lòng cũng để xuống, thông qua cẩn thận quan sát A-man thân thể, Long Trần phát hiện, A-man chính là một cái quái vật, hắn thân thể rắn chắc trình độ, vậy mà so với hắn cao hơn trên một tia. Phải biết rằng, Long Trần hiện tại thân thể, thế nhưng mà thương Long tinh huyết cho hắn một lần nữa miêu tả, hôm nay đã đạt tới đỉnh phong, triệt để lắng đọng xuống dưới, A-man thân thể vậy mà so Long Trần còn mạnh hơn. A-man sau khi trở về, đối với cái kia cốt bổng yêu thích không buông tay, nhắc tới cũng kỳ quái, A-man không biết sử dụng thuật pháp, nhưng là cái kia cốt bổng trong tay hắn, vậy mà có thể phối hợp A-man tâm ý, hiển hóa lớn nhỏ, A-man rốt cục đã có âu yếm vũ khí. A-man trở về, Long huyết quân đoàn hung hăng địa chúc mừng 3 ngày, xem như cho A-man tiếp phong tẩy trần, chúc mừng qua đi, Quách Nhiên cùng Long Trần một mình ước đàm. Lão đại, cái kia xích huyết tinh kim mỏ, so với chúng ta dự tính còn muốn lớn hơn mấy lần, ngươi nói, chúng ta muốn hay không bán đi một ít khoáng thạch, để đổi ít tiền. Quách Nhiên đạo, thiếu tiền, Long Trần hỏi, Quách Nhiên gật gật đầu, ân, ngươi để cho ta làm dự toán, ta đại khái làm đi ra, theo tinh luyện xích huyết tinh kim, đến chế tạo 1.200.000 nhiều bộ đồ thần khí trường kiếm cùng áo giáp, chỉ là cần phụ trợ tài liệu, đều là một cái có thể đem người hù chết con số. Lão đại, ta cảm thấy, chúng ta lần này phố được có chút quá lớn, người ta chế tạo thần khí, cần thời gian dài tích lũy, chúng ta dù sao nội tình chưa đủ a. Quách Nhiên nói rất thật sự, thần khí không phải tốt như vậy chế tạo, muốn đại lượng chế tạo, dù là Quách Nhiên có kỹ thuật, nhưng là trong đó tốn hao, hội lớn đến làm cho người điên cuồng. Quách Nhiên chỉ là làm một cái sơ bộ dự toán, còn có rất nhiều thứ không có tính toán đi vào, đều cảm thấy kế hoạch này có chút rất không có khả năng thực hiện. Cho nên Quách Nhiên nghĩ đến, có thể hay không bán đi một bộ phận xích huyết tinh kim, nhưng là hắn không biết thần liệu giá thị trường, muốn trước tính toán toán có thể bán mất bao nhiêu, có thể đổi về đến bao nhiêu tài nguyên, làm tiếp bước tiếp theo dự toán. Xích huyết tinh kim không thể bán, chúng ta không riêng muốn võ trang chính mình, cũng cần võ trang thủy ma tộc, võ trang minh hữu của chúng ta. Đúng rồi, thủy ma tộc tinh luyện tinh kim khí giới còn có thể sử dụng không? Bọn họ là hay không cũng có chế tạo thần khí năng lực? Long Trần hỏi, thủy ma tộc nội tình là cực kỳ đáng sợ, bọn hắn khí giới phi thường tinh diệu, tuy nhiên gác lại vô số năm, nhưng đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Tộc trưởng đại nhân đã mệnh lệnh một ít chú khí sư phụ, bắt đầu tu tập đúc thành thần khí kỹ pháp rồi, bọn hắn là tự nhiên mình đúc khí chi thuật, hơn nữa những chú khí sư kia phó, trước kia chỉ đúc thành tổ khí, có rất mạnh trụ cột. Chỉ cần quen thuộc một thời gian ngắn, mới có thể dùng thủy ma tộc đặc biệt đúc khí pháp môn đúc thành thần khí rồi. Khi nhắc tới thủy ma tộc kỹ thuật cùng khí giới, Quách Nhiên vẻ mặt kính nể, không hổ là tồn tại vô tận tuế nguyệt chủng tộc, tuy nhiên đã xuống dốc, nhưng là truyền thừa cũng không có đoạn tuyệt, nội tình như trước kinh người. Như vậy nói cách khác, hiện tại kỹ thuật đã có, nhân lực đã có, tài nguyên cũng không xê xích gì nhiều, duy chỉ có lại trước rồi. Long Trần gật đầu nói, ân, không kém bao nhiêu đâu. Chế tạo thần khí cần một ít phụ trợ tài liệu, mua sắm những tài liệu này cần có tiền, sẽ là một cái hù chết người con số. Quách Nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, đại khái muốn bao nhiêu tiền? Long Trần hỏi, ít nhất cũng cần nhiều như vậy. Quách Nhiên vươn năm ngón tay, 50 tỷ linh tinh, dù cho có chuẩn bị tâm lý, Long Trần như trước lại càng hoảng sợ. Lão đại, là 500 tỷ linh tinh, nhưng mà này còn là bảo thủ đoán chừng, một khi thật sự chế tạo, cái số này, tùy thời đều bị xông phá. Quách Nhiên cười khổ nói, 500 tỷ linh tinh, Quách Nhiên cũng không dám tưởng tượng, đây rốt cuộc là bao nhiêu tiền, hắn chỉ biết là, 1.200.000 nhiều bộ đồ thần khí áo giáp vũ khí, thấp nhất cũng muốn những số tiền này, đây là có xích huyết tinh kim, có miễn phí lao động dưới tình huống, làm ra thấp nhất dự toán. Long Trần không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, phải biết rằng lúc trước Huyền Thiên Đạo Tông trùng kiến, trước trước sau sau sở hữu tiêu hao, cũng không đủ 10 tỷ linh tinh. Chế tạo một bộ khôi giáp vũ khí, chẳng khác gì là trùng kiến hơn 50 cái Huyền Thiên Đạo Tông, phải biết rằng, hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông quy mô, tại Đông Huyền vực được xưng thứ nhất, chính là Đông Huyền vực cường đại nhất trận, là Long Trần đơn giản chỉ cần dùng tiền ném ra đến lục địa thành lũy. Lúc ấy Long Trần vì trùng kiến Huyền Thiên Đạo Tông, hối hả ngược xuôi, liền bắt cóc lừa gạt, theo Hoa Vân Tông, theo Tà Đạo làm tuyệt bút linh tinh, thêm trên Huyền Thiên Đạo Tông chính mình một bộ phận nội tình, mới rốt cuộc đem nó kiến thành, hôm nay một lần muốn 500 tỷ linh tinh tài liệu. Quả thật có chút muốn chết rồi. Long huyết các chiến sĩ, mỗi người một bộ khôi giáp vũ khí, đây là phải, cái này quan hệ đến long huyết các chiến sĩ trực tiếp chiến lực, càng là bảo vệ tánh mạng dựa, hoa nhiều hơn nữa tiền, cũng phải chế tạo. Nếu không về sau gặp được Hỏa Liệt Vân, Giao Kỳ Chân Quân, Tà La, Đế Phong chờ những siêu cấp thiên tài này, bọn hắn cầm trong tay cực phẩm thần khí, một khi sát nhập chúng ta Long Huyết quân đoàn bên trong, chúng ta sẽ chết thương thảm trọng. Tiền sự tình, các ngươi không cần quan tâm rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp, cái kia xích huyết tinh kim tinh luyện, đã bắt đầu đến sao? Long Trần hỏi, phát hiện mạch khoáng ngày hôm sau, cũng đã bắt đầu một bên khai thác một bên tinh luyện rồi. Quách Nhiên đạo, dù sao để luyện ra xích huyết tinh kim, đồng dạng có thể bán lấy tiền, hơn nữa thành phẩm xích huyết tinh kim càng thêm đáng giá, càng thêm bán chạy. Thủy ma tộc có rất nhiều nhân lực, khí giới cũng đều là có sẵn, sử dụng đến phi thường thuận tiện, hiệu suất cũng phi thường cao. Đi, người bên này chằm chằm vào điểm, tận lực chắt lọc càng nhiều nữa xích huyết tinh kim, về phần mặt khác nhu cầu, người làm một cái danh sách cho ta là tốt rồi. Rất nhanh, Long Trần lấy được Quách Nhiên liệt ra rậm rạp chằng chịt danh sách, thượng diện cần có thần liệu, thậm chí có mấy trăm loại nhiều. Một kiện thần khí chế tạo, cần rất nhiều tài liệu phụ trợ mới được, Long Trần đối với phương diện này không hiểu, đem cái này tờ đơn thu vào. Long Trần đám đông đều triệu tập, lại để cho mọi người trong khoảng thời gian này tĩnh tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem tu vi tăng lên tới mệnh tinh nhất trọng thiên, như vậy bọn hắn mới có thể chính thức khống chế thế giới chi lực. Lần trước cái kia kim tình bạo viên một trận chiến, làm cho Long Huyết các chiến sĩ bởi vì thực lực tăng vọt, mà dẫn phát tự cao chi khí trừ đi rất nhiều, ngược lại càng thêm có lợi cho bọn hắn tu hành. Sắp xếp xong xuôi mọi người về sau, Long Trần cùng Nguyệt Tích Hàn đánh nữa cái bắt chuyện, theo thủy ma tộc truyền tống trận, lần nữa tiến nhập thiên võ đại lục. Ta Long Trần lại trở lại rồi, đan cốc lũ khốn kiếp, đến cắn ta à? Người người thiên võ đại lục chỉ mỗi hắn có khí tức, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Hô, Long Trần thân ảnh khẽ động, cấp tốc chạy như bay mà đi, Long Trần trước tiên tiến vào Đông Huyền vực, lúc này đây, Long Trần không có bất kỳ ngụy trang, tự như vậy nghênh ngang địa đi vào Đông Huyền quận thành. Đương Long Trần đi vào Đông Huyền quận thành thời điểm, lập tức đưa tới oanh động, vô số cường giả chứng kiến Long Trần, không khỏi biến sắc, vội vàng cùng Long Trần kéo ra khoảng cách, thật giống như tránh né ôn giống như thần. Long Trần không có phản ứng những người kia, thẳng đến Đông Huyền quận nội Hoa Vân Các đi đến, tại Hoa Vân Các nội, Long Trần gặp được Trịnh Văn Long. Long huynh, như thế vội vã gặp ta, xem ra là có đại mua bán tới tìm ta rồi. Trịnh Văn Long ha ha cười nói, người Văn Long huynh, thế nhưng mà Hoa Vân Tông người bận rộn, trong nháy mắt thời gian, tự là mấy chục vạn linh tinh hiệu quả và lợi ích, không có đại sự, ta làm sao dám lãng phí thời gian của ngươi. Long Trần cũng cười, nâng giết, tuyệt đối là nâng giết, chúng ta Hoa Vân Tông bất quá là làm điểm mua bán nhỏ, đem bản cầu lợi, mà ngươi Long huynh lại tay không bộ đổ bạch lang, không vốn vạn lời a, nói đi, lần này cần tiêu tang sao? Trịnh Văn Long rót một chén trà cho Long Trần, lúc này mới ngồi xuống. Long Trần tiếp nhận trà không khỏi cười khổ nói, cái này Hoa Vân Tông bồi dưỡng đống lương, tương lai trụ cột, lại vẫn uống lúc trước thứ phẩm trà. Khó trách nói, càng người có tiền, càng keo kiệt, quả nhiên không giả. Cái này lá trà tại Đông Hoang thời điểm, Long Trần đi tìm Trịnh Văn Long lúc, Trịnh Văn Long dùng để khoản đãi Long Trần qua, hiện tại loại này lá trà, căn bản không xứng với Trịnh Văn Long lúc này thân phận. Ha ha, ta cái này gọi là không quên sơ tâm a, người ta lúc đầu đều là khổ đã tới. Cần kiệm công việc quản gia, tế thủy trường lưu mới là vương đạo a. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại thân cư cao vị, bất quá áp lực này rất lớn, gần đây đan cốc hô phong hoán vũ, lòng người bàng hoàng, sinh ý càng ngày càng không tốt làm, Long huynh, tranh thủ thời gian cho điểm sinh ý làm a, bằng không thì tiểu đệ muốn đói rồi. Trịnh Văn Long cười nói, thôi đi, ta phát giác, các người bọn này người làm ăn, sinh ý làm được càng lớn, càng thích hô cùng. Ngươi xem ta, cho tới bây giờ đều không hô nghèo. Không phải là không muốn hô, mà là cùng được đã không còn khí lực hô. Long Trần bất đắc dĩ nói. Trịnh Văn Long vui vẻ, ta xem như phục ngươi rồi, khóc than, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, chúng ta đều là người một nhà rồi, cắt nhập chính đề, lần này có cái gì sinh ý muốn chiếu cố tiểu đệ hay sao? Ta lần này thiếu tiền rồi, thiếu rất nhiều tiền, cho nên, ta muốn bán ngươi ít đồ. Long Trần đạo, thiếu tiền không sợ, chỉ cần trong tay ngươi có hàng tốt, tiền, không là vấn đề. Trịnh Văn Long cười nói, hôm nay Trịnh Văn Long đã thân cư cao vị, Hoa Minh Hùng trải qua Mã Như Vân đề điểm, cho Trịnh Văn Long thả thêm nữa quyền lực, hôm nay Trịnh Văn Long nói chuyện lực lượng đều biến đủ, kẻ có tiền lưng đều ngạnh. Đến chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, Long Trần nói chuyện, trực tiếp lấy ra một cái sâu sắc nướng bàn, nướng trên bàn, đoạn đoạn thịt cá, tại nướng bàn bên trong bị nướng đến xèo xèo bốc lên dầu, mùi thơm bốn phía. Ha ha, Long Huynh có thể lấy được ra tay, tuyệt đối không phải là phàm vật. Xem ra ta có lộc ăn. Trịnh Văn Long biết rõ Long Trần tính cách, không là đồ tốt, hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra. Lấy một khối thịt cá, để vào trong miệng, nước hương bốn phía, cửa vào tức hóa, ngay tại lúc đó, Trịnh Văn Long cảm giác toàn thân lỗ chân lông mở ra, máu trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển, một cổ lực lượng vô hình sáp nhập vào máu của hắn bên trong. Đây là, Trịnh Văn Long chấn động, ăn nhiều mấy ngụm, có lẽ người có thể đoán được. Long Trần cũng lấy một khối thịt cá đặt ở trong miệng, cười nói. Trịnh Văn Long liền ăn sổ khẩu, sắc mặt dần dần thay đổi, đây là xích huyết linh ngư, hơn nữa cái này lớn nhỏ, chính là cá vương cấp, ngươi. Vậy mà như vậy ăn, xích huyết linh ngư, đó là thượng cổ kỳ chân, chân quý nhất linh vật, máu của nó có thể kích phát người linh huyết trong bị chôn thiên phú thần thông, tục tiếp huyết mạch chi lực, giá trị không cách nào tính toán. Nhưng này cũng chỉ có thể là mọc lên trích dẫn xích huyết linh ngư huyết mới được, loại này huyết, một khi đun sôi rồi, chẳng khác nào phế bỏ tám thành lực lượng. Cho nên Trịnh Văn Long vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem Long Trần, phá sản cũng không phải như vậy bại a. Như vậy, mới có thể xứng đôi ngài Trịnh đại trưởng quỹ thân phận a. Long Trần cười nói, như vậy phung phí của trời, như vậy ăn, ta sợ hội gặp báo ứng a. Trịnh Văn Long không khỏi cười khổ, bất quá cá đã ăn hết, vậy thì ăn nhiều mấy ngụm. Văn Long huynh, ta lần này đến, trong đó có một số mua bán, tựu là cái này xích huyết linh ngư, ngươi cảm thấy, cái này mua bán hiểu được lợi nhuận không? Long Trần nhìn xem Trịnh Văn Long nghiêm mặt nói, chương 1948, Hoa Vân Tông thái độ. Khẳng định hiểu được lợi nhuận a, nếu như ta không có đoán sai, người cái này xích huyết linh ngư, cũng là theo âm dương giới ở bên trong lấy được a. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, những ngày này, một phần nhỏ xích huyết linh ngư có người nhờ chúng ta Hoa Vân Tông phụ trách đấu giá, kết quả một đầu hơn một thước trường xích huyết linh ngư, đều đập đã đến 30 vạn linh tinh một đầu. Quan trọng nhất là, lần kia đấu giá qua đi, toàn bộ thiên võ đại lục đều điên rồi, tất cả thế lực lớn, đều tại liều mạng nghĩ đến cái này xích huyết linh ngư. Nhất là một ít cổ xưa gia tộc, quả thực muốn sắp điên, huyết mạch của bọn hắn bên trong, rất nhiều tổ tiên chi lực, cũng đã làm giảm bớt, bọn hắn đều hy vọng có thể mượn nhờ xích huyết linh ngư lực lượng, có thể làm cho tổ tiên huy hoàng một lần nữa, lại tục huyết mạch chi lực. Ta với ngươi, chúng ta ăn cái này đầu xích huyết linh ngư, đã vượt qua ba thước, có thể tính cả là cá vương rồi. Giá trị tối thiểu giá trị 300 vạn linh tinh, ai? Có chút quá xa xỉ, tài phú chi thần, không biết có thể hay không trách tội ta, xa hoa dâm đáng, chính là chúng ta Hoa Vân Tông bát đại giới luật một trong a. Trịnh Văn Long nói càng về sau, không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khổ, cái này quá xa xỉ. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cái gì xa hoa dâm đáng, người đây là tiếp khách hàng ăn cơm, thuộc về bình thường xã giao, đến, ăn. Cái kia rượu tụ không uống rồi, bằng không thì ngược lại hư mất linh cá mỹ vị. Long Trần nghe được xích huyết linh ngư thật không ngờ đáng giá, không khỏi đại hỉ, xem ra hắn lại có thể đầu cơ kiếm lợi rồi. Cái này xích huyết linh ngư có thể bị liệt là thượng cổ kỳ chân, một mặt là nó bản thân thần kỳ năng lực, mà một mặt khác là vì nó thịt chất ngon, mùi thơm không người có thể ngăn cản, ăn được một ngụm, tự tuyệt đối thu lại không được rồi. Trịnh Văn Long một bên gọi xa xỉ, một bên rồi lại dừng không được chiếc đũa. Hai người rất nhanh, sẽ đem một con cá lớn ăn được tinh quang. Long Trần dùng khăn lụa lau miệng, mở miệng cười nói, Văn Long huynh, tục ngữ nói rất đúng, ăn người ta miệng đoản. Trịnh Văn Long gấp vội vươn tay, ngừng, dừng lại, ta ăn người khác, xác thực miệng đoản, nhưng là ăn ngươi, ăn nhiều thiếu, ta cũng sẽ không đoản. Ngươi cũng đừng muốn ở chỗ này của ta kiếm thêm nữa chỗ tốt, ta đã nói với ngươi, ta hiện tại cùng đến nỗi ngay cả quần cộc tử đều xuyên không được rồi. Ngươi nếu như không tin, ta có thể cởi ra cho ngươi xem. Ta đi, quả nhiên là sinh ý làm được càng lớn, ngươi lại càng vô sỉ, vậy chúng ta trở lại chuyện chính a, chúng ta trước xem hàng. Hô, Long Trần nói xong, vung tay lên, một đầu dài đạt một trượng xích huyết linh ngư, xuất hiện trong đại sảnh, trên mặt đất càng không ngừng nhảy lên. Khi thấy thật lớn như thế xích huyết linh ngư, Trịnh Văn Long lại càng hoảng sợ, hắn cũng không biết, xích huyết linh ngư vậy mà có thể lớn như vậy bao lớn. Cái kia máu tươi của nó hiệu quả muốn rất mạnh à. Đây mới là cá vương, chúng ta trước khi ăn bất quá là cá con mà thôi. Văn Long huynh, ngươi đoán chừng thoáng một phát, cái này con cá vương, đại khái có thể bán cái giá cả bao nhiêu? Long Trần hỏi, Trịnh Văn Long cẩn thận địa đánh giá thoáng một phát cái này con cá vương, mà ngay cả bụng vây đuôi này địa phương, đều cẩn thận kiểm tra rồi một lần, mở miệng nói. Cái này con cá vương, dựa theo trên người lân văn cùng vây cá biểu hiện, có lẽ vượt qua 3.000 năm tuổi thọ rồi. Loại này xích huyết linh ngư, hấp thu thời tiết linh khí, tinh huyết nồng đậm đã đến cực hạn, hiệu quả là bình thường xích huyết linh ngư gấp 10 lần đã ngoài. Quan trọng nhất là, vật dùng hiếm là quý, loại này xích huyết linh ngư quá mức hy hữu, thuộc về có tiền mà không mua được một loại kia hình. Một con cá vương ẩn chứa máu huyết, đầy đủ một thiên tài hoàn toàn hấp thu, tỉnh lại huyết mạch chi lực xác suất hội cao hơn rất nhiều rất nhiều. Cho nên, người để cho ta định giá, ta thật đúng là không tốt lắm đánh giá. dùng bình thường xích huyết linh ngư làm trụ cột đến định giá, cái này đầu cá vương giá trị tối thiểu tại 500 vạn đến 800 vạn linh tinh tầm đó. Cái giá tiền này nhất định là bảo đảm giá trị tiền gửi, ai mua cũng sẽ không thiếu, chẳng qua nếu như lên đấu giá hội, loại này chân vật bị người xem về sau, thường thường hội dùng cao hơn hắn mấy lần giá trị bán đi. Trịnh Văn Long định giá thập phần đúng trọng tâm, 500 vạn đến 800 vạn là xích huyết linh ngư vương bản thân giá trị, nó là có nhất định biên độ, đấu giá hội trên giá cả là không thể làm chuẩn. Một đầu 500 vạn, 10 đầu 5.000 vạn, 100 đầu 500 triệu, 1.000 đầu, 5 tỷ, như vậy nói cách khác, 10 vạn con cá vương là đủ rồi. Long Trần con mắt sáng ngời, đây chẳng phải là nói, bên này vấn đề, thoáng cái tựu giải quyết. Ngươi không phải là muốn bán 10 vạn đầu à? Trịnh Văn Long dù cho kiến thức rộng rãi, cũng bị hù rồi sao, loại này xích huyết linh ngư vương, Long Trần thậm chí có 10 vạn đầu. Ta bởi vì thiếu một số tiền lớn, đại khái muốn 500 tỷ linh tinh tài nguyên, hơn nữa phi thường gấp. Long Trần gật gật đầu, 500 tỷ, Trịnh Văn Long ngược lại hít một hơi hơi lạnh, Long Trần đến cùng muốn làm gì? Đây chính là một số, liền hắn cũng không dám tưởng tượng con số A. Như thế nào, người bên này ăn không vô khoản này mua bán? Long Trần hỏi. Ăn, nhất định là có thể nuốt trôi, lớn như vậy một khoản tiền, ta phải cùng tông chủ đại nhân xin chỉ thị. Mặt khác ta được nhắc nhở ngươi, ngươi duy nhất một lần ra tay nhiều như vậy xích huyết linh ngư vương, cái kia cũng không phải là đầu cơ kiếm lợi rồi, giá cả tất nhiên hội sâu sắc hạ thấp. Trịnh Văn Long đạo, dùng thương nhân góc độ, hắn không hy vọng Long Trần duy nhất một lần bán nhiều như vậy. Hết cách rồi, ta cần dùng gấp tiền, hơn nữa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này 500 tỷ, có lẽ còn chưa đủ. Đối với việc buôn bán, ta rốt đặc cán mai, trong đó lợi nhuận cái gì, ta càng không thời gian đi so đo. Đối với người cùng Hoa Vân Tông, ta là cực kỳ tín nhiệm, như vậy, ta duy nhất một lần cho ngươi 20 vạn đầu xích huyết linh ngư vương. Xem như thế chấp cũng tốt, hoặc là tính toán làm ngày sau phân thành cũng tốt, tóm lại, các ngươi xử lý như thế nào là chuyện của các ngươi. Ta hiện tại tựu là cần tiền gấp, dùng tài nguyên, phi thường sốt ruột, một khắc cũng không muốn chờ, mặt khác. Trong tay của ta còn có một chút tại âm dương giới ở bên trong, lấy được chiến lợi phẩm, đều là thần khí, muốn thông qua người bên này xử lý sạch. Ngoại trừ thượng diện những này, ta còn chuẩn bị cung cấp một ít đan phương cho các ngươi, ta hy vọng các ngươi Hoa Vân Tông, phát triển mạnh đan dược, càng không ngừng chiếm trước thị trường, lại để cho đan cốc xuất đầu mẻ chán. Long Trần sắc mặt trịnh trọng địa đạo, chuyện này quá lớn, ta đi trước cùng tông chủ báo cáo thoáng một phát, chuyện này ngươi tốt nhất có thể cùng tông chủ gặp mặt nói chuyện. Người ngồi trước thoáng một phát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói chuyện, Trịnh Văn Long đã đi ra, tuy nhiên Trịnh Văn Long tại Hoa Vân Tông thân cư cao vị, chính là một đời tuổi trẻ bên trong, người có quyền thế nhất, không có một trong. Bất quá chuyện này một phương diện liên quan đến kim quá nhiều tiền, một phương diện khác liên quan đến cùng đan cốc tranh phong, cái này đã vượt qua Trịnh Văn Long quyền quản lý hạn, phải báo cáo. Nhanh như vậy sẽ trở lại, như thế nào, thượng diện không đồng ý, không một lát sau. Trịnh Văn Long sẽ trở lại rồi, hắn sắc mặt có chút cổ quái, lại để cho Long Trần lắp bắp kinh hãi, nếu như thượng diện không đồng ý, Long Trần nhưng là không còn địa phương kiếm tiền rồi. Trịnh Long Văn khoát khoát tay, ý tứ lại để cho Long Trần an tâm, sau đó cười khổ một tiếng, thở dài nói. Thượng diện lại để cho tự chính mình an bài, đây là chuyện tốt a, lời thuyết minh Long huynh, quyền lực của ngươi lại lớn a. Long Trần không khỏi đại hỉ, chuyện lớn như vậy, đều có thể lại để cho Trịnh Văn Long chính mình xử lý. Trịnh Văn Long xem ra đã coi là tương lai người cầm lái rồi. Ta đi, Trịnh Văn Long nếu làm tới Hoa Vân Tông tông chủ, vậy lão tử về sau, chẳng phải là muốn bao nhiêu tiền, tự có bao nhiêu tiền. Trịnh Văn Long cười khổ nói, quyền lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn a, để cho ta trực tiếp đối mặt đan cốc, ta lực lượng chưa đủ a. Thôi đi, sợ cái gì, ngươi xem ta theo Đông Hoang đối mặt đan tháp, trên đường đi, một mực cùng đan cốc đối nghịch, như trước không phải sống rất khá sao. Ta đã nói với ngươi, đây là thượng diện đối với ngươi một loại khảo nghiệm, ai cũng không phải sinh hạ đến sẽ chạy, kinh nghiệm cũng phải từ từ tích lũy. Hơn nữa, các ngươi Hoa Vân Tông cùng đan cốc đều là quái vật khổng lồ, đứng tại cùng một cái trục hoành trên, sợ cái gì. Ta đã nói với ngươi, ta nếu không có người cho ta chỗ dựa, nếu có một cái với các ngươi Hoa Vân Tông đồng dạng tông môn cho ta chỗ dựa, không tới 3 năm, ta có thể lại để cho đan cốc đóng cửa ngươi tin không? Long Trần đạo, tín, có thể không tín sao? Một điểm hậu trường đều không có. Là có thể đem toàn bộ đại lục khiến cho bấp bênh, nếu có người chỗ dựa, chỉ sợ toàn bộ thiên võ đại lục, đều là nhà các ngươi được rồi, Trịnh Văn Long không khỏi cười khổ. Bất quá, hắn cũng không phải là Long Trần, hắn là một cái thương nhân muốn theo nhiều góc độ đối đãi vấn đề, tính toán là lợi nhuận hay vẫn là thẳng tổn hại, phong hiểm cùng lợi nhuận tỷ lệ, cái này là thương đạo, cũng không thể nhiệt huyết dâng lên, nên cái gì đều mặc kệ. Được rồi, đem ngươi trọng trách cho ta xem một chút, ta có thể vì ngươi thu thập bao nhiêu, tự thu thập bao nhiêu. Bất quá ta cho ngươi biết, tiền khẳng định không có nhiều như vậy, chỉ có thể từng nhóm lần đích cho ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng, đã thượng diện cho ta quyền lực, ta có thể theo tổng bộ điều lấy một ít tài nguyên, cơ bản sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi. Ngươi xích huyết linh ngư vương, trước cho ta tốt rồi, ta chắc chắn sẽ không duy nhất một lần ra tay, như vậy quá chịu thiệt. Bất quá huynh đệ chúng ta quy huynh đệ, sinh ý quy sinh ý, vì giảm xuống phong hiểm, ngươi xích huyết linh ngư vương, ta hiện tại chỉ có thể coi là làm 300 vạn linh tinh một đầu. Trở về sau toàn bộ tiêu thụ ra đi, chúng ta hội dựa theo thực tế bán đi giá cả, đến tiến hành phân thành. Vũ khí cái gì tựu đơn giản, rất tốt xử lý, hiện tại ngoại trừ đan cốc, tất cả thế lực lớn, đều muốn âm thầm cùng chúng ta làm tốt quan hệ, chúng ta kinh doanh vũ khí, sẽ không khiến cho phiền toái gì. Về phần đan phương, vẫn quy củ cũ, đan dược thành công chế ra về sau, hội căn cứ lợi nhuận phân thành, chỉ có điều, số tiền kia đến tương đối chậm, trên chương mục. Trịnh Văn Long trầm ngâm một chút về sau, nghiêm mặt nói. Đã thành, khoản cái gì, không phải ta quan tâm, ta chỉ quan tâm, ta có thể tranh thủ thời gian lấy được tài nguyên là tốt rồi. Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta gần đây muốn làm một đại sự, cho nên, ngươi khoản này tài nguyên, chính là ta cứu mạng tiền, ngươi có thể ngàn vạn muốn để ở trong lòng a. Long Trần đảo, Long Trần hiện tại sở dĩ, sẽ bị tất cả thế lực lớn đuổi giết, đó là bởi vì Long Trần không có thực lực cùng bọn họ khiêu chiến. Hôm nay Long huyết chiến sĩ toàn bộ tấn chức mệnh tinh cảnh, máu tươi của bọn hắn toàn bộ dùng xích huyết linh ngư vương tăng lên qua, chỉ cần tấn chức mệnh tinh nhất trọng thiên, có thể khống chế thế giới chi lực. 1.200.000 nhiều mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, mỗi người cầm trong tay thần khí, còn đặc sao sợ ai? Long Trần hiện tại tựu là tại cùng thời gian thi chạy, đan cốc trong khoảng thời gian này, tuyệt đối sẽ không yên tĩnh, không biết tại uấn những cái gì âm mưu quỷ kế, cho nên lúc này tăng thực lực lên, thế tại phải làm, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Long Trần đem mấy trăm kiện thần khí, giao cho Trịnh Văn Long, những thần khí này, phần lớn đều là một ít hình thù kỳ quái ít lưu ý thần khí, không có biện pháp sử dụng, cho nên mới ý định bán đi. Đổi ít tiền, hiện tại Long huyết quân đoàn, nghiêm trọng thiếu tiền. Long Trần một hơi viết lên trăm đan phương, Trịnh Văn Long chứng kiến lại càng hoảng sợ, những điều này đều là đan cốc tiêu thụ nhất nóng nảy đan dược, nếu như Hoa Vân Tông có thể nắm giữ những đan dược này, có lẽ có thể cướp lấy đan dược giới nửa giang sơn. Trịnh Văn Long biết rõ, Long Trần đây là nảy sinh ác độc rồi, muốn cố ý chơi chết đan cốc, đem đan cốc hạch tâm đan dược đều run lộ ra rồi. Đối với Long Trần, Trịnh Văn Long vẫn cảm thấy hắn quá mức thần bí. Trên cái thế giới này, giống như sẽ không có Long Trần làm không được sự tình. Viết xong đan phương, Long Trần chuẩn bị đứng dậy cáo từ, Trịnh Văn Long do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là cắn răng một cái. Long huynh, ta có một việc, không biết, có nên hay không đối với ngươi nói. Chương 1949, Lãnh Nguyệt Nhan gặp nạn. Như thế nào, Long Trần ngẩn ngơ, bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo, dùng Trịnh Văn Long tỉnh táo, muốn do dự lâu như vậy, chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. Tại người biến mất trong khoảng thời gian này, huyền thú nhất tộc cùng thiên cơ đảo liên thủ, đang tại suy tính truy vân thôn thiên tước nhất tộc hạ lạc, nghe nói đã có lưỡng cái bí mật cứ điểm, bị huyền thú nhất tộc cầm xuống rồi. Trịnh Văn Long nhìn xem Long Trần, cẩn thận từng ly từng tí địa đạo. Đương Long Trần nghe xong đoạn văn này, sắc mặt thoáng cái lạnh xuống, trong đôi mắt sát cơ bốn phía, đây là ý gì? Lấy không được hắn Long Trần, mượn người khác khai đao sao? Bất quá truy vân thôn thiên tước nhất tộc, bị coi là huyền thú nhất tộc phản đồ. Cả hai ở giữa thù hận, xưa nay rất sâu, huyền thú nhất tộc cùng thiên cơ đảo cử động, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng là Trịnh Văn Long nhưng nhìn ra bất đồng hương vị. Ta sợ lần trước Đại Hàn Quốc gia cổ đồ Long Đại hội sự kiện tái diễn, đối với người khác, đồng dạng bẫy dập, lần thứ hai tựu không có hiệu quả rồi, nhưng là đối với ngươi Long Trần, vô luận bao nhiêu lần, đều là hữu hiệu, nhược điểm của ngươi, đã bị người khác thấy rất rõ ràng. Trịnh Văn Long không khỏi thở dài nói, Long Trần nhược điểm, tựu là quá trọng cảm tình. Nếu có đồng bọn bị bắt, hắn tự tính toán biết rõ hẳn phải chết, cũng sẽ đến đây. Nếu như đan cốc lập lại chiêu cũ, tất nhiên hội bố trí núi đào biển lửa, tuyệt đối sẽ không một lần nữa cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội chạy trốn, cho nên Trịnh Văn Long muốn cho Long Trần sớm chào hỏi. Tuy nhiên hắn biết rõ, tự tính toán chào hỏi, cũng không cải biến được Long Trần, nhưng là với tư cách bằng hữu, có mấy lời, hay là muốn nói. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, theo chúng ta biết rõ, truy vân thôn thiên tước nhất tộc. Tại thiên võ đại lục trên, bí mật cứ điểm tối thiểu có mấy trăm cái, về phần nơi ở của bọn nó, cho dù là thiên cơ đảo, cũng coi như không đi ra, hẳn là có tổ linh thủ hộ, còn là vô cùng an toàn. Ta sợ nhất chính là, nếu như chuyện này lại để cho dưới tay ngươi Tiểu Vân biết rõ, có thể sẽ liều lĩnh đi cứu viện, ngươi lại muốn đi cứu nàng, tựu lại rơi vào đối phương tính kế. Trịnh Văn Long nhắc nhở, Long Trần gật gật đầu, yên tâm, chuyện này ta tạm thời sẽ không theo Tiểu Vân nói, bố cục một khâu khấu trừ một khâu, cái này đan cốc, thật đúng là đủ âm trầm. Dư Khiếu Vân là một cái lão hồ ly, rất nhiều người đều bị hắn lừa, hắn bố cục nhiều năm, vụng trộm không biết còn có bao nhiêu quân cờ, người này thật là một đời kiêu hùng, rất có thể ẩn nhẫn rồi. Trịnh Văn Long thở dài nói, hiển nhiên thượng diện ý tứ, rất có thể lại để cho chính hắn làm việc, chính mình chùi đít, dùng Long Trần chuyện này, đến tôi luyện hắn một mình đảm đương một phía năng lực. Thế nhưng mà hắn đối mặt Dư Khiếu Vân, hắn là tự nhiên biết hiển nhiên, hắn còn quá non rồi, khiếm khuyết thứ đồ vật, rất nhiều, cho nên hắn có chút sợ hãi. Có lẽ không riêng là chuyện này à, Long Trần nhìn xem Trịnh Văn Long đạo. Trịnh Văn Long gật đầu nói, Huyền Thiên Đạo Tông cùng Khai Thiên Chiến Tông cơ hồ đều bị giám thị, nhất cử nhất động, đều tại đan cốc trong phạm vi khống chế. Nhà các ngươi lão đầu tử, thiếu chút nữa bộc phát, cùng những người kia dốc sức liều mạng, là Khúc Minh Chủ đang chuẩn bị chết ngạnh túm, mới đưa hắn ngăn lại. Lão gia tử một đời anh hùng, theo sinh ra đến nay, chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào thấp quá mức, ai, là ta liên lụy lão nhân gia ông ta. Long Trần không khỏi thở dài, lão gia tử cả đời kiên cường, lâm già rồi, lại vẫn muốn bởi vì hắn hướng người khác khom lưng. Đã thành, những ta này cũng biết rồi, nói điểm chính a. Long Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép khống chế cơn giận của mình đạo. Trịnh Văn Long trong phòng đi qua đi lại, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ tại dãy giụa. Nói đi, người bây giờ không phải là thương nhân, là ta Long Trần huynh đệ. Long Trần đạo, Trịnh Văn Long cười khổ nói, bất kể là theo thương nhân góc độ, hay vẫn là theo huynh đệ góc độ, ta đều không nên nói. Nhưng là ta nếu như không nói, ngươi chỉ sợ hội hận ta cả đời, ta muốn nói cho ngươi là, Lãnh Nguyệt Nhan gặp nạn rồi, rất nhanh sẽ bị xử tử. Cái gì? Long Trần vụt địa thoáng một phát đứng lên, trong đôi mắt lần nữa sát cơ bốn phía, tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng là tin tức này, như trước làm hắn kinh sợ cùng xuất hiện. Ta biết ngay, ngươi sẽ không bình tĩnh, Lãnh Nguyệt Nhan bởi vì tại âm dương giới ở bên trong giúp ngươi, đem Tà La trọng thương. Một cử động kia, triệt để chọc giận Tà Vấn Thiên. Đương Lãnh Nguyệt Nhan phản hồi tà đạo, Tà Vấn Thiên căn bản không để cho Lãnh Nguyệt Nhan bất luận cái gì giải thích cơ hội, trực tiếp nhốt. Tuy nhiên Lãnh Nguyệt Nhan chính là một đời kỳ tài, luận đến chiến lực, thiên phú đều là tà đạo bất thế gia nhân vật, có thể khống chế tử vong chi lực, đến bây giờ tất cả mọi người không biết, nàng rốt cuộc là cái gì thể chế. Có thể nói, Lãnh Nguyệt Nhan muốn so với Tà La càng thêm ưu tú, đáng tiếc, nàng dù sao không có bất kỳ bối cảnh, trước kia nàng mạnh mẽ đâm tới, không ai dám động nàng. Là vì Tà Vấn Thiên vẫn muốn bồi dưỡng nàng, với tư cách Tà La đạo lữ. Thế nhưng mà, hôm nay Lãnh Nguyệt Nhan quá mức tùy hứng, vậy mà bỏ qua Tà Vấn Thiên mệnh lệnh, vậy mà đối với Tà La ra tay, làm cho kế hoạch của bọn hắn, tất cả mất hết, cái này triệt để làm cho Tà Vấn Thiên tức giận rồi. Lúc này đây, Lãnh Nguyệt Nhan sẽ tại Thiên Tà Quật trước, bị hiến tế cho Tà Thần, mà với tư cách ban thưởng, Lãnh Nguyệt Nhan năng lực, rất có thể sẽ bị chóc bong, ban cho Tà La. Tà Vấn Thiên cũng là một đời kiêu hùng. Cũng không biết Lãnh Nguyệt Nhan là không phải của hắn quân cờ, chờ quân cờ thành thục về sau, tìm một cơ hội hái hắn trái cây. Trịnh Văn Long lắc lắc đầu nói, những bá chủ này cấp cường giả, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, bọn hắn bố cục, có rất ít người có thể xem hiểu, đây chính là bọn họ chỗ đáng sợ, muốn thống trị một phương cường giả, không riêng cần cường đại hơn vũ lực, cũng cần cực kỳ cao thâm trí tuệ. Mấy ngày liền Tà Quật danh tự đều để lộ ra đến rồi, hẳn là cố ý a. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng hung ác lệ chi sắc, hiển nhiên, cái này khả năng lại là một cái bẫy. Ân, chuyện này, cũng không phải gì đó bí mật, thiên võ đại lục rất nhiều người cũng biết rồi. Xử tử Lãnh Nguyệt Nhan đồng thời, nếu như còn có thể dẫn xuất ngươi tới, cái này chính là nhất cử lưỡng tiện. Nếu như ngươi xuất hiện, biết được triệt để rơi vào bẫy dập, nếu như ngươi không hiện ra, đem ngươi có thuộc phụ muôn đời bêu danh. Một nữ tử, vì ngươi thân bại danh liệt, chết thảm ở người trước, mà ngươi Long Trần lại co đầu rút cổ không xuất ra, dùng đan cốc bịa đặt năng lực, đem ngươi hội mất đi rất nhiều người ủng hộ. Cho nên nói, những lão hồ ly này ra tay, đều là đem chính mình lợi cho thế bất bại, mặc kệ ngươi như thế nào ứng đối, đều không có bất kỳ phần thắng. Ngươi biết đó là bẫy dập, thế nhưng mà ngươi như trước sẽ đi, đúng không? Trịnh Văn Long nhìn xem Long Trần đạo, Long Trần cười khổ, nếu như không đi, ta cũng không phải là Long Trần rồi. Cho nên, ta thật sự không muốn đem tin tức này nói cho ngươi biết. Nói cho ngươi biết, có thể sẽ hại chết ngươi, không nói cho ngươi, hội hại ngươi thống khổ cả đời. Trịnh Văn Long sắc mặt phức tạp mà nói, hắn cũng không biết, nói cho Long Trần, rốt cuộc là đúng, hay vẫn là sai. Nói cho ta biết, Ngươi đúng, ngươi hiểu được ta Long Trần tính tình, nếu như ngươi không nói cho ta, ngươi cũng chỉ là một cái thương nhân, mà không phải ta Long Trần huynh đệ. Long Trần vỗ vỗ Trịnh Văn Long bả vai nói, theo lợi ích góc độ, Trịnh Văn Long có thể giả giả không biết đạo, như vậy Long Trần tự an toàn, việc buôn bán của hắn cũng có thể làm được thêm nữa càng lớn. Nhưng là nếu như Long Trần chết rồi, hắn về sau sinh ý, sẽ rớt xuống ngàn trượng, tổn thất cực lớn, nhưng là cuối cùng nhất Trịnh Long Văn hay vẫn là nói cho hắn. Có tính toán gì không? Trịnh Văn Long hỏi, có thể có tính toán gì không? Long Trần một buông tay, lắc lắc đầu nói, đều nói, kế hoạch không có biến hóa nhanh, ta chuẩn bị thứ đồ vật đều không có chuẩn bị cho tốt, đối phương cũng đã đem ta đẩy vào tuyệt cảnh rồi, hiển nhiên không để cho ta bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Lãnh Nguyệt Nhan hai lần ra tay cứu ta tại nguy nan, ta tuyệt đối không thể nhìn lấy nàng chết, hôm nay tà của ta nhất định phải đi. Vậy ngươi còn sống trở về hy vọng đem cực kỳ bé nhỏ, lần này như vừa đi không hồi. Trịnh Văn Long nhìn xem Long Trần, Long Trần mỉm cười, cái kia liền vừa đi không hồi a, sinh ý hay là muốn tiếp tục, ta nếu như chết rồi, của ta Long Huyết Quân Đoàn vẫn còn, các huynh đệ của ta sẽ thay ta báo thù, Long Huyết Quân Đoàn tại, ta Long Trần chết cũng không tiếc. Long Trần dáng tươi cười rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm, nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, Trịnh Văn Long trong nội tâm không biết là một cái gì tư vị, hắn muốn giúp Long Trần, thế nhưng mà hắn không biết như thế nào đi giúp. Khích lệ là sẽ vô dụng thôi, nếu như hắn có thể nghe khích lệ, hắn cũng không phải là Long Trần rồi, nếu như hắn có thể nghe khích lệ, cũng sẽ không mạnh mẽ như thế bá đạo, đầy thế đều địch rồi, nếu như hắn có thể nghe khích lệ, hắn cũng sẽ không trở thành Long Huyết Quân Đoàn lão đại, có nhiều như vậy nhiệt huyết huynh đệ cùng hồng nhan chi kỷ rồi. Long Trần chậm rãi đi ra Hoa Vân Các, tâm tình có chút trầm trọng, hắn biết rõ, địch nhân không để cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, mưu kế một người tiếp một người, bẫy dập một lớp đón lấy một lớp. Đáng hận nhất chính là, Long Huyết Quân Đoàn tuy nhiên đã tấn chức mệnh tinh, nhưng là còn không có hoàn toàn khống chế thế giới chi lực, phần lớn người đều không có thần khí hộ thể, nếu như phát động đại chiến, hội mang đến quá nhiều thương vong. Lúc kia, cứu được Lãnh Nguyệt Nhan, lại hy sinh vô số huynh đệ, Long Trần không cách nào tiếp nhận kết quả này. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn đơn đao phó hội, tựa như Trịnh Văn Long nói, dù là lần này vừa đi không hồi, cũng sẽ không tiếc. Lớn mật Long Trần lại vẫn dám nghênh ngang xuất hiện, nhận lấy cái chết. Long Trần mới vừa đi ra Hoa Vân Các, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, một người mặc cổ tộc quần áo và trang sức thông minh cảnh cường giả, ngăn cản Long Trần đường đi. Ngay tại lúc đó, chung quanh càng ngày càng nhiều khủng bố khí thức bay lên, hiển nhiên những người này cũng sớm đã đem tại đây bao vây, tựu đợi đến Long Trần đi ra đấy. Trên thực tế, bọn hắn thủ tại chỗ này, cũng không có ôm cái gì hy vọng, bởi vì Hoa Vân Các nội, là tự nhiên mình truyền tống trận. Bọn hắn đều cho rằng Long Trần hội theo truyền tống trận ly khai, không nghĩ tới, Long Trần vậy mà thật sự nghênh ngang địa từ nơi này đi ra. Những cường giả kia vừa xuất hiện, toàn bộ Đông Huyền quận trong nháy mắt, giống như mở nồi bình thường, vô số thân ảnh cấp tốc hướng thành chạy đi, bọn hắn sợ hãi trong chốc lát đại chiến, bọn hắn không có cơ hội trốn chạy để khỏi chết. Chỉ có một chút cực kỳ tự phụ cường giả, cũng không có trốn xa, mà là lăng không mà đứng, lẳng lặng yên nhìn xem cái kia mặc màu đen áo dài, khuôn mặt anh tuấn, lại làm cả thiên võ đại lục bị run rẩy người trẻ tuổi. Long Trần vậy mà thật sự xuất hiện, được xưng thiên võ đại lục một đời tuổi trẻ mạnh nhất nam nhân, cực giỏi a. Trong hư không, có hai cái mặc thải y, dáng người thon dài, dung mạo thanh lệ nữ tử, không khỏi nhẹ giọng kêu lên. Hai cô gái này, trên người khí tức lưu chuyển, uy áp cường hoành, dĩ nhiên là hai vị mệnh tinh cảnh cường giả, xem hắn quần áo và trang sức, hẳn là cái nào đó trung lập đại tộc thiên kiêu. Hôm nay thiên võ đại lục mạch nước ngầm mãnh liệt, chỉ có những trung lập kia tông môn đệ tử mới dám ra đây du lịch, một phương diện tăng trưởng kiến thức, một phương diện tìm kiếm các lộ tin tức, dù cho trung lập tông môn cũng cần nắm giữ một ít thiên võ đại lục hướng đi. Hừ, khẩu khí thật lớn, cái gì thiên võ đại lục một đời tuổi trẻ mạnh nhất nam nhân? Ai cho hắn phong hay sao? Muốn mặt sao? Cố làm ra vẻ mà thôi. Đúng lúc này, hư không phía trên, một người tuổi còn trẻ nam tử, lưng đeo trường kiếm, vẻ mặt khinh thường mà nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên miệng một trương, một ngụm cục đàm đối với Long Trần nhả đi. Chương 1950, chém giết thông minh. Cái kia cái nam tử trẻ tuổi, đối với Long Trần nhả đàm, đây là một loại cực độ nhục nhã, không ít người lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng, Long Trần thế nhưng mà tuyệt thế ngoan nhân, theo Đông Hoang đến Trung Châu, những cùng hắn kia là địch kỳ tài thiên kiêu, bị Long Trần như cắt sau hẹ đồng dạng, cắt một mảnh vụn lại một mảnh vụn. Nam tử này tuy nhiên cũng là mệnh tinh cảnh cường giả, uy áp kích động, thiên đạo làm cho thân, xem xét cũng biết là cường đại diễn thiên giả, nhưng là bề ngoài giống như loại này cấp bậc, không có tư cách tại Long Trần trước mặt liều lĩnh a. Đây là một cái ngu ngốc, tấn thăng đến mệnh tinh, cho rằng có thể coi trời bằng vung rồi, muốn tại những thông minh cảnh cường giả kia chém giết Long Trần trước khi, nhục nhã Long Trần một phen, vi về sau gia tăng đề tài nói chuyện. Một cái lão giả không khỏi lắc đầu, Long Trần mấy lần đại chiến, thực tế cái kia một lần, theo Đông Huyền quận thành nội giết đến thành bên ngoài, máu chảy thành sông, không ai có thể ngăn cản hắn bước chân. Loại người này hạng gì bá đạo, cho dù chết, cũng không thể nào là loại người này có thể nhục nhã. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả, cũng không khỏi thở dài, hắn đã qua tuổi trăm tuổi, cơ hồ không có tấn chức khả năng. Hắn không phải thời đại này nhân vật chính, nhưng bọn hắn là thời đại này người chứng kiến, bọn hắn thấy tận mắt chứng nhận Long Trần quật khởi, nhìn xem Long Trần sáng tạo ra lần lượt truyền kỳ. Ông, cái kia lưng cõng trường kiếm nam tử vừa mới nhổ ra một ngụm đàm, Long Trần bỗng nhiên theo tại chỗ biến mất, hư không rung động lắc lư, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến nam tử kia trước mặt. Long Trần tốc độ, giống như quỷ mị bình thường, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, cái kia đeo kiếm nam tử, vốn có chỗ chuẩn bị, thế nhưng mà lại không nghĩ rằng Long Trần tốc độ nhanh như vậy, vừa muốn ra tay rút kiếm. Kết quả Long Trần một tay đã đè xuống kiếm của hắn chui, đồng thời khắc một cái đại thủ, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Phốc, cái kia đeo kiếm nam tử, bị Long Trần trừ miệng đầy phún huyết, một ngụm răng hàm như con ngựa hoang thoát cương, tứ tán bay xuống. Sạc, nam tử kia bị Long Trần một cái tát trừ phi, Long Trần án lấy nam tử kia sau lưng trường kiếm bàn tay lớn, đã đem trường kiếm rút ra, mũi kiếm đã điểm tại nam tử kia mi tâm. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều kinh ngạc, mà ngay cả những thông minh cảnh cường giả kia, đều biến sắc rồi, Long Trần tốc độ quá nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhanh đến bọn hắn còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Long Trần cũng đã cầm xuống nam tử kia. Những thông minh cảnh cường giả kia, âm thầm liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối phương trong mắt vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì Long Trần ra tay lập tức, vậy mà có thể bỏ qua sinh tử của bọn hắn chi lực tập trung, nói cách khác, sinh tử của bọn hắn lĩnh vực, đối với Long Trần không có hiệu quả rồi. Phải biết rằng, Long Trần hiện tại chẳng qua là một cái hóa thần cảnh đỉnh phong đệ tử mà thôi, vậy mà có thể làm cho lĩnh vực của bọn hắn chi lực mất đi hiệu lực, cái này phá vỡ mọi người nhận thức. Ta với ngươi nhận thức sao? Long Trần mũi kiếm điểm tại nam tử kia cái trán, lạnh lùng thốt. Không, không biết, nam tử kia lúc này vẻ mặt vẻ sợ hãi, tiếng nói đều có chút cà lăm rồi, bởi vì lúc này hắn một cái mạng nhỏ, ngay tại Long Trần một ý niệm. Để tỏ lòng đối với ta khinh thường, để chứng minh ngươi dũng cảm cùng không sợ. Kỳ thật ta ghét nhất, xem thường nhất, chính là các ngươi loại người này. Phốc, Long Trần bỗng nhiên mũi kiếm run lên, trường kiếm xuyên thủng này người mi tâm, người nọ toàn thân run lên, tựu như vậy theo hư không rơi xuống, nguyên thần của hắn đã bị Long Trần chém giết. Tại Long Trần trước mặt, một cái cực kỳ tự phụ mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, liền một tia chống cự chi lực đều không có. Phù phù, nam tử kia thi thể rơi trên mặt đất, kích thích một hồi bụi mù, lại khiến cho mọi người trong lòng rùng mình. Bọn hắn nhìn về phía hư không phía trên, sắc mặt có chút âm trầm, sát ý đang không ngừng kéo lên Long Trần, chút bất chi bất giác, bọn hắn cảm giác tóc gáy sẽ xảy ra a. Hô, Long Trần run lên tay, cái kia thanh trường kiếm bị hắn thu vào, tuy nhiên là một thanh ngụy thần khí, đồng dạng giá trị xa xỉ. Đem trường kiếm thu hồi, Long Trần nhìn cũng không nhìn những thông minh cảnh cường giả kia liếc, thẳng tắp hướng thành bên ngoài đi đến. Đồng dạng là cái kia đường cái, đồng dạng là một người độc hành, chỉ có điều Long Trần địch nhân trở nên càng ngày càng khủng bố rồi, nhưng là Long Trần cái kia chưa từng có từ trước đến nay khí thế, không có bất kỳ cải biến. Hơn 10 vị thông minh cảnh cường giả vây quanh Long Trần, giữa lẫn nhau đả liễu nhất cá nhãn sắc, ý tứ chờ Long Trần ra khỏi thành trì động thủ lần nữa. Nếu như trong thành ra tay, người khác, bọn hắn có lẽ sẽ không kiêng kỵ, nhưng là hội làm tức giận Hoa Vân Tông, nói như vậy, Hoa Vân Tông chỉ sợ thì có ra tay cản trở, để cho chạy Long Trần lý do. Long Trần chậm rãi mà đi, tại vô số cường giả nhìn soi mói, đi về hướng thành bên ngoài, 10 cái thông minh cảnh cường giả, đem Long Trần vây quanh, một đường thối lui đến thành bên ngoài. Động thủ, lập tức Long Trần ra khỏi thành, một cái thông minh cảnh cường giả quát khẽ một tiếng, sinh tử chi lực bộc phát, cầm trong tay trường kiếm, đối với Long Trần chém dụng. Vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt công kích, hiển nhiên, bọn hắn cũng không có đem Long Trần trở thành một cái hóa thần cảnh thái điểu đến xem, bọn họ là đem Long Trần cho rằng một cái có thể cùng chi địch nổi cường địch. Trước đó lần thứ nhất đại chiến trường không có thay đổi gì, rất tốt, lần này, tụ lại để cho cái này chiến trường tăng thêm một điểm nhan sắc, ta muốn, thông minh cảnh cường giả máu tươi, có lẽ đủ rồi. Long Trần hai mắt lạnh như băng, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ, các ngươi đã muốn đem ta ép lên tuyệt lộ, vậy thì đừng trách lão tử ra tay ác độc vô tình. Ông, Bỗng nhiên Long Trần sau lưng thần hoàn sáng lên, ngũ tinh chiến thần bị kích hoạt, ngay tại lúc đó, Long Trần trên người, đạo đạo bạch sắc lân phiến hiển hiện. Phốc phốc phốc, bất quá khi cái kia đạo đạo màu trắng lân phiến hiển hiện thời điểm, Long Trần làn da nổ tung, máu tươi giàn giụa. Quả nhiên hay vẫn là quá miễn cưỡng, ta hiện tại thân thể, còn không cách nào triệu hoán nguyên vẹn thương Long chiến thân, bất quá, như vậy trạng thái cũng có thể đã đủ rồi. Long Trần nhìn thoáng qua, trên người thưa thớt lân phiến, cùng cái kia bị xé nứt miệng vết thương, bỗng nhiên một đao đối với cái kia thông minh cảnh cường giả chém rụng. Oanh, hắc bạch lưỡng sắc quang mang lưu chuyển, thôn vệ vạn cổ thanh thiên, cuồng bạo lực lượng, làm cho thế giới một hồi rung rung. Cái gì, ở đây đang xem cuộc chiến sở hữu cường giả, đều phát ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy cái kia thông minh cảnh cường giả, lại bị Long Trần một đao đẩy lui, liền một chiêu đều không có tiếp được. Điều này sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng à? Chẳng lẽ đây là nào đó tự mình hại mình bí pháp sao? Tiêu hao tánh mạng đổi lấy chiến lực, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoảng hốt, suy đoán xôn xao, một đao kia, đột phá bọn hắn tưởng tượng cực hạn, một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, như thế nào có thể bỏ qua lưỡng cấp bậc, đem thông minh cảnh cường giả đẩy lui? Rầm rầm rầm, Long Trần một đao đem cái kia thông minh cảnh cường giả đẩy lui, mặt khác thông minh cảnh cường giả kinh hãi chi tế, toàn lực ra tay, Long Trần trường đao bay múa, tới liều mạng. Lan, bỗng nhiên Long Trần gầm lên giận dữ, giống như sấm mùa xuân nổ tung, chấn đắc thiên địa ông ông tác hưởng, một cỗ khôn cùng khí lãng, mang theo vô tận long uy, phóng xạ ra, những thông minh cảnh cường giả kia, bị tức sóng chấn đắc chật vật bay ngược. Chỉ thấy Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, trong tay Long cốt tàng nguyệt trên phù văn sáng lên, trong thiên địa ẩn ẩn có rồng ngâm vang lên, thiên địa cộng hưởng, Long Trần giống như một ma thần đến thế gian, bao quát cửu thiên. Một đám nho nhỏ thông minh sơ kỳ, cũng xứng ngăn ta Long Trần bước chân. Long Trần một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên trường đao trong tay trực chỉ thiên khung. Khai thiên thức thứ bảy, Long Trần quát lạnh một tiếng, Long cốt tà nguyệt nổ vang rung động, một đạo đao ảnh thẳng vào vân thiên, sụp đổ mở thiên mạc, xé rách muôn đời, đương đao ảnh thành hình, thần hy run rẩy, giống như màu đen tinh hà chém rụng. Ầm ầm, Long cốt tà nguyệt cấp tốc chém rụng, một kích này, chỉ thấy hư không bị chém thành hai mảnh, một treo màu đen ngân hà trút xuống, thần uy động thiên. Lúc này Long Trần rốt cục đã có cùng Long cốt tà nguyệt tương xứng đôi lực lượng, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chính thức địa phát huy ra khai thiên thức thứ bảy nên có uy lực. Những thông minh cảnh cường giả kia sắc mặt đại biến, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, vậy mà có thể sử xuất khủng bố như thế một chiêu. Đương Long Trần một đao chém ra lập tức, bọn hắn vậy mà cảm giác ra đầu nổ tung, giống như nước đá thêm thức ăn, từ đầu lọn tóc một mực mát đến sau gót chân, một kích này, làm bọn hắn ngửi được mùi vị của tử vong. Những thông minh cảnh cường giả này gầm lên giận dữ, lúc này bọn hắn đã bị khai thiên thức thứ bảy tập trung, trốn, chỉ có một con đường chết, hôm nay chỉ có thể dốc sức liều mạng ngăn cản. Oanh, vài chục thanh thần khí, thần uy bộc phát, hào quang bắt đầu khởi động, khí lãng ngập trời. Màu đen khai thiên chi nhận, cùng hơn 10 đạo thần quang kích động, trong nháy mắt thiên địa thiếu chút nữa sụp đổ, cương phong kích động qua đi, cái kia 10 cái thông minh cảnh cường giả, máu tươi cuồng phun, bay ngược đi ra ngoài. Cái gì? Vậy mà không địch lại, mọi người không khỏi hoảng hốt, bọn hắn cơ bản đều là mệnh tinh cảnh phía dưới tu vi, xem không hiểu nhiều loại này cấp bậc chiến đấu, nhưng là bọn hắn không cách nào tưởng tượng, 10 cái thông minh cảnh cường giả, hợp lực một kích, lại còn là thất bại, cái này Long Trần hắn là muốn nghịch thiên sao. Phốc, mọi người ở đây kinh hãi, không thể tin được trước mắt tình cảnh thời điểm, một thanh màu đen trường đao, vô tình chém rụng, một không ngừng thổ huyết cổ tộc thông minh cảnh cường giả, bị một đao chém thành bột mịn. Nguyên thần tan vỡ, triệt để biến mất tại trên cái thế giới này. Lúc này Long Trần sau lưng lôi đỉnh cánh chim di động, toàn thân đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn thương Long chiến thân không phải nguyên vẹn, lực lượng có hạn không nói, thân thể cũng không cách nào thừa nhận, vừa rồi lực phản chấn, làm hắn cũng bị trọng thương. Bất quá lúc này đây, Long Trần học thông minh, tại thương Long chiến thân trạng thái xuống, không đi dùng hỗn độn không gian lực lượng đi chữa trị, đầu tiên hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, mặt khác hội lãng phí rộng lượng sinh mệnh lực. Long Trần hiện tại toàn thân là huyết, kịch liệt đau nhức khó nhịn, nhưng là hắn như trước cắn răng chịu đựng, cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, sau lưng lôi đỉnh cánh chim di động, điên cuồng thẳng hướng những bại lui kia thông minh cảnh cường giả. Oanh, phốc, một cái thông minh cảnh cường giả, bị Long Trần nhìn chằm chằm vào, vội vàng dùng vũ khí trong tay ngăn cản, kết quả bị Long Trần liền vũ khí dẫn người, cùng một chỗ chém vỡ. Cái kia thông minh cảnh cường giả, nguyên thần vừa mới chạy ra, Long Trần sau lưng một chỉ lôi đỉnh cánh chim xé rách hư không. Vô tình chém rụng, cái kia thông minh cảnh cường giả nguyên thần lập tức nứt vỡ. Long Trần liên tục chém giết hai vị thông minh cảnh cường giả, sát khí trùng thiên, tựa hồ liền trên người kịch liệt đau nhức đều quên, Lôi đỉnh cánh chim khẽ động, lại xông về cái thứ ba thông minh cảnh cường giả. Vị kia thông minh cảnh cường giả, chính là một vị huyền thú nhất tộc cường giả, thân hình cao lớn, nhưng là hành động lại không có người khác như vậy mau lẹ, lập tức bị Long Trần đuổi theo, mắt thấy Long Trần một đao chém tới, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay một thanh cự phủ thần quang sáng lên, điên cuồng chém về phía Long Trần. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Cốt Tà Nguyệt chạm ở đằng kia cự phủ phía trên, lực lượng khổng lồ bộc phát, cái kia cự phủ lại bị Long Cốt Tà Nguyệt chém ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ lỗ hổng. Cái kia huyền thú nhất tộc thông minh cảnh cường giả, cho rằng đã tránh được một kiếp, bỗng nhiên một cước hung hăng đá hướng Long Trần, bất quá động tác của hắn vừa mới phát ra, Long Trần trong tay trái, một căn lôi đỉnh trường thương, đã hung hăng đâm vào ngực của hắn. Chết, Long Trần một tiếng gào to, lôi quang bạo tuôn, sấm sét vang vọng thiên địa, cái kia huyền thú nhất tộc thông minh cảnh cường giả lập tức hóa thành đầy trời huyết vụ. Chương 1951, không người có thể ngăn cản. Ba giết, hơn nữa còn là miểu sát, cái thứ ba thông minh cảnh cường giả, rõ ràng đã chặn Long Trần tay phải trường đao, lại không ngăn trở Long Trần tay trái lôi đình trường thương. Cái này rõ ràng là cuồng bạo bảo thuật, như thế nào có thể nhanh như vậy tự triệu hoán đi ra đâu. Tất cả mọi người hoảng hốt, Long Trần một súng, chấn động kịch liệt, uy áp rung trời, đúng là lôi đình bảo thuật cuồng lôi chiến hồn thương. Bọn hắn không biết là, Long Trần bảo thuật, có hai chủng trạng thái, một loại là lôi long lực lượng của mình, mà đổi thành bên ngoài một loại, là hấp thu lôi vực lực lượng. Chỉ có hấp thu lôi vực lực lượng lúc, mới là cuồng lôi chiến hồn thương trung cực trạng thái, Long Trần hôm nay sử dụng cuồng lôi chiến hồn thương, toàn bộ đều là lôi long lực lượng. Nếu là lúc trước, lôi long lực lượng, có lẽ không cách nào trọng thương thông minh cảnh cường giả, nhưng là long huyết quân đoàn độ kiếp, lôi long lần nữa cắn nuốt đại lượng thần lôi, thực lực tiến thêm một bước đạt được tăng lên, thần lôi chi lực càng thêm ngưng thực, một kích xuyên thủng thông minh cảnh cường giả hộ thể thần quang, đem chi miểu sát. Hôm nay Long Trần, tay phải Long Cốt Tà Nguyệt, tay trái cuồng lôi chiến hồn thương, giống như hóa thân ma thần, thỏa thích thu hoạch thông minh cảnh cường giả tánh mạng, làm cho sở hữu cường giả biến sắc. Nếu như nói trước hai cường giả là nhận lấy khai thiên thức thứ bảy ảnh hưởng, bị Long Trần lấy xảo, nhưng là cái kia cái thứ ba thông minh cảnh cường giả, thật là thật ngạnh giết. Đại chiến vừa ngay từ đầu, trong nháy mắt trong thời gian, Long Trần liên tục chém giết ba vị thông minh cảnh cường giả, dùng tính áp đảo thực lực, chiếm cứ chiến trường chủ đạo địa vị. Nghịch thiên, nghịch thiên, Long Trần đây là muốn nghịch thiên. Có người không khỏi kinh hãi địa đạo, thực không hổ là được xưng thiên võ đại lục, một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, đây mới thực sự là nam nhân. Trước khi hai cái đến từ trung lập thế lực nữ tử, không khỏi đôi mắt đẹp phát quang, trên mặt tất cả đều là kính sợ cùng vẻ sùng bái. Đồng dạng tuổi, Long Trần lại làm được rồi, đây là các nàng đời này, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, đây là một loại làm cho người phấn chấn cảm xúc. Ông, Long Trần trong tay lôi đình trường thương biến mất, một câu không nói, nắm lấy Long Cốt Tà Nguyệt, đối với một cái vẻ mặt thất kinh thông minh cảnh cường giả đánh tới, hắn là trong mọi người, ly Long Trần gần đây tồn tại. Hô, cái kia thông minh cảnh cường giả sắc mặt đại biến, bỗng nhiên làm ra một cái khiến cho mọi người không tưởng được động tác, hắn vậy mà quay đầu bỏ chạy. Long Trần hừ lạnh một tiếng, dưới chân lôi quang rung rung, sau lưng cánh chim sáng lên, như là một đạo lưu tinh, kích xạ mà ra, thẳng đến cái kia thông minh cảnh cường giả đánh tới. Long Trần tốc độ cực nhanh, ít đến một cái thời gian hô hấp, tự đuổi theo này thông minh cảnh cường giả, hai tay cầm đao, một đao chém rụng. Hỗn đản, ta liều mạng với ngươi. Vị kia thông minh cảnh cường giả, mắt thấy không cách nào đào thoát, vừa sợ vừa giận lại là tuyệt vọng, hắn quá xui xẻo, lại bị Long Trần theo dõi, gầm lên giận dữ qua đi, một ngụm máu tươi phun tại trường trên thân kiếm, huyết quang trùng thiên, thần uy kích động, vậy mà dùng mật pháp, triệt để dẫn để nổ rồi thần khí chi uy. Ngươi lấy cái gì cùng ta liều? Khai thiên thức thứ bảy, Long Trần một tiếng cười lạnh, trường đao vô tình chém rụng, vậy mà lại là một chiêu khai thiên thần thuật, lực trảm thiên hà. Oanh, tại khai thiên thức thứ bảy trước mặt, cái kia thông minh cảnh cường giả công kích lộ ra yếu như vậy tiểu vô lực, liền một cái bọt nước đều không có lật lên, đã bị Long Trần một đao diệt sát thành cho. Thống khoái, thực đặc sao thống khoái, toàn lực bộc phát cảm giác thực đặc sao thoải mái. Long Cốt Tà Nguyệt thoải mái địa kêu to, trong thanh âm, tất cả đều là tà ác sát ý. Những thông minh cảnh cường giả kia máu tươi, làm cho nó vô cùng hưng phấn. Lại một cái thông minh cảnh cường giả bị chém giết, hơn nữa còn là toàn lực xuất kích phía dưới, bị lực lượng tuyệt đối đánh chết. Cái này hình ảnh, càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Những thông minh cảnh cường giả kia, toàn bộ bị giết bể mật. Hôm nay Long Trần, quả thực tựu là thần ma phụ thể, dũng không thể đỡ, ai chống đỡ ai chết ha. Vù vù vù, Long Trần đem cái kia thông minh cảnh cường giả chém giết, còn lại thông minh cảnh cường giả, vậy mà tất cả trốn đi rồi. Lập tức biến mất không thấy gì nữa, tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng. Tốt rồi, Người cũng thu tay lại a, nhục thể của ngươi đã đến cực hạn, không có tấn chức thông minh, nhục thể của ngươi chỉ sợ không cách nào khống chế thương long chi lực. Long cốt Tà Nguyệt truyền âm nói, bởi vì nó phát hiện, long trần cốt cách cũng đã xuất hiện đường vân, đây không phải là phù văn, mà là vết rạn, long trần lực lượng quá lớn, thân thể có chút ăn không tiêu. Tuy nhiên long trần hiện tại thân thể là thương long tinh huyết miêu tả, nhưng đó cũng là bổ sung, muốn khống chế thương long chi lực, long trần còn cần trở nên càng mạnh hơn nữa mới được. Long cốt Tà Nguyệt chính là hắc ám tà long nhất tộc cường giả, đối với long trần thân thể cực kỳ tinh tường. Đem long cốt Tà Nguyệt thu hồi, trên mặt vô hỉ vô bi, tự như vậy tại trước mắt bao người, chậm rãi mà đi, thong dong rời đi. 10 cái thông minh cảnh cường giả ngăn trở, bị long trần giết được 4 phía chạy trốn, càng có 4 người bị chém ở thành bên ngoài. Mọi người chợt nhớ tới long trần nói lời, lại để cho thông minh cảnh cường giả máu tươi, cho chiến trường nhiễm lên một điểm nhan sắc, hôm nay long trần làm được. Truyền thuyết, long trần cuộc đời chưa bao giờ đã từng nói qua một câu lời nói suông, lúc này ta tin rồi. Long trần ly khai, nhìn xem trên chiến trường loang lỗ vết máu cùng nghiền nát tàn binh khí, có người không khỏi thở dài nói. Không hiểu nổi, rõ ràng là ta chính đạo anh hùng, uy hiếp tứ hải dị tộc, tàn sát bát phương cường địch, minh chủ đại nhân, tại sao phải khu trục long trần sư huynh? Ta cảm thấy tốt không công bình, một người tướng mạo tuổi trẻ đệ tử, không khỏi có chút tức giận mà nói, thanh âm của hắn vừa ra, nhất thời làm không ít người biến sắc. Long trần bị khu trục, đã từng đưa tới sóng to gió lớn, vô số đệ tử trẻ tuổi, vì long trần bênh vực kẻ yếu, muốn cho khúc kiếm anh góp lời, hy vọng có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lúc ấy tất cả đại tông môn thế hệ trước cường giả, thậm chí liền trưởng môn đều có áp chế không nổi xu thế, long trần tại những một đời tuổi trẻ này trong hàng đệ tử danh vọng quá cao, cơ hồ đưa tới hỗn loạn. Về sau, thật vất vả lắng xuống, hôm nay người đệ tử này như thế nhắc tới, lập tức như là lửa cháy đổ thêm dầu, làm cho vô số lão giả chịu biến sắc. Minh chủ đại nhân quyết sách, đều có nàng lão nhân ra đạo lý, người một cái tiểu thí hài biết rõ cái gì. Không có nhìn nhân ra long trần, đối với chuyện này cái gì cũng chưa nói sao. Ngươi mò mẫm quan tâm cái rắm, cút nhanh lên trở về, nếu không đừng trách ta cấm ngươi đủ. Một cái lão giả giận dữ hét, hiển nhiên người đệ tử kia là nhà hắn. Hừ, cái gì gọi là tiểu thí hài, ta so long trần sư huynh còn muốn lớn hơn 7 tuổi, ta mỗi ngày bị các ngươi đánh chửi thời điểm, người ta đã tại huyết tinh trong thế giới tranh độ rồi. Ghét nhất các ngươi loại người này, đã lại để cho mã ăn cỏ, lại không cho mã ăn no, chúng ta muốn chính mình lưu lạc giang hồ, các ngươi không cho, nói gặp nguy hiểm, bồi dưỡng chúng ta không dễ dàng, không thể cố ý bên ngoài, nghĩa khi nắm quyền chỉ biết vứt bỏ mạng nhỏ. Có đôi khi gặp được nguy hiểm, chúng ta muốn tránh né, các ngươi lại chửi chúng ta rất sợ chết, không giống cái nam nhân. Làm như thế nào đều đặc sao không đúng, long trần sư huynh tựu là tốt nhất ví dụ, hắn không có người cho hắn mò mẫm chỉ đường, người ta thời khắc biết rõ chính mình nên làm gì. Mà chúng ta đây, liền cái phương hướng đều không có, đều là dựa theo yêu cầu của các ngươi đến phát triển, các ngươi chẳng lẽ cái gì đều đúng không? Nếu như các ngươi cái gì đều đúng, sớm hắn mẹ đứng ở cái thế giới này đỉnh phong rồi, còn sẽ bị người ra hù dọa vài câu, mà ngay cả cái rắm cũng không dám phóng sao. Nam tử kia giống to kêu to, phảng phất muốn đem trong nội tâm đọng lại nhiều năm ủy khuất cùng phẫn nộ cùng một chỗ phát tiết đi ra. Đương nam tử kia giống to kêu to thời điểm, lập tức tại đệ tử trẻ tuổi trong đưa tới cộng minh, bọn họ đều là các tộc thiên tài, bọn hắn cũng đều có được đồng dạng thống khổ. Bọn hắn tuy nhiên cơm áo không lo, tài nguyên không lo, trải qua làm cho phần lớn người đều muốn hâm mộ cùng đố kỵ sinh hoạt, nhưng là bọn hắn biết rõ, bọn hắn không tự do. Bọn hắn làm chuyện gì, đều bị các trưởng bối xem đến xít sao, làm bất cứ chuyện gì, đều muốn dựa theo bọn hắn tiêu chuẩn đến, chỉ cần làm được không giống với, tự là sai, cái này lại để cho bọn hắn sống được càng ngày càng mê mang, càng ngày càng phản nghịch. Long trần sở dĩ có thể trở thành vô số cường giả thần tượng, đó là bởi vì long trần không dựa vào bất luận cái gì tài nguyên, không dựa vào bất luận kẻ nào, toàn bộ dựa vào thực lực của mình, đi tới hôm nay tình trạng. Bọn hắn đối với long trần tính cách tràn đầy kính nể, cũng đúng long trần vô câu vô thúc tràn đầy hâm mộ, long trần giống như là một thớt con ngựa hoang, tự do tự tại, muốn làm gì liền làm cái đó, mà bọn hắn, bất quá là bị nhốt tại chim nhỏ trong lồng, đại nhân lại để cho bọn hắn như thế nào phi, phải như thế nào phi, hơn nữa phi gặp thời hậu. Dưới chân còn muốn cái chốt cái dây thừng, loại ngày này quá biệt khuất rồi. Hỗn con bê, người đặc sao cùng ai nói chuyện đâu? Ta đặc sao là cha ngươi, lão giả kia giận dữ, đương cha có thể không nói đạo lý đến sao? Cha ngươi đối với ngươi không nói đạo lý, ngươi muốn đối với ta không nói đạo lý. Chính ngươi không thể nhịn, không dám đối kháng cha ngươi, ngươi tựu là cái bọn hèn nhát, mà ta, rõ ràng so ngươi càng có gan, ngươi có tư cách gì mắng ta? Nam tử kia không phục, Mọi người lúc này mới hiểu rõ, cái này nguyên lai là một đôi phụ tử, bất quá nam tử kia, rõ ràng có chút đại nghịch bất đạo rồi, vậy mà mắng cha của hắn là bọn hèn nhát. Ta, ngươi, đi ni mã, lão giả kia giận dữ, lại không biết như thế nào phản bác, bắt lấy nam tử kia, tự là một chầu đánh. Oanh, cái kia cậy già lên mặt thất phu, con của ngươi có cái gì sai lầm, ngươi dựa vào cái gì đánh người? Chẳng lẽ hắn có nói sai sao? Nói bất quá, tự đánh người, chính là các ngươi bọn này sẽ vô dụng thôi trưởng bối, đã hạn chế chúng ta phát triển, nếu không, chúng ta mỗi người, cũng có thể trở thành Long Trần sư huynh cường giả như vậy. Nam tử kia bị cha hắn một chầu đánh, lập tức đưa tới công phẫn. Đúng vậy, là các ngươi bóp chết chúng ta đạo tâm, mấy ngày liền mới đều cũng bị các ngươi bồi dưỡng thành ngu ngốc rồi. Nếu như không phải các ngươi bọn này ngu xuẩn, chúng ta tự tính toán không thành được Long Trần như vậy cái thế anh hùng, cũng có thể trở thành Long huyết chiến sĩ cái loại này cấp bậc chính thức nam nhân, là các ngươi làm trễ nãi chúng ta. Ngươi còn không buông tay, các huynh đệ, đánh lão gia hỏa kia, chúng ta bị đè nén được đủ lâu rồi, lúc này không phản kháng, lúc nào phản kháng. Trong lúc nhất thời, mấy chục cái nam tử trẻ tuổi, phần phật một tiếng lao đến, thẳng đến cái kia đánh người lão giả vào tới. Hỗn đản, các ngươi, bành, lão giả kia gào thét, hắn quản nhà mình hài tử, làm sao lại xúc phạm nhiều người tức giận rồi, hắn vừa mới gào thét, ý định hù dọa ở những người kia, kết quả một cái nắm đấm nện ở mắt của hắn vành mắt trên, nện đến hắn mắt nổi đom đóm. Người nhiều lắm, hắn cũng không biết là ai hạ được hắc thủ, tức giận đến, vung quyền đối với những nam tử này đánh đi. Huynh đệ đừng sợ, chúng ta tới cứu ngươi rồi, chúng ta người trẻ tuổi, nên đồng khí liên chi, phản kháng áp bách. Một người hảo tâm đem nam tử kia cứu ra, không khỏi kích động địa đạo. Hảo huynh đệ, từ hôm nay trở đi, chúng ta tụ cùng một chỗ phản kháng, chúng ta muốn làm Long Trần sư huynh như vậy cái thế anh hùng. Nam tử kia cũng vẻ mặt kích động mà nói, giống như hắn từ hôm nay trở đi, có thể thoát thai hoán cốt, tự do tự tại. Ầm ầm, mọi người ở đây quyền đấm cước đá, có người đánh người, có người khuyên khung, loạn được túi bụi chi tế, hư không nổ vang bạo hưởng, một khung chiến xa, bay nhanh mà đến. Long Trần ở đâu? Một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, chấn đắc ở đây các cường giả màng nhĩ kịch liệt đau nhức, thậm chí một ít tu vi yếu đích, lỗ tai có tơ máu tràn ra, đều bị kinh hãi địa ngẩng đầu nhìn hướng hư không. Chương 1952, hung hăng càn quấy giao kỳ chân quân. Cổ xưa chiến xa, lại bị một đầu hung mãnh ma thú lôi kéo, đó là một đầu cửu sắc thiên mã, toàn thân thần quang sáng chói, uy áp kinh người. 12 giai trung kỳ ma thú, có thông minh cảnh cường giả biến sắc, cái này đầu cửu sắc thiên mã, có thể so với nhân loại cường giả bên trong thông minh cảnh bước thứ 2 cường giả, thậm chí có miểu sát thông minh cảnh sơ kỳ cường giả thực lực, khủng bố như thế ma thú, vậy mà cho người kéo xe. Chiến xa cực lớn, phong cách cổ xưa rộng lớn, thượng diện có đạo đạo thần văn lưu truyền, thần uy đánh úp lại, làm cho không gian càng không ngừng vặn vẹo, đây là một kiện cực kỳ khủng bố thần khí. Trên chiến xa, đi xuống một cái thân hình cực lớn nam tử, hắn cầm trong tay một thanh huyết sắc chiến kích, bao quát bát phương. Hắn kỳ lân chiến kích, không phải tại âm dương giới ở bên trong tổn hại đến sao? Có người thấp giọng kinh hô, nhận ra nam tử kia, không phải người khác, đúng là huyền thú nhất tộc thiên kiêu giao kỳ chân quân. Bọn hắn không biết là, kỳ lân chiến kích chính là giao kỳ nhất tộc chuyên trúc vũ khí, tổng cộng có 9 chuôi. 8 thanh nắm giữ ở trong tộc cực kỳ có quyền lực trưởng lão cùng lớn nhất tiềm lực thiên tài trong tay. Giao kỳ chân quân kỳ lân chiến kích, bị lãnh nguyệt nhan cốt kiếm chặt đứt, đã triệt để tổn hại, hôm nay, trong tay hắn kỳ lân chiến kích chính là giao kỳ nhất tộc truyền thừa thần khí, lịch đại chỉ có tộc trưởng mới có tư cách vận dụng mạnh nhất chiến kích. Hôm nay giao kỳ chân quân đã tấn thăng đến mệnh tinh lưỡng trọng thiên, không riêng đã nhận được mạnh nhất chiến kích, còn phân phối kỳ lân chiến xa, cái này hai chủng thần khí, đều là giao kỳ nhất tộc mạnh nhất thần khí. Lần trước giao kỳ chân quân thảm bại, trong nội tâm không phục, nếu như lúc ấy hắn có cường đại vũ khí, chưa chắc sẽ bại bởi lãnh nguyệt nhan, hôm nay hắn khống chế hai kiện thần khí, muốn tìm Long Trần cùng lãnh nguyệt nhan báo thù. Bất quá lãnh nguyệt nhan sắp chịu tội đền tội, hắn đã không có báo thù cơ hội, hắn chính tìm kiếm khắp nơi Long Trần, đương đạt được Long Trần xuất hiện tại Đông Huyền quận tin tức về sau, lập tức điều khiển kỳ lân chiến xa đánh tới. Cái kia cửu sắc thiên mã tốc độ nhanh như thiểm điện, tại tốc độ trên gần với truy vân thôn thiên tước nhất tộc, đáng tiếc, hay vẫn là đã chậm một bước, Long Trần đã đi rồi. Giao kỳ chân quân không thấy được Long Trần bóng dáng, vừa vặn chứng kiến loạn làm một đoàn đám người, đối với một người nam tử quát lạnh nói. Ta hỏi ngươi, Long Trần trốn hướng phương hướng nào? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Giao kỳ chân quân hỏi đệ tử, không phải người khác, đúng là vừa rồi vi Long Trần nói chuyện, cùng cha của hắn cãi nhau mà trở mặt nam tử, người này cực kỳ kiên cường, cười lạnh nói. Hèn mọn nhân tộc, chết. Giao kỳ chân quân quát lạnh một tiếng, Bỗng nhiên một chỉ bắn ra, chỉ thấy một đạo chỉ phong bay ra, y hệt tia chớp đối với nam tử kia kích xạ mà đến. Cái kia đạo chỉ phong kích xạ mà ra, vậy mà ẩn ẩn có giao long cùng kỳ lân tiếng gầm, chỉ phong lướt qua, hư không lại bị kỳ dị lực lượng đè ép trở thành sự thật không, ngay tại lúc đó, thiên địa lực lượng bị lập tức cướp đoạt. Nam tử kia bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình phảng phất bị man hoang cổ thú cho nhìn thẳng rồi, trong nháy mắt thân thể không cách nào nhúc nhích, hắn chỗ tin cậy thiên đạo chi lực, vậy mà một giọt cũng hấp thu không đến rồi, chỉ có thể nhìn cái kia đạo chỉ phong đưa hắn đánh chết. Coi chừng, vị nam tử kia phụ thân, hộ tử sốt ruột, hét lớn một tiếng, cầm trong tay một thanh thần khí hộ thuẫn, ngăn tại nam tử kia trước người. Bành, một tiếng bạo hưởng, cái thanh kia ngụy thần khí hộ thuẫn nổ bung, chỉ phong xuyên thủng thần khí, đem tay của hắn bảng chấn vỡ, máu tươi mơ hồ một mảnh. Cha, nam tử kia kêu to, hai mắt huyết hồng một mảnh, nhìn thấy phụ thân bị thương, muốn lao tới dốc sức liều mạng, thế nhưng mà thực lực của hắn quá yếu, không cách nào nhúc nhích. Nửa bước thông minh mà thôi, tiễn đưa phụ tử các ngươi ra đi. Giao Kỳ chân quân đã nhìn ra lão già kia chỉ có nửa bước thông minh cảnh tu vi, nếu như không phải cái kia kiện thần khí, hai người bọn họ đều phải chết, hừ lạnh một tiếng, lại là một đạo chỉ phong kích xạ mà ra, lúc này đây, thanh thế to lớn, không gian nổ vang, so sánh với lần càng tăng kinh khủng. Cha, nam tử kia giống giận, đem hết toàn lực, muốn tiến lên, hắn muốn đi cứu phụ thân của hắn. Giao Kỳ chân quân, người đến cùng giảng hay không đạo lý, như thế nào lung tung đả thương người. Có cường giả gào thét, thế nhưng mà Giao Kỳ chân quân khóe miệng cười lạnh, căn bản không rảnh mà để ý hội. Lão giả kia bên cánh tay nứt vỡ, đồng thời có một loại khủng bố năng lượng, đang điên cuồng địa phá hư thân thể của hắn đã vô lực ngăn cản. Hắn rất không cam, hắn muốn cứu con của hắn, đáng tiếc, hắn bất lực, chỉ có thể chậm đợi tử vong tiến đến, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gì đạo lý, cái gì thương cảm, cái gì không cam lòng, đều là như vậy tái nhợt vô lực. Bành, ngay tại cái này đôi phụ tử, sắp bị chém giết chi tế, một bàn tay, chắn tiền phương của bọn hắn, vậy mà đem cái kia đạo chỉ phong đập nát. Cái gì, mọi người chấn động, Giao Kỳ chân quân lúc này đã tấn chức mệnh tinh cảnh, khống chế thế giới chi lực, thậm chí có người có thể hời hợt địa tiếp được hắn một kích. Mọi người vội vàng hướng người nọ nhìn lại, đó là một người tuổi còn trẻ nam tử, diện mục thanh tú, hấp dẫn người ta nhất chú ý chính là, sau lưng của hắn trong hư không, thậm chí có một cái cự đại con xúc sắc tại chậm rãi chuyển động. Là Hồ Phong, cái kia đánh bạc thiên đạo truyền nhân. Có người kinh hô, con xúc sắc, là bài bên trong, lớn nhất đại biểu tính tồn tại, cũng là đánh bạc thiên đạo duy nhất truyền thừa thần khí, phi thường dễ dàng phân biệt. Hồ Phong, người có ý tứ gì? Các ngươi đánh bạc thiên đạo, cái này là chuẩn bị đứng tại Long Trần bên này, cùng toàn bộ thiên hạ là địch sao? Giao Kỳ chân quân nhận ra Hồ Phong, đánh bạc thiên đạo truyền nhân, cơ hồ không có người không biết. Về đánh bạc thiên đạo nghe đồn rất nhiều, nhưng là trong lịch sử, chính thức cùng đánh bạc thiên đạo truyền nhân quyết đấu ghi lại lại phi thường thiếu, Giao Kỳ chân quân hai mắt như đao, chiến ý bốc lên. Hồ Phong lắc lắc đầu nói, ta có ý tứ gì, ngươi làm gì suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Các ngươi tất cả thế lực lớn, đập vào đuổi giết Long Trần cờ hiệu, sau lưng đã làm bao nhiêu xấu xa sự tình, ngươi thật sự dùng vì người khác không biết sao. Ta cá là thiên đạo, không tranh quyền thế, nhưng là ta thật sự nhìn không được rồi, các ngươi muốn lập uy, tự đi tìm Long Trần, khi dễ nhỏ yếu, thật sự có ý tứ sao? À đúng rồi, bổ sung một điểm, đừng mở miệng ngậm miệng toàn bộ thiên hạ, các ngươi tạo thành cái gọi là liên minh, đại biểu không được toàn bộ thiên hạ. Cổ tộc, tà đạo, huyền thú nhất tộc, những cùng này chính đạo không hợp nhau ra hỏa, trong khoảng thời gian này, đập vào đuổi giết Long Trần danh nghĩa, sau lưng, không biết có bao nhiêu cường giả, bị bọn hắn dùng bao che Long Trần tội danh, vụng trộm đánh chết. Hôm nay toàn bộ thiên võ đại lục bấp bênh, rất nhiều thiên tài đệ tử, thậm chí cũng không dám ra ngoài môn, bởi vì bọn họ không biết lúc nào, sẽ không duyên vô cớ địa biến mất. Rất nhiều thế lực, đều đem chuyện này tình nhìn ở trong mắt, nhưng là phần lớn đều là giận mà không dám nói gì, bọn hắn lựa chọn nén giận, bo bo giữ mình. Hôm nay Hồ Phong đưa ra chuyện này, thoáng cái kích phát vô số cường giả lửa giận, bọn hắn biết rõ, cổ tộc, tà đạo, huyền thú nhất tộc bọn người, đây là cố ý, muốn đem thế giới bừa bãi. Chê cười, những họa này đều là Long Trần gây ra, nếu như không phải hắn trốn đi, không dám thừa gánh trách nhiệm, như thế nào sẽ liên lụy nhiều người như vậy chết thảm. Giao Kỳ chân quân cười lạnh, Hồ Phong khẽ mỉm cười nói, ta không phải đến với người giảng đạo lý, cái thế giới này nếu quả thật có thể đem đạo lý giảng thông, tự cũng không có chiến tranh, cũng không cần phải đi tu hành rồi. Long Trần đã ly khai một thời gian ngắn, người đã tới chậm, tự coi như người có cửu sắc thiên mã, cũng đuổi không kịp rồi. Cho nên, người có thể đã đi ra, ta cá là thiên đạo đệ tử, không thích chõ mõm vào, nhưng là, ngươi nếu như quá lời quá đáng, ta hay vẫn là hội ngăn cản ngươi. Hồ Phong nói chuyện, một mực bất ôn bất hỏa, cho người một loại dày đặc dáng vẻ thư sinh, giống như là một cái đọc đủ thứ thi thư nho sinh, không có một tia dân cờ bạc bộ dáng, phản khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Ngăn cản ta, rất tốt, vậy hãy để cho ta nhìn xem, ngươi có hay không cái kia năng lực, đều nói các ngươi đánh bạc thiên đạo như thế nào kỳ dị, hy vọng không để cho ta thất vọng, hôm nay không có giết Thành Long Trần, làm thịt một cái đánh bạc thiên đạo truyền nhân, cũng không tính đến không một hồi. Giao Kỳ Chân Quân một tiếng cười lạnh, trong tay kỳ lân chiến thương chỉ vào Hồ Phong, trong đôi mắt sát ý tràn ngập, hiển nhiên hắn tự đợi đến Hồ Phong những lời này đấy. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Các ngươi như thế ức hiếp người khác, không phải là hy vọng người khác, quần công, sau đó cho các ngươi phát động chiến tranh lý do sao? Lần trước, Khúc Kiếm Anh Minh Chủ cho các ngươi không có tìm được lý do, hôm nay, các ngươi tự dùng loại phương thức này đến bức bách người khác, thật là một điểm chỗ trống đều không lưu a. Mà ngay cả ta cái này trung lập nhân vật, cũng thành các ngươi thực hiện kế hoạch quân cờ, xem ra các ngươi là muốn triệt để đem Thiên Võ Đại Lục cái này đầm nước quấy đục a. Ta thật sự không nghĩ ra, mục đích của các ngươi, rốt cuộc là cái gì? Nhìn xem uy phong lẫm lẫm, chiến ý sôi trào Giao Kỳ Chân Quân, Hồ Phong không khỏi lắc đầu nói. Nghe đến đó, một ít đệ tử trong lòng run lên, bọn hắn thế mới biết, Khúc Kiếm Anh khu trục Long Trần, là vì tránh cho trận này thế chiến, mà trưởng môn của bọn hắn, cũng chưa bao giờ theo chân bọn họ đã từng nói qua chuyện này. Thế này nói nhảm nhiều, đi ra một trận chiến, Giao Kỳ Chân Quân một tiếng cười lạnh, thân hình nhoáng một cái, cả người đã bay đến thành bên ngoài, hắn cửu sắc thiên mã sau lưng hai cánh chấn động, vậy mà cũng xuất hiện ở thành bên ngoài, tốc độ cực nhanh, vậy mà làm cho không người nào có thể bắt động tác của nó. Hồ Phong thân hình khẽ động, không có bất kỳ khoe khoang, mà là không có gì đặc biệt địa đã bay đi ra ngoài, đứng bất động ở hư không phía trên, nhàn nhạt mà nhìn xem khí huyết trùng thiên Giao Kỳ Chân Quân. Giao Kỳ Chân Quân, thân hình cực lớn, khôi ngô đến cực điểm, một đầu cánh tay, đều so Hồ Phong cả người muốn đại. Mà Hồ Phong thân hình đơn bạc, phảng phất Giao Kỳ Chân Quân một hơi, là có thể đem hắn thổi chạy tựa như, nếu như không phải sau lưng của hắn bay một cái cự đại con xúc sắc, người khác rất khó tin tưởng hắn là một cái người tu hành. Giết, gặp Hồ Phong đi ra, Giao Kỳ Chân Quân lập tức động thủ, chân to ở trên hư không phía trên đạp một cái, người cùng chiến kích hợp nhất, phá không mà đến. Trước khi Giao Kỳ Chân Quân chỉ có điều ra lưỡng đạo chỉ phong, tụ mọi người hoảng hốt, hôm nay vận dụng chiến kích, nhất thời làm phong vân biến sắc, thiên đạo nổ vang rung động, giống như bôn lôi. Mệnh tinh cảnh diễn thiên giả, có thể chính thức địa khống chế sinh tử chi lực, mà huyền thú nhất tộc huyết mạch chi lực sẽ cùng thế giới chi lực dung hợp, hội sinh ra càng thêm lực lượng cường đại. Một người mặc chính đạo quần áo và trang sức thông minh cảnh cường giả không khỏi thở dài. Đúng vậy, tại mệnh tinh cảnh, huyền thú nhất tộc, cổ tộc có gặp may mắn ưu thế, chỉ có tại thông minh cảnh, nhân tộc mới có thể đoạt lại thượng phong. Không biết cái này đánh bạc thiên đạo truyền nhân, phải chăng thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, nếu không hắn thật sự có vẫn lạc khả năng. Một cái khác lão giả, gật gật đầu, oanh, đúng lúc này, Giao Kỳ Chân Quân kỳ lân chiến kích, mang theo vô tận thiên uy, đã đâm tới Hồ Phong mặt. Mà Hồ Phong, Thủy Chung đứng chắp tay, ở trước mặt hắn, xuất hiện một khối cực lớn quân bài, chặn kỳ lân chiến kích. Cái kia, đó là cái gì? Mọi người thấy lấy cái kia khối cực lớn quân bài, không khỏi vẻ mặt khiếp sợ. Chương 1953, Thần Khí Thiên Cửu Bài. Đổ Thiên Đạo Thần Khí Thiên Cửu Bài. Một cái lão giả, lăng không mà đứng, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trong con ngươi, ẩn ẩn có hỏa diễm chi quang lộ ra, đây là một cái cực kỳ cường hãn thông minh cảnh cường giả. Hẳn là đã tới thông minh cảnh bước thứ ba tồn tại. Nhưng là lão giả kia quần áo và trang sức, lại làm cho không ít người trong lòng rùng mình, huyết sát điện, dĩ nhiên là huyết sát điện cường giả đã đến. Đương cái kia huyết sát điện lão giả nói chuyện chi tế, mọi người mới phát hiện, chung quanh không biết lúc nào, đã có vài chục cái thông minh cảnh cường giả tụ tập. Những cường giả này, có cổ tộc, có tà đạo, có viễn cổ thế gia liên minh, cũng có huyền thú nhất tộc, càng có đan cốc cường giả ở bên trong. Hiển nhiên bọn họ đều là nhận được tin tức đến trận giết Long Trần, đáng tiếc bọn hắn đã tới chậm một bước, Long Trần đã đi ra. Vốn Long Trần đi vào Đông Huyền quận, tin tức đã sớm truyền ra, nhưng là tất cả thế lực lớn cường giả, cũng không có toàn bộ hội tụ tới. Bọn hắn biết rõ, Long Trần chỉ cần không phải kẻ đần, sẽ theo Hoa Vân Tông trong các truyền tống trận ly khai, ai cũng không dám cùng Hoa Vân Tông trở mặt. Hoa Vân Tông nói, bọn hắn tự là một đám thương nhân, ai sinh ý đều làm, không người nào dám bởi vì này sự kiện cùng Hoa Vân Tông trở mặt, bức bách Hoa Vân Tông giao người. Có thể cùng Hoa Vân Tông địa vị ngang nhau, chỉ có Đan Cốc rồi, nhưng là Đan Cốc cho rằng, Long Trần đây là tại cố ý hấp dẫn ánh mắt của mọi người, lại để cho bọn hắn đem chú ý lực tập trung ở Long Trần trên người, như vậy sẽ ảnh hưởng bọn hắn bố trí. Thậm chí Đan Cốc cho rằng, đây là Hoa Minh Hùng âm mưu, tại kéo chậm kế hoạch của bọn hắn, cho nên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Long Trần còn sống, bọn hắn có thể tiếp tục gây sự, hướng tất cả thế lực lớn tạo áp lực, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Cho nên, âm thầm phái tới cường giả, đúng là thông minh cảnh sơ kỳ cường giả, quan trọng nhất là, bọn hắn căn vốn không nghĩ tới, Long Trần dĩ nhiên cũng liền như vậy trực tiếp giết ra Đông Huyền Quận. Đương bọn hắn nhận được tin tức, trước tiên chạy đến, bất quá, không có vây quanh Long Trần, lại vượt qua giao kỳ chân quân quyết đấu đổ thiên đạo truyền nhân.